Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xuyên tiến niên đại văn khổ tình kịch bản 80. Tác giả, gừng băm nấu rượu. Văn án. Khương Anh xuyên vào một quyển niên đại văn khổ tình kịch bản, dựa theo trong sách cốt truyện, nguyên thân gả cho Tần Hoài Ước thời điểm, hắn vẫn là cái hạ phóng thanh niên trí thức, thi đại học khôi phục sau Tần Hoài Ước thi đậu thủ đô đại học, cùng nguyên thân nói hắn muốn mạo hiểm kinh thương dốc sức làm sự nghiệp, muốn nguyên thân về quê thế hắn chiếu cố cả nhà già trẻ. Dựa theo trong sách cốt truyện, nguyên thân ở Tần Hoài Ước quê quán làm lụng vất vả mười mấy năm, Tần Hoài Ước mạo hiểm kinh thương phất nhanh sau, nguyên thân bệnh đã chết, Tần Hoài Ước tái hôn cưới Bạch Nguyệt Quang. Khương Anh xuyên thành nguyên thân, hệ thống cùng nàng nói dựa theo trong sách cốt truyện đi xong nguyên chủ cả đời, liền có thể trở lại nguyên lai thế giới. Khương Anh một chút cũng không nghĩ đi nguyên cốt truyện, nàng tìm được Tần Hoài Ước, vứt ra giấy thỏa thuận ly hôn, Tần Hoài Ước, chúng ta ly hôn đi. Chương 1. Khương Anh tay bắt lấy thô lệ đá ngầm, từ bọt sóng bò dậy, ngồi ở đá ngầm than thượng ngây ngẩn cả người. Cách đó không xa làng trài nhỏ đã dâng lên khói bếp, mấy cái đi biển bắt hải sản nhặt lầu biển tử ngư dân cong lên cá sọ chuẩn bị về nhà ăn cơm. Rất xa nhìn mắt đá ngầm than thượng sững sờ nữ hải, sôi nổi lắc đầu. Lao Khương ra Khương Anh lại tới nhảy xuống biển, muốn hay không lưu cá nhân thủ một chút. Tháng này đều nhảy lần thứ ba, nào thứ không phải chính mình bỏ dậy, phóng như vậy tốt hôn phu nàng mới luyến tiếc chết, đừng lý nàng, về nhà ăn cơm đi thôi. Nàng ngồi ở đá ngầm than thượng quá nguy hiểm, có người hô một tiếng, Khương Anh, lập tức thủy triều, nhanh lên xuống dưới đi. Thấy nàng không thèm để ý tới, nghĩ thầm nàng chính mình bỏ lên trên ngạn, hẳn là sẽ không lại tìm chết. Lắc đầu cũng đi rồi. Khương Anh ký ức có chút hỗn loạn, bởi vì một khắc trước nàng còn ở biệt thự cùng mẫu thân cãi nhau, nàng khuyên mẫu thân cùng cha ly hôn, mẫu thân chẳng những không chịu, còn khuyên bảo nàng nhẫn nhục phụ trọng, cũng không thích nàng nam nhân liên hôn. Khương Anh phụ thân là hạ phóng thanh niên trí thức, khi đó thanh niên trí thức cũng không biết tương lai còn có cơ hội trở về thành, cha hạ phóng thời điểm cưới làng trên xóm dưới đẹp nhất cô nương, cũng chính là Khương Anh mẫu thân, năm thứ hai sinh hạ Khương Anh, sau lại thi đại học khôi phục. Cha thi đậu đại học trở về tỉnh thành, lúc sau mạo hiểm kinh thương tài sản ngàn vạn. Khương Anh mẹ ở quê quán chiếu cô cha mẹ chồng chú em cô em chồng, chờ phục hồi tinh thần lại, cha ở tỉnh thành cùng Bạch Nguyệt Quang nhi tử đều sinh hai cái, Khương Anh mẹ chiếm người vợ Tào Khang thân phận chính là không chịu ly hôn, cha càng thêm ghét bỏ Khương Anh mẹ. Khương Anh cùng mẫu thân đại xảo một trận, ta nếu là ngươi, phát hiện hắn xuất quỹ kia một ngày liền sẽ cùng hắn ly hôn, ngươi nhịn nhiều năm như vậy, đều nhận ra nhũ tuyến tăng sinh ngươi còn không ly hôn. Khương Anh mẹ nói, ngươi nếu là đã trải qua mẹ trải qua hết thảy, có lẽ ngươi liền lý giải mẹ vì cái gì không ly hôn, mẹ thật sự không cam lòng. Khương Anh nàng sắc thật không hiểu mẫu thân, bất quá nàng đã đem cha công ty làm phá sản, à, kia hai cái tư sinh tử cái gì đều không chiếm được, nàng cũng tuyệt đối sẽ không đồng ý cha an bài liên hôn tới cứu lại trong nhà khủng hoảng kinh tế. Nàng thu thập hành lý, nào biết mới vừa ra khỏi cửa đã bị xe đụng phải. Sau đó xuyên đến thập niên 80 cái này làng trài nhỏ Khương Anh trên người. Nguyên chủ trải qua cùng Khương Anh mẫu thân trải qua, quả thực giống nhau như lúc. Nguyên chủ cũng là làng trên xóm dưới xinh đẹp nhất cô nương, Tần Hoài Ước là hạ phong đến nơi đây thanh niên trí thức, cưới nguyên chủ, cách năm khôi phục thi đại học thi đậu thủ đô đại học, tốt nghiệp muốn lưu tại thủ đô công tác, để cũng chưa lược thuật trọng điểm tiếp nguyên chủ qua đi. Không cam lòng nguyên chủ viết một phần tin cấp trường học giáo lãnh đạo, khiếu nại Tần Hoài Ước vứt thê bỏ nữ. Dùng chết tới uy hiếp Tần Hoài Ước tiếp nàng đi thủ đô. Giáo lãnh đạo rất coi trọng, tìm Tần Hoài Ước trường đàm một lần, theo sau Tần Hoài Ước mẫu thân ngồi xe tới Hợp huyện, Thi Ân nói có thể tiếp nguyên chủ hồi Bình Thành. Bình Thành là Tần Hoài Ước quê quán, dựa theo nguyên thư trung cốt truyện, nguyên chủ cuối cùng vẫn là đi Bình Thành. Lúc sau Tần Hoài Ước mạo hiểm kinh thương phát đạt, đem một nhà già trẻ đều nhận được thủ đô, Tần Hoài Ước mở ra tiểu ô tô tới nhà ga tiếp người, nhìn đến nguyên thân thời điểm trong mắt ghét bỏ che giấu không được. Nguyên thân xuyên vẫn là ở nông thôn vải dệt thủ công xiêm y liề, trên mặt tràn đầy bị năm tháng tra tấn phong sương, nơi nào còn có nửa điểm tuổi trẻ thời điểm mỹ mạo. Tần gia người ghét bỏ nguyên chủ không văn hóa thượng không được mặt bàn, đối ngoại nói là Tần gia bảo mẫu, Tần Hoài Ước chưa bao giờ mang nguyên chủ ra cửa, ở nhà cũng là cùng nguyên chủ phân phòng ngủ, nhưng là cũng không có cùng nguyên chủ đưa ra ly hôn. Nguyên chủ bà dùng bố thí ngữ khí cấp nguyên chủ tẩy não, nhà ta hoài nhớ là sinh viên, lại là tài sản ngàn vạn đại lão bản. Ngươi chỉ sinh cái nha đầu, hoài nhớ không cùng ngươi ly hôn, ngươi đến mang ơn đội nghĩa, hảo hảo dưỡng dục hài tử, hiếu thuận cha mẹ chồng, thế hoài nhớ lo liệu hảo gia đình, làm hắn an tâm ở bên ngoài dốc sức làm mới là. Nguyên thân cấp hai cái con nuôi đều bồi dưỡng thành sinh viên, chờ đến thân thể cực độ không thoải mái đi làm kiểm tra sức khỏe thời điểm, điều tra ra ung thư vú thời kỳ cuối, chết thời điểm nguyên chủ mới biết được, Tần Hoài Ước kia hai cái con nuôi, kỳ thật là hắn cùng Bạch Nguyệt Quang sinh tư sinh tử. Tần Hoài Ước công ty đưa ra thị trường thời điểm, nguyên thân cũng mệt mỏi đã chết. Tần Hoài Ước ở Bạch Nguyệt Quang bên thai nói nhỏ, A Mai, chúng ta không có thực xin lỗi nàng, ta cho nàng chính thất danh phận, nàng này đây tần phu nhân danh nghĩa hạ táng, ngươi không cần lại ấy nấy. Linh đường trước, cái kia đại con nuôi nhìn nguyên thân di ảnh, trong mắt không có một tia ôn nhu, ngược lại cùng bên cạnh nữ nhân nói, mẹ, nữ nhân kia cuối cùng đã chết, ngươi có thể danh chính ngôn thuận cùng ba ở bên nhau, chúng ta người một nhà có thể đoàn đoàn viên viên. Nguyên thân dưỡng dục kia hài tử 10 năm, đổi lấy một câu, nữ nhân kia cuối cùng đã chết. Nguyên thân ở trong sách, rõ đầu rõ đuôi một cái công cụ người, Tần Hoài Ước Bạch Nguyệt Quang, mới là này buồn khổ tình kịch khổ tình đại nữ chủ. Khương Anh vừa rồi ở trong biển phù phù trầm trầm thời điểm, tiếp thu chỉnh quyển sách cốt truyện, giống như còn có cái thanh âm kêu nàng dựa theo trong sách cốt truyện đi xong ngắn ngủi cả đời, liền có thể trọng sinh trở lại thế giới của chính mình. Khương Anh một chút cũng không tính toán đi cốt truyện, đi hắn khổ tình kịch đại nữ chủ, nàng mới không cần cấp cha nam cùng Bạch Nguyệt Quang đương đá cây chân. Ở nguyên lai thế giới kia, nàng đã cấp cha cha công ty làm phá sản, cũng cho mẫu thân để lại cũng đủ tiền dưỡng lao, thế giới kia đã không có gì hảo lưu luyến, không bằng ở thế giới này một lần nữa sống một hồi. Gió đêm mang theo từng trận oi bức, quần áo đã sớm đã làm, dựa theo trong sách cốt truyện tiến triển, này sẽ nguyên thân bà hẳn là đã tới rồi Khương gia. Khương Anh trong lòng hiểu rõ, đầu tiên nàng sẽ không đi Bình Thành, tiếp theo, nàng muốn cùng Tần Hoài Ước cái kia cẩu đồ vật ly hôn. Khương gia ở cái này làng trài nhỏ thôn đuôi, tam gian gạch một phòng ở, rào tre vây quanh một cái tiểu viện, sân trúc giá thượng phơi chút hải sản hàng khô, này đó đều là muốn bắt đi đổi tiền, Khương gia nhưng luyến tiếc ăn. Hôm nay ngoại lệ, nguyên thân bà tới, là Khương gia khách quý, ngày thường luyến tiếc ăn hải sản hàng khô chọn tốt lấy ra tới chiêu đãi nguyên thân bà. Khương Anh đẩy ra rào tre viện môn, nhà chính vài người đều quay đầu xem nàng. Dương Khổ Cúc trên mặt cười lịnh nọt, bà thông ra, a anh này không phải đã trở lại, ngày mai sáng sớm, khiến cho nàng mang theo hải tử cùng ngươi hồi Bình Thành. Tiễn Đông Hương tử trong lỗ mũi hừ một tiếng, thực coi thường cái này ngư dân nữ diễn xuất. Nhi tử năm ấy hạ phóng đến hợp huyện cho rằng không cơ hội trở về thành, mới có thể tại đây thâm sơn cùng cốc làng trải cưới vợ, hiện tại bị nữ nhân này triền ném không ra tay, hối hận cũng không kịp. Nàng nhi tử lạc hộ chính là thủ đô, sao có thể làm nàng qua đi liên lụy nhi tử sự nghiệp, nàng lần này lại đây chính là muốn tiếp cái này không bất lo con dâu hồi Bình Thành quê quán. Bà thông gia cũng không cần vội vàng làm cơm chiều, làm Khương Anh thu thập thứ tốt, chúng ta này liền hồi trong huyện, ở một đêm nhà khách, ngày mai sáng sớm ngồi xe hồi Bình Thành đi. Hảo hảo, đều nghe bà thông gia. Dương Khổ Cúc vội vàng kêu Khương Đại Sơn đi cách vách mượn xe, đi thôn trưởng ra mượn cái xe bò, đưa bà thông gia đi huyện thành. Khương Anh mặt vô biểu tình đá một chân viện môn, phải đi nàng chính mình đi, ta cùng nhược nhược không đi Bình Thành. Tiền Đông Hương thật là phiền đã chết, ở trong điện thoại làm nàng chính mình mang theo hài tử hồi Bình Thành, nàng không chịu, còn viết thư cấp nhi tử trường học lãnh đạo, thiếu chút nữa làm hại nhi tử không thể lưu thủ đô, nàng lúc này mới ngồi mấy ngày xe tự mình tới đón. Liên này còn ở làm bộ làm tịch, nàng khoe khoang cái gì, nàng nhi tử chính là khôi phục thi đại học sau nhóm đầu tiên thi đậu đại học sinh viên, còn có thể lưu tại thủ đô, nếu không phải hạ phong đến nơi đây, Khương Anh lại tu 10 đời đều không thể gả cho nàng nhi tử. Tiền Đông Hương không kiên nhẫn, ngươi mang theo hải tử đi kinh thị đó là liên lụy ngươi nam nhân, chờ thêm mấy năm hoài nhớ phân phòng ở đứng vững vàng chân, liền cho chúng ta người một nhà đều tiếp nhận đi, ngươi lại ngao mấy năm, là có thể đi theo ta nhi tử hưởng phúc. Khương Anh nghiêng đầu nhìn xem nàng, nữ nhân này hiện tại lời nói, thật sự là cùng nàng mãi mãi cấp Khương Anh mẹ tẩy não giống nhau như lúc. Đều nói cái gì nam nhân ở bên ngoài dốc sức làm sự nghiệp, nữ nhân phải ở trong nhà thế hắn chiếu cố hảo một nhà già trẻ, bằng không chính là không hiền huệ. Một cái liền hiền huệ đều làm không được nữ nhân, không xứng với nhà nàng ưu tú nhi tử. Trong sách nguyên thân chết thời điểm, vị này bà đối nguyên thân duy nhất đánh giá là, người duy nhất có thể nói đi ra ngoài ưu điểm, chính là thay ta nhi tử hiếu thuận cha mẹ. Dưỡng dục hài tử, còn tính hiền huệ. Còn tính hiền huệ này bốn chữ, chính là đối nguyên thân cả đời trả giá đánh giá. Khương Anh tưởng tượng đến nguyên thư cốt truyện, tần gia toàn gia cốt nhục đứng ở nguyên thân linh đường trước, mặt mày thậm chí là rốt cuộc có thể danh chính ngôn thuận đoàn tụ vui sướng, nàng trong lòng liền ngăn không được cười lạnh. Hiền huệ lại không lo cơm ăn, làm Tần Hoài Ước Bạch Nguyệt Quang hiền huệ đi thôi, nàng liền phải làm cái kia không biết tốt xấu một hai phải ly hôn vợ trước, về sau nhật tử là khổ vẫn là ngọt, nàng chính mình quá. Khương Anh đem Dương Khổ Cúc trong tay còn không có phao phát làm bảo hải sâm đều cướp về, này đó đều là nguyên thân mạo sinh mệnh nguy hiểm xuống biển đế thải trở về, không thể uy heo chó. Nàng nói, ta muốn cùng Tần Hoài Ước ly hôn. Nhà chính an tĩnh đáng sợ, phía trước Khương Anh náo lại hùng, cũng không có nói qua một lần ly hôn nói. Tiền Đông Hương sắc mặt so đáy nổi con hắc, Tần Hoài ước thi vào đại học phân phối ở thủ đô công tác, như vậy ưu tú nhi tử cư nhiên bị cái ngư dân nữ trước đưa ra ly hôn, mặt mũi ở đâu? Khương gia người cũng choáng váng, Tần Hoài ước hạ phong đến Hợp huyện, hắn kia tế cánh tay tế chân, tới Hợp huyện không đến một năm liền gầy 20 cân, năm ấy hắn được bệnh sốt rét, nếu không phải Khương gia ra tiền cho hắn đưa bệnh viện, Khương Anh cẩn thận chiếu cố một tháng, Tần Hoài ước đã sớm đã chết, chỗ nào có mệnh chờ đến khôi phục thi đại học. Lại cứu hắn mệnh, sau đó còn thi vào đại học, con rể tốt như vậy điều kiện như thế nào có thể ly hôn đâu. Ly hôn Khương Anh chính là cái nhị hôn còn mang theo hoa, phàm là điều kiện hảo điểm nhi nam nhân đều không có khả năng muốn nàng, nàng cả đời này tính hoàn toàn hủy hoại. Chẳng những hủy hoại nàng chính mình, còn hủy hoại tiểu nhược nhược, như vậy tiểu nhân hài tử như thế nào có thể không có ba ba đâu. Ly hôn nàng lấy cái gì nuôi sống hài tử, Khương gia cha mẹ cảm thấy nữ nhi là khí hồ đồ. Tiền Đông Hương liên tục cười lạnh, cái này không biết tốt xấu cá nữ, có nàng hối hận quỳ xuống xin tha nhật tử. Trên đời không có thuốc hối hận, ngươi thật sự muốn cùng ta nhi tử ly hôn. Chương 2. Tiền Đông Hương không tin Khương Anh bỏ được cùng nàng nhi tử ly hôn, nàng một cái xa xôi làng trài ngư dân nữ, có thể gả cho ở thủ đô công tác sinh viên, lại chỉ sinh cái nha đầu, chỗ nào tới tự tin để ly hôn. Ly hôn, một cái hàng xì cổ tạn, chính là tại đây làng trài cũng sẽ không có chưa lập gia đình nam nhân muốn nàng. Không chê chịu muốn nàng cũng chỉ có chút dưa vẻo táo nước, nàng ước chừng là nhảy xuống biển đem đầu nhảy choáng váng. Tiền Đông Hương khí hướng bên cạnh trên ghế ngồi xuống, quay đầu nói, thật lớn phổ, còn muốn cho ta cái này đường bà cầu ngươi không thành, ngươi làm rõ ràng, ly hôn ta nhi tử lại không có hại. Dương Khổ Cúc vội tiến lên khuyên bảo, bà thông gia, a anh muốn đi thủ đô là tưởng cùng trượng phu đoàn tụ, bọn họ tiểu phu thê tách ra 4 năm, nhược nhược đều còn không có gặp qua ba ba đâu, nếu không trước làm nàng đi thủ đô xem một cái. Lại hồi Bình Thành. Từ Hợp huyện đến thủ đô 2.000 nhiều km, lộ phí đều phải 100 nhiều khối, này lộ phí nhà các ngươi ra à. Phần 2. Tiền Đông Hương cả giận, chờ ăn Tết thời điểm, hoài nhớ tự nhiên về nhà đoàn viên, hà tất lãng phí 100 nhiều khối, nhà ta nhưng không có tiền ra này lộ phí. Này năm trong thành tiền lương cũng mới mấy chục khối một tháng, Khương gia càng nghèo, 100 nhiều khối chính là một năm thu vào, trong nhà nhiều người như vậy, chi tiêu đều không đủ, căn bản thấu không ra lộ phí tới. Khương Đại Sơn nghe xong nhiều như vậy, cân nhắc một chút, a anh mang theo nhược nhược, ngày mai cùng ngươi bà hồi Bình Thành đi, ngươi bà nói rất đúng, ngươi nam nhân ở bên ngoài đua sự nghiệp, ngươi đến ở trong nhà thế hắn giúp cả gia đình đều chiếu cố hảo. Toàn bộ Hợp huyện liền số Khương Anh tìm con rể tốt nhất, nam chủ ngoại nữ chủ nội, trăm ngàn năm tới nữ nhân đều là làm như vậy, Khương Đại Sơn cũng không cảm thấy có cái gì sai. Nguyên thân chính là bị này đó gông xiềng cấp giam cầm ở cả đời, đời trước Khương Anh mẹ chính là người bị hại chí nhất. Khương Anh mẹ bồi cha vượt qua vài lần nguy cơ, chờ đến phục hồi tinh thần lại, mới phát hiện cha lập di chúc, đem công ty cùng đại bộ phận gia sản đều để lại cho tư sinh tử. Cha còn cùng Khương Anh mẹ nói, ngươi vĩnh viễn là ta nguyên phối, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Nhưng là công ty đến nhi tử kế thừa, cho nên cha có tư sinh tử, còn quái Khương Anh mẹ sinh không ra nhi tử. Khương Anh khuyên mẫu thân mười mấy năm, muốn nàng tránh thoát gông xiềng đi qua mặt khác một loại nhật tử, Khương Anh mẹ nói nàng không cam lòng. Mẹ con hai cái đại xảo một trận, thật là cực độ châm trọng. Giây tiếp theo Khương Anh liền xuyên đến cùng mẫu thân đồng dạng tao ngộ nguyên thân trên người. Nguyên thân còn có cái 5 tuổi nữ nhi, Khương Anh không có khả năng dựa theo trong sách như vậy đi cốt truyện, thế cha nam phụng hiến cả đời, nàng muốn quá chính mình sinh hoạt, còn phải cho tiểu nhược nhược làm tấm gương. Khương Anh nói, nếu các ngươi nói giá trị là dùng tiền tới cân nhắc nói, ta cũng có thể đi ra ngoài dốc sức làm sự nghiệp, làm Tần Hoài ức về nhà hầu hạ cha ta mẹ mang hài tử, ta tới kiếm tiền dưỡng ra. Tiền Đông Hương từ băng ghế thượng quăng ngã đi xuống, khó lường, nhà ai tức phụ giống nàng như vậy ly kinh phản đạo, còn làm nam nhân về nhà mang hài tử, nàng xuất đầu lộ diện đi ra ngoài kiếm tiền, nói ra đi làm người cười chết. Còn muốn cho nàng nhi tử hầu hạ nhạc phụ nhạc mẫu, kia chẳng phải là ở rể, mệt nàng có mặt nói ra. Tiền Đông Hương từ trên mặt đất bò dậy, nhà ngươi nữ nhi thất tâm phòng, loại này con dâu nhà ta cũng không dám muốn, ly hôn liền ly hôn. Tiền Đông Hương liền cơm chiều cũng chưa ăn, chạy về huyện thành đi. Nửa đường hạ mưa to, trên đường ngã mấy ngã chật chân, khập khiễng bị mưa to xối trở về nhà khách. Tiền Đông Hương vừa đến nhà khách liền gọi điện thoại hồi Bình Thành, cùng trượng phu hoán giận lên, con dâu này ta là tiếp không trở lại, nàng dùng ly hôn uy hiếp người đâu, nói không cho nàng đi thủ đô nàng liền ly hôn. Nay dừng lại xuống dưới trên chân càng thêm đau lợi hại, trong lòng càng thêm sinh khí, nếu không khiến cho hoài nhớ cùng nàng ly. Nàng nhi tử có thể lưu tại thủ đô công tác, ly làm theo có thể tìm cái trong thành cô nương. Sau đó tái sinh cái tôn tử, không thể so kia chỉ sinh nha đầu ngư dân nữ mạnh hơn nhiều. Tần Chấn Quốc ánh mắt so Tiền Đông Hương lâu dài, nhi tử mới vừa bị trường học lãnh đạo tìm nói chuyện, lão Khương gia đối nhi tử có ân cứu mạng, cái này mấu chốt thượng ly hôn, sẽ ảnh hưởng nhi tử phân phối công tác, nói không chừng liền thủ đô đều ngốc không đi xuống. Tần Trấn Quốc nói, muốn ly cũng muốn chờ đến nhi tử phân phối hảo công tác, chuyển chính thức phân phòng, ở thủ đô đứng vững vàng chân mới có thể ly. Tần Trấn Quốc đem nơi này lợi hại quan hệ một phân tích, hai vợ chồng ở trong điện thoại thương lượng, Khương Anh muốn đi thủ đô, khiến cho nàng chính mình tránh lộ phí đi, chờ nàng tránh đủ lộ phí cũng muốn mấy tháng, khi đó nhi tử công tác đã sớm ổn định, không sợ nàng dùng ly hôn uy hiếp. Vậy ngươi nắm chặt trở về đi, ngươi không ở mấy ngày nay, trong nhà gà bay chó sủa, ta cũng chưa sạch sẽ xiêm ý để thay đổi. Tần Trấn Quốc nói, Lão Tần gia cũng là mười mấy khẩu tử người, Tiền Đông Hương ở Lão Tần gia làm lụng vất vả cả đời, có thể nói là cả nhà khởi sớm nhất, ngủ nhất vãn một cái, hiện tại nhi tử cưới vợ, vốn là nên nàng cái này đường bà bắt đầu hưởng phúc. Khương Anh khét ngược, này 4 năm ăn vả nhà mẹ đẻ, hiện tại nhi tử tốt nghiệp có thể lưu tại thủ đô, liền muốn đi thủ đô hưởng phúc, quá một nhà ba người tiểu nhật tử, đem cả gia đình đều ném tại quê quán, nàng thật đúng là tưởng thi ăn, dựa vào cái gì nàng sinh hảo nhi tử, làm Khương Anh hưởng phúc. Tiền Đông Hương xoa xương phát thanh tỏa sáng cổ chân, đau hút không khí, ta trèo chân, chờ dưỡng mấy ngày mới có thể đi đường, quá mấy ngày liền trở về. Tiền Đông Hương làm nhà khách người phục vụ giúp mua rượu thuốc, chính mình về phòng xoa bóp, đau cả đêm cũng chưa ngủ, lại nghĩ đến nàng còn không có tới kịp hưởng nhi tử con dâu phúc khí, còn đem chân cấp huy, khi ở nhà khách mắng to Khương Anh, lại bị cách vách khách nhân đạp một chân cửa phòng, dọa không dám lên tiếng. Lại nói đến Khương gia bên này, bởi vì Tiền Đông Hương tới, Khương gia cắt nhị cân thịt, trong nồi còn hầm canh xương hầm, Khương Anh chọn 7-8 chỉ tiểu bảo ngư phao đã phát. Dương Khổ Cúc có chút đau lòng những cái đó làm bảo, có thể bán 1-2 khối tiền đâu, buổi tối đồ ăn đủ nhiều, ngươi vừa rồi đều không bỏ được cho ngươi bà ăn, này sẽ như thế nào lại bỏ được. Nàng không xứng ăn ta vớt bảo ngư, hôm nay có canh loãng, ta cấp nhược nhược làm bảo nước vớt cơm. Khương Anh đi điếu canh loãng, ven biển ăn hải, nàng biết bơi đặc biệt hảo, bảo ngư hải sâm, xuống biển là có thể thải đến. Thịt cùng xương sườn trong nhà nhưng luyến tiếc mua một lần, ở nguyên thân trong trí nhớ, cũng chỉ có ăn Tết mới làm một hồi, có thể phân đến nhược nhược trong chén, liền như vậy một muỗng nhỏ. Dương Khổ Cúc thở ngắn than dài, ngươi cho ngươi bà khí đi, quay đầu lại Tần Hoài Ước đã biết muốn trách ngươi, ngày mai vẫn là đi trong huyện cho ngươi bà quỳ xuống dập đầu nhận sai. Khương Anh đoán hận nói, nhận cái gì sai, dù sao là muốn ly hôn. Khương Đại Sơn không vui nghe nàng để ly hôn lời này, hướng về phía Khương Anh phát hỏa, lúc trước ngươi phải gả Tần Hoài Ước. Cả nhà vay nợ cho hắn nhìn bệnh, hiện tại mới vừa có điểm tiền đầu ngươi lại muốn ly hôn, ngươi muốn ly hôn có thể, lão Khương gia không có tiền cho ngươi đường ra phí. Từ hợp huyện đến thủ đô lộ phí hù chết người, đi thủ đô được cửa hàng ăn cơm đi, còn mang theo cái hài tử, không ai tin tưởng Khương Anh có năng lực này ngàn dặm tìm phu chỉ vì ly hôn. Khương Anh tính tình lên đây, hành, Tần Hoài Ước nếu là không chịu trở về ly, ta liền chính mình tránh lộ phí đi thủ đô tìm hắn, hắn coi thường ta còn coi thường hắn đâu. Này hôn ta phi ly không thể. Khương Đại Sơn nhìn đến Khương Anh quật cường bộ dáng, liền cùng 5 năm trước nàng phải gả Tần Hoài Ước khi giống nhau như lúc. Kỳ thật khi đó Khương Anh là làng trên xóm dưới xinh đẹp nhất cô nương, biết bơi lại hảo, người khác không thể đi xuống vịnh nàng hạ đi, thu hoạch luôn là so nhà khác cường, rõ ràng có thể chọn một hộ tốt nhất nhân ra, thiên coi trọng Tần Hoài Ước. Khương Đại Sơn chết sống không đồng ý nàng ly hôn, ngươi hiện tại hoa đều sinh, không nghĩ như thế nào lấy lòng thu nạp nam nhân tâm, còn lấy ly hôn uy hiếp. Vạn nhất Tần Hoài Ước thật đồng ý ly, cũng không phải là gà bay trứng vỡ. Chính là, cha ngươi nói rất đúng. Dương Khổ Cúc nói, ngươi bà ghét bỏ ngươi sinh cái nha đầu, ước gì ly lại cho nàng nhi tử tìm cái trong thành cô nương, ngươi cũng không thể mắc như a. Tần Hoài Ước lưu tại thủ đô công tác đó là không có khả năng có lá gan siêu sinh, trừ phi hắn công tác không nghĩ muốn. Dương Khổ Cúc đã nhìn ra, Khương Anh bà ước gì ly hôn, lại cấp nhi tử cưới một cái trong thành tức phụ. Còn có cơ hội tái sinh cái tôn từ đâu. Khương Đại Sơn rửa mặt, ngồi vào nhà chính dự bị ăn cơm, ngẫm lại trong lòng vẫn là có khí. Tần Hoài Ước hiện tại có bản lĩnh, ngươi đối thái độ của hắn muốn chuyển biến, ngày mai đi trong huyện tìm ngươi bà nói lời xin lỗi, cùng nàng hồi bình thành ngao mấy năm, ta xem Tần Hoài Ước cũng không phải cái không lương tâm, ngươi hầu hạ cha mẹ chồng, dưỡng dục nhi nữ, hắn sẽ không theo ngươi ly hôn, hắn tưởng ly, hắn lãnh đạo đều sẽ không đồng ý. Điểm này Khương Anh nhưng thật ra tin. Đời trước Khương Anh cha vừa lộ ra điểm ly hôn ý niệm, Khương Anh mẹ chạy đến cha đơn vị náo loạn một hồi, cha lập tức hành quân lặng lẽ, lại không đề cập tới ly hôn sự. Hiện tại mới thập niên 80 lúc đầu, ly hôn là thực hiếm có sự, Khương gia đã cứu Tần Hoài Ước, Tần gia không có can đảm trước để ly hôn, hơn nữa trong sách Tần Hoài Ước xác thật không có nói ly hôn, mãi cho đến nguyên thân chết đều không có đề qua. Nguyên thân phụng hiến cả đời chỉ rơi vào cái hiền huệ thanh danh cùng nguyên phối thân phận, phi, này hai dạng Khương Anh đều không nghĩ muốn. Xuyên qua tới Khương Anh lạnh như băng nói, ta mặc kệ, ta chính là muốn ly, chờ ta tránh đủ rồi lộ phí ta liền đi thủ đô. Khương Đại Sơn một hơi thiếu chút nữa không để đi lên, trong thôn còn không có nghe nói qua nhà ai khuê nữ sinh hoa còn ly hôn, lão Khương gia không thể làm cái thứ nhất, có thể lưu tại thủ đô công tác con rể đều phải ly, người khác sẽ như thế nào nghị luận, hắn ném không dậy nổi cái này mặt. Khương Đại Sơn không tin Khương Anh có lớn như vậy bản lĩnh có thể thượng thủ đô, bọn họ thôn này, chưa từng có người ra quá hợp huyện, càng miễn bản thượng thủ đô. Hắn khí không được, ngươi nếu là quyết tâm ly hôn, không phải ta khuê nữ, lao Khương gia ném không dậy nổi người này. Chương 3. Ta vốn dĩ liền không phải người khuê nữ. Khương Anh ngừng một chút, hồi tưởng một chút trong sách một ít cốt truyện, nghĩ thông suốt một ít khớp xương, cười lạnh nói, ta hiểu được, các ngươi làm ta cùng ta bà hồi Bình Thành, là sợ hãi ta trở lại Kinh Thành đi. Nói, thẩm mạn như nữ nhân kia cho các ngươi nhiều ít chỗ tốt. Khương Anh cũng không phải Khương Đại Sơn thân sinh nữ nhi, chuẩn xác mà nói, Khương Đại Sơn là Khương Anh nhị thúc, nguyên thân cũng có cái cha cha, nguyên phối đã chết lúc sau lại cưới một cái, lúc ấy đuổi kịp đặc thù thời kỳ nguyên thân muốn hạ phóng, cha cha nói nguyên thân quá nhỏ làm không được sống, không bằng quá kê cấp quê quán thân đệ đệ, còn có thể tại quê quán tiếp tục đi học. Nguyên thân tới hợp huyện thời điểm mới 14 tuổi, sau lại thanh niên trí thức nhóm lục tục trở về thành. Tần Hoài Ước cũng thi đậu Kinh Thành Đại học, chỉ có Khương Anh vẫn luôn không trở về, còn sinh hài tử. Nguyên thân ở Kinh Thành cái kia mẹ kế khẳng định không nghĩ Khương Anh trở về, nguyên thân bà muốn tiếp nguyên thân hồi Bình Thành quê quán, là mấy phương diện đều vui nhìn đến kết quả. Khương Đại Sơn trầm mặt, thẩm mạn như mỗi năm xác thật đều sẽ gửi 50 đồng tiền lại đây, chính là cái này tiền là cho hắn hỗ trợ dưỡng Khương Anh cùng nhược nhược đồ ăn tiền, hắn đương nhiên không thừa nhận Khương Anh cách nói. Vong ân phụ nghĩa đồ vật. Lão tử mỗi năm chỉ lấy 50 đồng tiền gửi tiền đơn, này tiền ngươi là biết đến. Dương Khổ Cúc ánh mắt co né tránh, Khương Anh thấy được, ngươi chỉ lấy 50, người khác nói không chừng lại lấy một phần, hảo không nói cái này, dù sao tránh đủ tiền ta liền mang nhược nhược đi Kinh Thành. Nàng cấp trong nồi bào nước thu nước trang bàn, đi ra ngoài tìm nguyên thân nữ nhi, bào nước vớt cơm đừng cử động, đó là ta làm cấp nhược nhược ăn. Khương Anh ở cửa thôn tìm được nhược nhược, nguyên thân nữ nhi thật là quá đáng yêu quá xinh đẹp, dung mạo di truyền nguyên thân. Một chút đều không giống cha nam, Khương Anh khi còn nhỏ ảnh chụp cùng nhóc con có 7-8 phần tương tự, nàng nhìn nhóc con giống như là nhìn đến quá khứ chính mình. Nhược nhược mới vừa cùng so nàng đại bỉ nàng cao tiểu béo đôn đánh một trận, bím tóc đều tàng ra, trong thôn lớn như vậy tiểu hải tử, một ngày đánh mấy giá đều bình thường, béo đôn đã bị mẹ nó ôm về nhà ăn cơm đi. Khương Anh cho nàng một lần nữa trải bím tóc, hỏi, nhược nhược, hôm nay là vì cái gì đánh nhau à? Nhược nhược đôi mắt chớp vài cái. Trước kia đánh nhau không hỏi nguyên nhân liền sẽ tấu nàng, hôm nay mụ mụ hảo kỳ quái. Béo đôn mắng ta là con hoang, còn nói ngươi đi nhảy xuống biển, về sau chính là cô nhi không ai muốn, ta liền tấu hắn. Đó là hẳn là tấu, ngươi không có hại đi. Nhược nhược có điểm tưởng không rõ, mụ mụ cư nhiên nói hẳn là tấu, béo đôn mới đánh không lại nàng đâu. Vậy ngươi còn nhảy xuống biển sao? Nhược nhược hỏi. Không nhảy. Khương Anh bế lên nàng, về sau mụ mụ sẽ hảo hảo hái ngươi. Về đến nhà sau. Cơm chiều đã ăn một nửa, nàng cấp nhược nhược làm bảo nước vớt cơm xác thật không ai động. Một bữa cơm ăn lặng ngắt như tờ, Khương Đại Sơn ăn cơm liền về phòng, Khương Anh đánh nước gấm cùng tiểu nhược nhược tắm rồi, trở về chính mình ở Tây Sương phòng cách gian. Nhược nhược mới 5 tuổi, từ sinh hạ tới liền không thấy quá ba, các đại nhân xảo cả đêm ly không ly hôn, nàng trong lòng cũng chưa cái gì khái niệm. Nàng chỉ biết, hôm nay mụ mụ nhất đồng, không chỉ có không có mắng nàng. Còn cho nàng làm một chén lớn ăn Tết mới có thể ăn đến bảo nước vớt cơm, tiểu nhược nhược giúp vào Khương Anh trong lòng ngực, thanh âm mềm mại, mẹ ngươi đừng sợ, nhược nhược bồi ngươi đi thủ đô. Khương Anh ôm một cái nàng, ly hôn nhược nhược liền không có ba. Tiểu nhược nhược nghi hoặc nói, nhược nhược hiện tại cũng không có ba nha. Trong thôn tiểu hải tử, luôn là chiều nàng ném sú bùn, mắng nàng là có cha sinh không cha dưỡng tiểu tạp trùng. Đương nhiên, mỗi một lần nàng đều đánh trở về, nhược nhược trước nay không cảm thấy chính mình từng có ba. Cho nên, mụ mụ ly không ly hôn, cùng hiện tại cũng chưa cái gì khác nhau. Khương Anh hôn hôn thiên trần vô tài nhược nhược, nếu chiếm nguyên thân thân thể, liền phải hảo hảo cho nàng nuôi lớn. Ngày hôm sau Khương Anh dậy thật sớm, Dương Khổ Cúc đã nấu hảo cháo, còn có một sọt bắp bánh bao, Khương Anh mang lên sạn đao, bối thượng giỏ tre, cầm cái bánh bao ở trong tay liền phải ra cửa. Khương Đại Sơn khí còn không có tiêu, đang định mượn cái xe bỏ đưa Khương Anh cùng nhược nhược đi huyện thành tìm nàng bà, gọi bọn hắn sớm một chút hồi Bình Thành đi. Hắn chỉ huy bà nương bao hảo chút phơi khô hải sản, dự bị cấp bà thông ra mang về. Hôm nay đừng xuống biển, thu thập đồ vật đi, một hồi đưa ngươi cùng nhược nhược đi trong huyện mua phiếu. Khương Anh ngạc nhiên nói, hôm qua buổi tối mới nói tốt, ta chính mình kiếm tiền đi thủ đô, ngươi như thế nào lại thay đổi? Khương Đại Sơn ngón tay nàng, hôm qua buổi tối nói đều là khí lời nói, đó là liệu định nàng không bản lĩnh chính mình đi thủ đô, nàng còn so hăng hái. Hảo hảo, chính ngươi đi tránh, trong nhà hiện tại có này đó làm Bảo Hải Sâm hơn phân nửa đều là ngươi vớt trở về, liền tương đương thành ngươi mấy năm nay ở nhà mẹ đẻ tiền cơm cùng chi tiêu, hiện có đồ vật ngươi giống nhau đều không được núp ních, từ hôm nay trở đi, ngươi vớt đồ vật trong nhà cũng không cần, mỗi ngày giao một khối tiền tiền cơm, tránh đủ lộ phí chạy nhanh cút đi. Khương Anh cũng không cãi cọ, hành, ta sẽ mau chóng tránh đủ lộ phí chạy lấy người. Nguyên thân là trong thôn biết bơi tốt nhất, ở đáy nước có thể nín thở 3 phút, liền dựa vào một bộ kính bảo vệ mắt, một phen sạn đao, sáng sớm thượng thu hoạch nửa sọt hải sản. Ở bờ biển mượn cái khoang thuyền thay đổi thân sạch sẽ quần áo, Khương Anh vắt khô tóc, cóng giỏ tre, đáp trong thôn máy kéo đi huyện thành bán hóa. Nguyên thân vớt hải sản cái đầu đại phẩm chất hảo, đời sau này đó bào ngư, hải sâm, tôm hùm đều quý giá. Tại đây năm nhưng không đáng giá tiền, đặc biệt là ven biển huyện thành không thiếu hải sản phẩm, tiêu phí lực cũng không cao, Khương Anh này nửa cái sọt hải sản bán không bao nhiêu tiền. Nếu hướng tiệm cơm đưa nói, giá cả so đưa đến hải sản cửa hàng muốn cao, nguyên thân nhận thức Khánh Tường tiệm cơm Giang lão bản vợ chồng, Khương Anh cong giỏ che trực tiếp đi Khánh Tường tiệm cơm. Khánh Tường tiệm cơm là hợp huyện tốt nhất tiểu lầu, cũng bất quá chính là cái hai tầng cửa hàng nhỏ, trên lầu là ghế lô, dưới lầu là đại sảnh cùng sau bếp, hải sản đều dưỡng ở giữa tường pha lê dương. Khương Anh mỗi lần đưa tới hải sản phẩm chất đều hảo, Giang lão bản lựa một phen, để lại hơn phân nửa. Nói chuyện phiếm thời điểm, hắn nói, hôm nay tới hai vị khách nhân, nghe giọng nói là thủ đô tới, điểm vài đạo món ăn Quảng Đông, ta này tiệm cơm cũng không ai sẽ làm món ăn Quảng Đông a. Khương Anh tâm tư vừa động, nàng sẽ làm a, Giang lão bản, ngươi cho ta thứ này toàn thu, ta tới làm vài đạo sở trường món ăn Quảng Đông, thế nào? Chọn dư lại hải sản cũng không nhiều lắm, toàn thu cũng bất quá nhiều cấp 2 khối tiền. Khương Anh trước kia cũng cấp Khánh Tường tiệm cơm đã làm vài lần yến hội, nghe nói Khương Anh ông ngoại trước kia là kinh thị khách sạn lớn tổng bếp, Khương Anh từ nhỏ ở phía sau bếp hôn đại, Giang lão bản còn trước nay chưa thấy qua như vậy sẽ nấu ăn. Giang lão bản nhiều cho 2 khối, đem dư lại hầu biển tử sò biển đều thu, Khương Anh tuyển đem tiện tay giao phay, nàng ngũ quan tinh xảo, làn da trắng non cùng cái này làng trai nhỏ không hợp nhau, nấu ăn thời điểm lại chuyên chú, kia thật kêu một cái cảnh đẹp ý vui. Hồ Đại Tỷ dựa vào trên ngạch cửa nhìn một hồi Khương Anh nấu ăn, hỏi, ta nghe nhà khách Tiểu Lưu nói, ngươi không cùng ngươi bà hồi Bình Thành. Phần 3. Hôm qua Khương Anh bà trở lại nhà khách, cũng không biết đã phát cái gì thần kinh, hơn phân nửa đêm không ngủ được, ở trong phòng mắng con dâu mắng nửa đêm, chờ đến hừng đông, Tiểu huyện thành đều chuyển khắp, Khương Anh cấp bà khí đi, còn nói muốn cùng Tần Hoài ước ly hôn. Ân, ta muốn kiếm tiền đi thủ đô. Hồ Đại Tỷ nhịn không được hỏi, vậy ngươi còn trở về sao? Khương Anh lắc đầu, không nhất định, ly hôn có lẽ liền lưu tại kinh thị. Ai, vậy ngươi một nữ nhân mang theo cái hài tử, nhật tử nhưng không hảo quá. Khương Anh quá kế tới hợp huyện thời điểm, hộ khẩu cũng rời lại đây, không có hộ khẩu nàng vô pháp tìm công tác, Hồ Đại Tỷ là không tin Khương Anh không trở lại. Hồ Đại Tỷ ra có cái bà con xa cháu trai, lão bà sinh bệnh đã chết trong nhà có đứa con trai, so nhược nhược đại 5 tuổi, hiện tại còn không có tục cưới, Hồ Đại Tỷ có tâm tác hợp, Khương Anh nhiều xinh đẹp có khả năng. Nàng như vậy nữ nhân ai cưới đều không có hại. Hồ Đại Tỷ cháu trai nếu chưa lập gia đình khẳng định cũng chướng mắt Khương Anh, vừa lúc cháu trai tăng ngẫu, chờ Khương Anh ly hôn hai người liền xứng đôi, Hồ Đại Tỷ trong lòng nghĩ như vậy, đối Khương Anh thái độ càng thêm hảo. Khương Anh căn bản không nghĩ tới tiệm cơm lão bản nương đã nhớ thương thượng cho nàng làm mai mối, nàng làm một đạo thủy tinh thịt tẩm bột chiên sốt chua ngọt, một đạo muối tiêu hầu sống, cuối cùng lại thượng một phần bào nước vớt cơm, bãi bản thời điểm dùng củ cải trắng điêu mấy đóa thủy tinh hoa. Nhìn liền có muốn ăn. Ở hợp huyện có thể ăn đến chính tông khẩu vị món ăn Quảng Đông, đã kêu cô xương đông giật mình, bào nước vớt cơm thượng bãi bản, cùng trong chi nhớ giống nhau, chẳng qua khi đó là dùng cà rốt điêu khác, cô xương đông không lo lắng nhấm nháp, xuống lầu hỏi Giang lão bản. Nấu ăn đầu bếp có thể trông thấy sao? Giang lão bản xoa xoa tay, đồ ăn chính là ta làm. Hồ Đại Tỷ đi tới đẩy ra trượng phu, người này cũng thật không biết xấu hổ, hắn sẽ làm thí món ăn Quảng Đông. Vị này chính là khách quý. Là lại đây thu chân châu, nhân gia chỉ cần phẩm chất tốt nhất một nhóm kia, này người trẻ tuổi nhìn bất quá hơn 20 tuổi, thân hình đĩnh bạt mặt mày anh đĩnh, toàn hợp huyện đều tìm không ra như vậy đẹp hậu sinh, cũng không biết kết hôn không có, Hồ Đại Tỷ đều tưởng đem bản thân khuê nữ giới thiệu cho hắn. Áp xuống trong lòng miên man suy nghĩ, Hồ Đại Tỷ vội hỏi nói, là đồ ăn không hợp khẩu vị sao? Nửa cái sọt hải sản bán 7 khối nhị, dựa theo hiện tại giá hàng không tính thấp, này năm thịt heo mới 1 khối nhị 1 cân đâu. so sánh với hải sản, đại gia vẫn là càng vừa ý thịt heo, kia mới là thật thật tại tại nước luộc. Đi ngang qua cung tiêu xã thời điểm, nghĩ đến Nhược Nhược bàn chải đánh răng đã cho bao, cấp Nhược Nhược mua tân khăn lông cùng bàn chải đánh răng, lại mua nửa cân trứng gà bánh. Hồ đại tỷ tìm được rồi cung tiêu xã, nhìn đến Khương Anh thời điểm trên mặt đôi đều là cười, hôm nay vị kia khách nhân nhưng vừa lòng ngươi làm đồ ăn, nhân ra lại định rồi ngày mai cơm trưa, ngươi ngày mai có hải sản lại đưa lại đây, ta toàn thu, ngươi lại giúp làm bữa cơm thành không. Khương Anh sảng khoái đáp ứng rồi, đồng dạng hải sản, đưa đến tiệm cơm so đưa đến hải sản cửa hàng, muốn nhiều một hai khối tiền. Trên đường trở về, Khương Anh ở trong lòng tính bút chướng, bờ biển thời tiết không phải mỗi ngày đều thích hợp xuống biển, nàng muốn tránh đủ đi kinh thị lộ phí, không sai biệt lắm muốn một tháng tả hữu, còn muốn mang theo Nhược Nhược ở kinh thị ở lại, trong tay đến nhiều bị điểm tiền. Nàng nghĩ nghĩ, nếu Tần Hoài Ước chịu trở về ly hôn, vấn đề cũng có thể giải quyết, tuy rằng ký thác Tần Hoài Ước trở về ly hôn hy vọng không lớn, vẫn là muốn thử một chút. Khương Anh chạy đến bưu cục cấp Tần Hoài Ước đã phát phong điện báo, ly hôn, tốc về. Tuy rằng đã phát điện báo, Khương Anh phỏng trừng Tần Hoài Ước cũng sẽ không trở về, nhưng ít ra cho hắn biết, nàng là hạ quyết tâm muốn ly hôn. Khương Anh về đến nhà sau, người trong nhà đã ở ăn cơm chiều, Dương Khổ Cúc xem nàng trở về, trang chén cháo, lại đây ăn cơm đi. Ăn cái gì ăn, hôm nay tiền cơm giao sao? Khương Đại Sơn nghiêm túc muốn đừng từ biệt Khương Anh tính tình, hắn cũng không tin, không có nhà mẹ đẻ cùng nhà chồng dựa vào nữ nhân có thể không hướng hiện thực túi đầu, làng trai nhỏ chỉ có tăng ngẫu, còn không có từng ly hôn tưởng ăn vạ nhà mẹ đẻ nữ nhân. Khương Anh từ trong túi số ra một đống tiền giấy, trước giao 3 ngày. Khương Đại Sơn khí quăng ngã chiếc đũa, ý bảo bà nương đưa tiền thu hồi tới, người một nhà cũng không dám nói chuyện buồn đầu ăn cơm. Nhìn trên bàn kia đôi màu sắc rực rỡ tiền hào, Dương Khổ Cúc chỉ phải trước thu, đem cháo chén đẩy đến một bên không vị thượng, ngồi xuống ăn cơm đi. Ta ở trong huyện ăn qua. Khương Anh không thấy được Nhược Nhược, hỏi, Nhược Nhược đâu? Ăn hai khẩu cháo, lại chạy ra ngoài chơi. Khương Tiểu Muội vội vàng lột hai khẩu cháo, đại tỷ, ta đi đem Nhược Nhược tìm trở về. Nhược Nhược vừa rồi không ăn no, bị tiểu gì mang về tới sau, trong nhà nồi đều soát sạch sẽ, nàng từ trong phòng bếp nhảy ra tới cái khoai lang, rửa rửa liền phải gặm. Khương Anh từ giếng nước để ép một thùng nước giếng, lấy hồ lô gáo múc thủy cấp Nhược Nhược rửa tay, cầm một khối trứng gà bánh, lại hướng nàng trong túi tắc mấy viên đại bạch thỏ. Khương Đại Sơn thấy Khương Anh thật sự lấy ra tiền giao tiền cơm, một hơi đổ ở cổ họng, còn nói muốn tránh lộ phí, lại tiêu tiền mua này đó hạt bảy tạp tám ăn vặt, lại ở bên ngoài ăn cơm chiều, ngươi chừng nào thì mới có thể tránh đủ lộ phí cút đi. Khương Đại Sơn chính là muốn nàng biết khó mà lui, thành thành thật thật hồi Tần Hoài Ước quê quán làm trâu làm ngựa. Khương Anh càng không, tiền cơm ta đã giao 3 ngày, ngươi nếu là phiền ta, 3 ngày sau ta liền mang Nhược Nhược đi. Khương Đại Sơn thật là phải bị Khương Anh cấp tức chết rồi, 3 ngày nàng dựa bán hải sản nhiều nhất tránh cái 10 tới đồng tiền, liền huyện thành đều đi không ra đi, chờ đến nàng phát hiện ở huyện thành đều dưỡng không sống chính mình cùng hài tử, ở kinh thị như vậy thành phố lớn, nàng một ngày đều sống không nổi, tự nhiên sẽ ngoan ngoan cùng nàng bà hồi Bình Thành. Khương Đại Sơn nổi giận nói, hảo, 3 ngày sau ngươi liền thu thập đồ vật dọn đi. Hành, ta sẽ dọn đi. Đại ngươi sống còn có thể sợ đói chết không thành, này bước đầu tiên, nàng muốn từ này làng trai nhỏ đi ra ngoài, cùng Tần Hoài Ước đem hôn cấp ly rớt. Chương 4. Ngày hôm sau sáng sớm, Nhược Nhược đang ngủ ngon lành, Khương Anh đã rời giường, cái này niên đại hải tử đều là nuôi thả, không giống đời sau tiểu hải tử, cũng không cần đại nhân nhìn. Nhược Nhược vẫn là tỉnh, bò dậy rủi rủi mắt, mẹ, ngươi muốn đi tránh lộ phí sao? Khương Anh đem ngày hôm qua dư lại mấy khối trứng gà bánh phóng tới trên tủ đầu giường, giữa trưa mụ mụ không nhất định đuổi trở về, ngươi đói bụng liền ăn chút trứng gà bánh. Ân, mụ mụ cố lên. Nhược Nhược một nghiêng đầu lại ngủ. Khương Anh nhuẩn miệng cười, không nghĩ tới duy trì nàng ly hôn chính là tiểu Nhược Nhược. Khương Tiểu Muội cũng rời giường, có chút thẹn thùng hỏi, đại tỷ, ta có thể cùng ngươi cùng nhau xuống biển sao, ta tưởng cho chính mình tránh điểm học phí. Khương Tiểu Muội 6 tháng cuối năm cao nhị, trong nhà không chuẩn bị làm nàng nhập thư, muốn nàng về nhà giúp mấy năm, sau đó gả chồng, Khương Tiểu Muội chính mình tưởng đọc sách, Khương Đại Sơn lên tiếng, tưởng đọc sách liền chính mình tránh học phí, tránh đến học phí không phản đối nàng nhập thư, nhưng là trong nhà muốn xây nhà, là không có dư thừa tiền cho nàng nhập thư. Khương Anh bối thượng giỏ tre, xạ đao, kính bảo vệ mắt, gật gật đầu, Khương Tiểu Muội vội vàng theo đi lên. Dương Khổ Cúc ở trong phòng bếp làm cơm sáng, xem nàng cơm sáng cũng không ăn liền đi rồi, cùng Khương Đại Sơn oán trách, nàng cha, 3 ngày sau nàng sẽ không thật mang theo hải tử dọn đi thôi. Nàng không có khả năng dọn đi. Khương Đại Sơn nói, trong thôn không có dư thừa phòng ở cho nàng trụ, đi huyện thành, an trụ không cần tiêu tiền A, trước đừng nàng tính tình, tiêu nàng hiểu được cái gì là gian nan, đến lúc đó ngươi lại hảo hảo khuyên đủ, chúng ta đều không buông khẩu, nàng lại không có tiền thượng kinh thành, tự nhiên liền cùng nàng bà đi trở về. Khương tiểu muội biết bơi không có Khương anh hảo, quá sâu hải vực nàng không thể đi xuống, chỉ có thể ở bờ biển nhặt điểm hầu biển tử, vận khí tốt có thể ở đá ngầm than thượng nhặt được một ít tiểu bào ngư, này đó ngay cả hải sản gia công xưởng đều không thu, nàng vẫn luôn đều tránh không đủ chính mình học phí. Khương gia có một cái tiểu thuyền đánh cá, hôm nay là hai người, Khương anh đã muốn đi xa một chút, vết chân hiếm thấy hải vực sinh thái hoàn cảnh tốt, hải sản liền phong phú. Lần này mang theo dây thừng một đầu hệ ở trên thuyền, mặt khác một đầu bó ở bên hông, Khương tiểu muội ở trên thuyền tiếp ứng, Khương anh từng chuyến lặn xuống đáy biển, hiệu suất liền cao nhiều, một cái buổi sáng, thu hoạch một cái sọt hải sản. Khương tiểu muội kinh hỉ không thôi, nhiều như vậy tuyệt đối có thể bán được 10 đồng tiền, nàng thượng cao trung một học kỳ học phí 5 khối, đại tỷ sáng sớm thượng liền tránh đủ rồi. Cũng là đại tỷ có bản lĩnh, chỉ có nàng một chuyến qua lại có thể nín thở hơn 3 phút, thay đổi người khác là không dám hạ sâu như vậy hải vực, như là nàng chính mình, liền hải đều không thể đi xuống. Dựa nhặt hầu biển tử tránh học phí quả thực là không có khả năng. Nàng hiện tại tin tưởng đại tỷ nói tránh lộ phí đi kinh thành ly hôn không phải tùy tiện nói, đại tỷ liền có bổn sự này cùng nghị lực. Vài lần xuống biển thu hoạch không tồi, Khương Anh thể lực cũng tiêu hao quá mức không sai biệt lắm, nàng ở trong khoang thuyền thay đổi quần áo, biết Khương tiểu muội ở tích cóp học phí, nói, tiểu muội, hôm nay thu hoạch có ngươi một phần lực, chờ bán hải sản, phân ngươi tam thành đi. Khương tiểu muội hưng phấn khuôn mặt nhỏ sáng lên. Tam thành kia cũng có tam đồng tiền, đại tỷ kỳ thật cũng không phải nàng thân đại tỷ, Khương Anh không có tới phía trước, Khương Hải Quý mới là nàng đại tỷ, trong nhà nhận nuôi Khương Anh, dựa theo tuổi bài, Khương Anh thành đại tỷ, Khương Hải Quý thành nhị tỷ. Cả nhà đều không đồng ý nàng tiếp tục niệm thư, chỉ có Khương Anh nguyện ý mang theo nàng cùng nhau tránh học phí. Tới rồi huyện thành, còn không đến ăn cơm điểm, ngày hôm qua vị kia khánh tưởng tiệm cơm khách nhân còn không có tới, Khương Anh nhìn đến có cái 30 tới tuổi nam nhân, làn da ngăm đen. Tam giác mắt tùy ý đánh giá nàng, giống như nàng là kiện đại đánh giá hàng hóa. Khương Anh có điểm không thoải mái, trực tiếp đi sau bếp tìm Hồ Đại Tỷ. Hồ Đại Tỷ hôm nay đem nàng cháu trai kêu lên tới, vốn là chuẩn bị làm cho bọn họ hai đi lầu hai phòng chính mình nói, bất quá Khương tiểu muội ở, không dễ làm nhân ra muội muội mặt làm Khương Anh cùng nàng cháu trai đơn độc liêu, rốt cuộc còn không có ly hôn đâu, chuyến ra đi đối nàng cháu trai thanh danh không tốt. Nàng không chút để ý lửa Khương Anh mang lại đây hải sản, Khương Anh chính là có khả năng. Cũng không phải sinh trưởng ở địa phương hợp huyện người, biết bơi lại là tốt nhất, hôm nay mang lại đây cư nhiên còn có vài chỉ tam đầu bảo, Hồ Đại Tỷ đối Khương Anh càng thêm vừa lòng lên. Cảm thấy nàng tuy rằng ly hôn còn có cái hoa, chỉnh thể vẫn là không tồi, miễn cưỡng xứng đôi nàng tang ngâu cháu trai. Là cái dạng này á anh, bên ngoài cái kia là ta cháu trai, ta nghĩ ngươi không phải muốn ly hôn sao, ta cháu trai đối với ngươi điều kiện còn tính vừa lòng, chờ ngươi ly hôn sau liền trở về, hắn không chê ngươi ly hôn có hoa. Nguyện ý cùng ngươi tổ kiến cái gia đình đâu. Kia ngữ khí, thật giống như nàng cháu trai coi trọng Khương Anh là đối nàng ban ân giống nhau. Khương Anh nên cảm kích lập tức đáp ứng, sau đó đổi một nhà tiếp tục đi làm trâu làm ngựa báo đáp. Khương Anh bị ghê tởm không nhẹ, này cái sọt hải sản ta không bán, như vậy tốt cháu trai ngươi bản thân lưu lại đi. Khương Anh nói xong bối thượng giỏ tre, lôi kéo Khương tiểu muội rời đi khánh tường tiệm cơm. Giang lão bản xem Khương Anh giận dỗi đi rồi, chạy phòng bếp mắng to, nàng còn không có ly hôn đâu. Ngươi liền vội vàng mang ngươi cháu trai lại đây tương xem, như vậy bị ổi sự tình ngươi như thế nào làm được, chuyến ra đi ta mặt già còn muốn hay không. Hồ Đại Tỷ đã bị Khương Anh cấp dối ngốc, nàng tự nhận là tác hợp Khương Anh cùng nàng cháu trai hôn sự nắm chắc, cho nên liền trượng phu cũng chưa nói liền đem cháu trai kêu lên tới. Cháu trai chỉ nhìn Khương Anh liếc mắt một cái, bị nàng xinh đẹp khuôn mặt mê hoặc, lập tức liền tỏ vẻ không ngại nàng từng gả chồng, thậm chí nguyện ý tài trợ Khương Anh đi kinh thị ly hôn lộ phí. Cháu trai ở lương trạm đi làm. Là bắt sát, phía trên không có cha mẹ chồng, gả qua đi coi như ra làm chủ, Khương Anh không có khả năng tìm được so nàng cháu trai điều kiện càng tốt nam nhân. Khương Anh cư nhiên không biết tốt xấu, Hồ Đại Tỷ cả giận, nàng một cái nhị hôn giày rách, ta cháu trai điều kiện thật tốt ta, nàng có cái gì nhưng bắt bẻ. Giang lão bản là làm buôn bán, tốt xấu chạy qua một ít địa phương, kiến thức so Hồ Đại Tỷ nhiều. Hắn đều khí điên rồi, ngươi động điểm đầu góc đi, Tần Hoài ước điều kiện ném ngươi cháu trai 8 con phố. Khương Anh nói ly liền phải ly, ngươi còn tưởng đem Khương Anh giới thiệu cho ngươi cháu trai, làm ngươi xuân thu đại mộng đi thôi. Hồ Đại Tỷ ngây ngẩn cả người, Tần Hoài 100 triệu là sinh viên, nghe nói tốt nghiệp có thể lưu tại thủ đô. Khương Anh nhanh như vậy cự tuyệt nàng cháu trai, nàng nói muốn ly hôn khẳng định là lấy cớ, chính là tưởng bỏ xuống Tần Hoài ước quê quán cha mẹ, mang theo hải tử đi kinh thị quá ngày lành. Như vậy ích kỷ lương bạc nữ nhân, nàng cháu trai mới không cần đâu, nàng liền chờ xem Khương Anh xám xịt lăn trở về tới, nhà nàng khánh tường tiệm cơm, tuyệt đối sẽ không lại thu Khương Anh đưa tới hải sản. Không thể hướng tiệm cơm đưa, còn có thể đưa đi hải sản ra công phường. Khương Anh nhớ rõ nguyên thân có cái cao trung đồng học, trong nhà chính là làm hải sản phẩm gia công sinh ý. Khương Anh đem hải sản bối đến thẩm gia gia công phường, thẩm thụ bình cùng nàng mẹ thẩm đại nương đều ở, thẩm đại nương thật xa liền nhìn đến Khương Anh, tiểu huyện thành liền lớn như vậy, Khương Anh bà ở nhà khách mắng Khương Anh một ngày nhiều, Khương Anh kiếm tiền đi thủ đô ly hôn sự, toàn huyện thành đều hiếm lạ đến không được. Càng có rất nhiều không tin Khương Anh sẽ cùng điều kiện tốt như vậy trượng phu ly hôn. Thẩm đại nương nhìn Khương Anh đưa lại đây kia cái sọt hải sản, liền hậu biển tử sò biển đều thu, dù sao trong nhà cũng là muốn ăn, từng cái quá cân, tổng cộng 9 khối 8 mao nhị phân tiền, thẩm đại nương kêu thẩm thụ bình khai đơn tử đưa tiền. Thẩm thụ bình tìm kiếm tủ đựng tiền, mẹ, không có tiền lẻ. Thẩm đại nương cười mắng, không có tiền lẻ ngươi liền cấp cái 10 khối sao, ngươi cùng A Anh vẫn là đồng học đâu, không kém này 1 mao 2 mao, đều là muốn nói thân người, còn như vậy không chủ kiến. Thẩm thụ bình lấy ra một trương 10 khối tới, Khương Anh lấy ra tiền lẻ, tìm ra đi 1 mao 8 phần. Thẩm thụ bình trong lòng nặng trĩu, hắn đối Khương Anh là có ấy nấy, luôn là không dám ngẩng đầu xem nàng đôi mắt. Lúc trước hắn trộm thích quá Khương Anh, sau lại Khương Anh chính mình tìm cái nam nhân, chính là hạ phong đến làng trài nhỏ nhất vô dụng cái kia thanh niên trí thức, xuống đất không được, ra biển không được, trừ bỏ lớn lên xinh đẹp chút, sẽ gãy bàn tính sẽ tính sổ ở ngoài, không đúng tí nào. Thiên Khương Anh liền coi trọng, nhảy xuống biển nháo muốn cùng hắn. Tần Hoài Ước trong lòng là không muốn, khi đó Tần Hoài Ước cùng Thẩm Thụ Bình quan hệ không tồi, ngày đó buổi tối Tần Hoài Ước uống say, cùng Thẩm Thụ Bình thổ lộ tiếng lòng. Tần Hoài Ước nói, ta không thích nàng, nhưng này làng trài nhỏ cũng không có càng tốt lựa chọn, ít nhất nàng là làng trên xóm dưới xinh đẹp nhất cô nương, ngươi nói đúng đi. Thẩm Thụ Bình ghen ghét điên rồi, khi đó hắn trong lòng sinh ra ác độc ma quỷ, hắn tưởng, Tần Hoài Ước nếu có một ngày có thể trở về thành, nhất định sẽ vứt bỏ Khương Anh, khi đó, Khương Anh liền sẽ biết. Nàng nhìn chúng nam nhân là cái vong ân phụ nghĩa đồ vật, đến lúc đó hắn lại đứng ra đối Khương Anh hảo, Khương Anh nhất định sẽ hối hận không tuyển hắn. Còn không đến một năm, thi đại học khôi phục, Tần Hoài Ước thật sự vừa đi không trở về, Khương Anh mỗi lần tới bán hải sản thời điểm, đều sẽ nhìn nhà ga phương hướng phát ngốc, sau lại liền nắm tiểu nhược nhược tay, một lớn một nhỏ hai cái xinh đẹp đến mức tận cùng nhân nhi, nhìn phía bắc phát ngốc. Phần 4. Thẩm Thụ Bình mỗi lần nhìn đến đều sẽ tự trách không thôi. Nếu lúc trước hắn đem Tần Hoài Ước cái kia ngụy quân tử nói cho Khương Anh, lấy Khương Anh tính cách, nàng là tuyệt đối sẽ không tái giá cấp Tần Hoài Ước. Thẩm Thụ Bình tổng cảm thấy, là hắn hại Khương Anh. Khương Anh căn bản không biết còn có như vậy một đoạn, liền tính đã biết cũng sẽ không trách Thẩm Thụ Bình, nguyên thân cùng Tần Hoài Ước, đó là trong sách an bài tất đi cốt truyện, nếu không phải Khương Anh xuyên qua tới, nguyên thân cũng sẽ giống trong sách viết như vậy đi bình thành cấp Tần gia làm trâu làm ngựa. Khương Anh mới vừa bán hải sản. Giang lão bản truy lại đây cùng Khương Anh luôn mãi xin lỗi, nói hắn thật không biết hắn bà nương làm như vậy thiếu đạo đức sự, Khương Anh còn không có ly hôn, liền vội vàng giới thiệu cho chính mình cháu trai. Hôm nay vị kia khách nhân lại đi trong tiệm, hắn đành phải nhận lỗi nói đầu bếp về sau đều không tới, lui khách nhân tiền đặt cọc, may mắn khách nhân chưa nói cái gì. Giang lão bản nói, chính là có cái tin tức cùng ngươi nói một chút, ngày hôm qua cái kia khách nhân nói muốn mua một đôi đỉnh cấp Nam Châu, nhìn hảo những người này đưa tới hóa đều không hài lòng. Ta nghĩ ngươi trước kia vứt quá châu trai thải đến quá Nam Châu, bán cho trung gian thương quá mệt, vị kia khách nhân liền ở trong huyện nhà khách, vạn nhất ngươi nếu là lại thải đến Nam Châu, có thể trực tiếp bán cho hắn, vị kia khách nhân man hào phóng. Bởi vì ngày hôm qua vài đạo món ăn Quảng Đông đều không ở thực đơn thượng không có định giá, tính tiền thời điểm khách nhân ném xuống hai trường đại đoàn kết, đáng tiếc hắn lao bà cấp Khương Anh khí chạy, bằng không hôm nay còn có thể tránh một bút. Nguyên thân ở kết hôn trước xác thật thải đến quá một viên ngón cái lớn nhỏ Nam Châu. Nguyên bản lưu trữ cho chính mình đường của hồi môn, Tần Hoài Ước thi đậu đại học, nguyên thân đem kia viên kim sắc Nam Châu bán 100 đồng tiền, cấp Tần Hoài Ước mang đi thủ đô đường sinh hoạt phí. Nàng đột nhiên nhớ tới, dựa theo trong sách cốt truyện, nguyên thân cùng bà hồi bình thành trước, thải đến một cái hoang dại châu trai, trong biển châu trai phần lớn là đơn viên, kia một lần khai ra hai viên đỉnh cấp Nam Châu, Khương Anh không bỏ được bán, tưởng để lại cho tiểu nhược nhược đường của hồi môn. Trong sách viết đến, nguyên thân sau khi chết, kia hai viên đường kính vượt qua 12 mm, phẩm tướng cái đầu cơ hồ nhất trí hai viên kim sắc Nam Châu rơi xuống Tần Hoài Ước trong tay, hắn thỉnh nổi danh thế giới châu đáo thiết kế sư, đem hai viên Nam Châu thiết kế thành một đôi khuyên thai, quỳ một gối hướng hắn bạch nguyệt quang cầu hôn. Giang lão bản đem trong tay kia trương viết địa chỉ tờ giấy đưa cho nàng, đây là địa chỉ, nếu ngươi trên tay có hóa liền đi tìm hắn. Khương Anh yên lặng thu hồi suy nghĩ, gật đầu nói, cảm ơn Giang lão bản. Bán đi hải sản. Khương Anh phân cho Khương tiểu muội tăng khối, Khương Anh một người xuống biển là vô pháp đi như vậy xa, hai người đánh phối hợp, thu hoạch liền phải phong phú chút. Khương Anh hỏi Khương Tiểu Mội ngày mai còn nguyện ý hay không ra biển. Khương Tiểu Mội đi theo Khương Anh, một ngày kiếm lời tăng khối, nàng đương nhiên nguyện ý, tốt nhất đại tỷ đi phía trước, nàng có thể cho lớp 11, lớp 12 học phí đều tránh ra tới. Khương Anh làm Khương Tiểu Mội về trước ra, nàng muốn đi nhà khách tìm vị kia khách nhân hỏi một chút, bọn họ dự bị ở Hợp huyện ngốc mấy ngày, trong sách nhắc tới nguyên thân thải đến Nam Châu thời gian, giống như chính là tại đây đoạn thời gian. Tiểu huyện thành liền một cái nhà khách, Khương Anh trước mặt đài tiểu lưu hỏi thăm 302 khách nhân, Khương Anh bà chân uy, khập khiễng xuống lầu chuẩn bị cấp trượng phu gọi điện thoại, liền đụng phải Khương Anh. Tiên Đông Hương còn tưởng rằng Khương Anh thỏa hiệp tới tìm nàng hồi Bình Thành quê quán, nghĩ đến đêm qua nhi tử trượng phu đều hướng nhà khách gọi điện thoại tới, nhi tử nói Khương Anh phát điện báo muốn ly hôn, kêu nàng chạy nhanh cấp Khương Anh mang về quê quán, hắn đang ở phân phối công tác thời điểm mấu chốt, đừng làm cho nàng đi thủ đô thêm phiền. Trượng phu cũng gọi điện thoại tới thúc giục, nói trong nhà không ai nấu cơm giặt đồ quét tước vệ sinh, lão tiểu nhân đều lôi thôi lết thiết, chỉ có thể ở bên ngoài đi tiệm ăn, rất phí tiền, kêu nàng chạy nhanh đem con dâu mang về. Tiên Đông Hương trầm khuôn mặt, liền tính mang Khương Anh trở về, cũng muốn hảo hảo áp áp nàng khí thế, không phải nàng nhi tử có bản lĩnh thi đậu kinh thị đại học, Khương Anh đời này cũng chưa cơ hội ở kinh thị lạc hộ. Nàng giao hơn nói, ta nhi tử nói, hiện tại là phân công công tác thời điểm mấu chốt, không có thời gian, cũng không có khả năng trở về cùng ngươi hồ nháo, hắn kêu ngươi mang theo hải tử cùng ta hồi Bình Thành, ngươi hảo hảo chiếu cô trong nhà già trẻ, quá mấy năm ta nhi tử sẽ tiếp ngươi đi kinh thị. Khương Anh muốn ly hôn, không ai tin tưởng, đều cho rằng nàng ở làm trời làm đất, Tần Hoài ước tốt như vậy điều kiện, nàng sao có thể bỏ được ly hôn. Nữ nhân nếu là để ly hôn, mặc kệ có phải hay không nam nhân có cái gì sai lầm, đều là một đống tới khuyên nữ nhân, nhịn một chút đi, nhận đến hài tử lớn liền hết khổ, làm gì ly hôn, ly nhưng như thế nào sinh hoạt. Phi, như thế nào liền không thể sinh hoạt, nhận đến sau lại đều nhận đến nhũ tuyến tăng sinh, cũng không một người nói nàng hảo. Khương Anh nói, dự đoán được ngươi nhi tử không chịu trở về ly hôn, ta đây chính mình kiếm tiền đi thủ đô, ta hôm nay không phải tới tìm ngươi, phải về chính ngươi trở về. Tiền Đông Hương chán nản, đến bây giờ còn vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng, Khương Anh cho rằng tới rồi thủ đô khóc nháo một phen, là có thể lưu tại thủ đô đi theo nhi tử hưởng phúc, đó là không có khả năng. Nhưng là nàng cũng không có khả năng lưu tại Hợp huyện chờ Khương Anh, chủ nhà khách phí tiền không nói, trong nhà bên kia cũng thúc giục vô cùng. Chính ngươi kiếm tiền đi thủ đô. Tiền Đông Hương không tin, chỉ sợ ngươi tránh thượng một năm đều không đủ, trong nhà đều vội không khai, ngươi làm con dâu đến tận hiếu đạo, bằng không ta nhi tử làm gì muốn cưới vợ. Khương Anh đều lười đến cùng nàng nói, bởi vì 302 khách nhân đã trở lại, tiểu lưu một lóng tay cửa tiểu thanh niên, cùng Khương Anh nói, ngươi muốn tìm khách thương đã trở lại. Quý Mặc Sinh nhìn thấy trước quầy duyên dáng yêu kiều nữ hài, rõ ràng ngây ngẩn cả người, cái này nữ hài tử nhu uyển tinh xảo nhìn không giống như là bản địa cô nương, như là từ giang nam vùng sông nước họa đi ra, nhưng là hắn kinh ngạc cũng không phải nàng đẹp bộ dạng. Hắn kinh ngạc là bởi vì cô nương này hắn gặp qua, ở hắn tứ ca kia bổn chân dung vợ, lặp đi lặp lại họa đều là trước mắt cái này cô nương, hắn cùng tứ ca đều là người phương Bắc, cũng không quen thuộc biết bơi, mấy năm trước kéo đi tập huấn thời điểm, sở hữu vịt lên cạn đều bị huấn luyện viên ném tới Thái Bình trong hồ học bơi lội. Tứ ca chết đuối, bọn họ ở Thái Bình trong hồ vớt vài thiên, đều cho rằng tứ ca bị cá cấp ăn, không nghĩ tới mấy ngày về sau tứ ca lại về rồi, hắn nói có cái cô nương cứu hắn, còn dạy hắn học xong bơi lội. Cứu hắn vị kia cô nương, cùng trước mắt vị này lớn lên giống nhau như lúc, tập huấn qua đi, tứ ca thỉnh mấy ngày giả, ở Thái Bình hồ chung quanh thôn trang nhỏ tìm vài thiên đều không có tìm được người. Quý Mặc Sinh sờ sờ mặt, ngươi tìm ta a? Khương Anh cùng Quý Mặc Sinh thuyết minh ý đồ đến, hỏi bọn hắn ở Hợp huyện còn muốn ngốc mấy ngày, ta mấy năm trước thải đến quá một viên đường kính 10mm kim sắc Nam Châu, nghe nói các ngươi muốn thu đỉnh cấp Nam Châu, ta lại đi thử xem có thể hay không lại thải một viên trở về. Quý Mặc Sinh ánh mắt sáng lên, Hợp huyện Nam Châu phẩm chất là tốt nhất, tứ ca vẫn luôn tưởng mua một đôi trở về đưa cho hắn tổ mẫu làm 60 đại thọ lễ vật, không thể tưởng được tứ ca ân nhân cứu mạng còn có này bản lĩnh, cũng là... Biết bơi không hảo làm sao có thể từ Thái Bình trong hồ cấp tứ ca vớt lên đâu. Hắn chính là không suy nghĩ cẩn thận, Hoàng Sơn thị Thái Bình hồ khoảng cách Hợp huyện 1-2000 km, không biết tứ ca tìm mấy năm ân nhân cứu mạng, như thế nào sẽ xuất hiện tại đây chỗ Tân Hải tiểu huyện thành. Quý Mặc Sinh vội nói, chúng ta quá mấy ngày liền phải lui phòng, ngươi không thải đến cũng không có việc gì, ta cho ngươi lưu cái địa chỉ cùng điện thoại, ngươi chừng nào thì thải tới rồi, khi nào cho chúng ta gọi điện thoại. Khương Anh lắc đầu, không cần. Giam ba bữa thời gian vậy là đủ rồi. Dựa theo trong sách nói nguyên thân chính là mấy ngày nay thải đến, sẽ không sai. Nàng này phân tự tin, làm một bên Tiền Đông Hương trong lòng không thoải mái cực kỳ. Chương 5. Khương Anh có thể xuống biển thải châu bản lĩnh Tiền Đông Hương là biết đến, 4 năm hôm kia tử đi thủ đô vào đại học sinh hoạt phí, chính là Khương Anh xuống biển thải tới rồi một viên kim sắc chân châu đổi lấy tiền, thiên nhiên hoang dại chân châu khả ngộ bất khả cầu, kim sắc càng thiếu, sao có thể nói thải là có thể thải đến. Tiền Đông Hương chỉ cảm thấy buồn cười, Khương Anh vọng tưởng dựa thải chân châu đổi tiền giữa đường phí, thật là ý nghĩ kỳ lạ. Ngươi nếu có thể thải đến chân châu, ta quỳ xuống tới kêu ngươi bà, ngươi nếu là thải không đến, cũng đừng phạm quật, ngoan ngoãn cùng ta hồi Bình Thành, ngươi nói thế nào? Khương Anh cũng không sợ bên cạnh có người, dù sao toàn hợp huyện đều biết nàng Khương Anh muốn ly hôn. Ta thải không đến chân châu còn có thể bán hải sản, còn có thể bày quán vỉa hè, tóm lại ta không có khả năng cùng ngươi hồi Bình Thành. Ngươi không trở về Bình Thành, là vọng tưởng lưu lại nơi này câu nam nhân đi. Tiền Đông Hương nói chuyện càng ngày càng khó nghe. Nàng chỉ trích Khương Anh, nhìn đến cái tuổi trẻ hậu sinh ngươi liền không biết xấu hổ cùng nhân ra đến gần, ta nếu là không nhìn ngươi, sớm muộn gì có một ngày ngươi đến làm ra đổi phong bại tục gièm pha. Một bên Quý Mặc Sinh đều nghe không nổi nữa, ban ngày ban mặt, này lao thái bà liền nói chính mình con dâu câu nam nhân, bại hoại con dâu thanh danh, chuyển ra đi nhiều khó nghe. Ngươi vị này lao thái thái sao lại thế này, hiện tại đều thời đại nào, còn không được nữ nhân cùng trừ chính mình trượng phu bên ngoài nam nhân nói lời nói. Tiền Đông Hương cảnh giác nhìn hắn, này hậu sinh bộ dáng lớn lên không thể so nhi tử kém, tuy rằng nàng vẫn luôn chướng mắt Khương Anh, nhưng là nhìn đến có nam nhân cùng Khương Anh nói chuyện, trong lòng lại không thoải mái. Ta mặc kệ ngươi kết không kết hôn, đều không thể nhìn chằm chằm nhà người khác con dâu xem, ngươi lại xem ta liền đi đồn công an cử báo ngươi chơi lưu manh, cáo ngươi cái lưu manh tội, làm công an bắt ngươi ngồi tù. Còn có như vậy không nói đạo lý, xem một cái liền phải cử báo nói nhân ra chơi lưu manh. Kia đại gia dứt khoát đều mang theo mặt nạ lên phố hảo. Trước đài tiểu lưu sớm phiền cái này lao thái bà, mấy ngày nay vẫn luôn ngồi ở nhà khách cửa mắng Khương Anh, nàng sớm nhìn không được, hiện tại lại không phải cổ đại, chẳng lẽ còn muốn nữ nhân ra cửa mang cái mũ có rèm sao? Tiểu lưu nói, ngươi thư giới thiệu đến kỳ, chúng ta nhà khách không thể lại cho ngươi thuê phòng, ngươi chạy nhanh đi thôi. Khương Anh đã hỏi tới chính mình muốn tin tức liền đi rồi, vừa lúc cùng Cố Xương Đông sai khai, hai người cũng không có nhìn thấy mặt. Cố Xương Đông ở trên đường mua hai chén hải sản mặt mang về nhà khách, đệ một chén cấp Quý Mặc Sinh. Quý Mặc Sinh tiếp chiếc đũa ăn lên, ngạc nhiên nói, ngươi không phải đi Khánh Tường tiệm cơm ăn món ăn Quảng Đông đi sao, còn nuốt trôi đi hải sản mặt. Cố Xương Đông ăn một lát hải sản mặt liền không nghĩ lại ăn, này hương vị cùng ngày hôm qua kém xa. Đầu bếp không ở, còn nói về sau đều sẽ không lại đi. Hắn còn muốn nhìn một chút điêu khắc kia đóa củ cải trắng thủy tinh hoa, là cái dạng gì người, hắn nhìn ra được tới. Kia kỹ thuật sắt rau cùng mấy năm trước điêu khắc cả rốt hoa kỹ thuật sắt rau là một cái con đường, nói không chừng có thể hỏi tham gia biên tác, đáng tiếc không tìm được người. Cố Xương Đông rất phiền muộn. Quý Mặc Sinh nói, tứ ca, hôm nay có cái cô nương tới, nói có thể cho chúng ta làm đến đường kính 10mm trở lên Nam Châu. Tiền Đông Hương vẫn luôn mang cái kia con dâu, chính là tứ ca tìm đã nhiều năm ân nhân cứu mạng, hắn không biết như thế nào cùng Cố Xương Đông nói, hắn người muốn tìm, đã kết hôn gả chồng, hài tử đều sinh. Cố Xương Đông tâm thần có chút không yên, đặc biệt là nghe được cách vách lao thái bà lại đang mắng nàng con dâu, càng thêm bực bội, như thế nào sẽ có người như thế ác độc nguyền rủa chính mình con dâu đi tìm chết. Mười mờ mờ trở lên khả ngộ bất khả cầu, chân châu sự tình chính ngươi nhìn làm đi. Quý Mặc Sinh cũng nghe tới rồi cách vách chửi bậy thanh, càng ngày càng khó nghe, người phục vụ đều qua đi cảnh cáo nàng đừng lại chế tạo tạp âm. Hôm nay hắn bất quá cùng Khương Anh nói vài câu thu chân châu sự, lao thái bà đều có thể mắng nàng câu nam nhân. Tính vẫn là trước miễn bản, nếu là đề ra tứ ca hiện tại liền phải đi tìm đi, lại đến cấp Khương Anh chiêu phiền thoái. Khương Anh dùng 2 ngày thời gian, cũng chỉ thải đến mấy viên đậu nành lớn nhỏ màu trắng chân châu, loại này châu không đáng giá tiền. Khương Anh khai châu chai, đem bên trong tiểu chân châu rửa sạch sẽ cấp nhược nhược chơi, dặn dò nàng không cần ăn đến trong bụng. Ở trong sách, chính là ở cái này thời gian nguyên thân thải tới rồi kia đối Nam Châu, nàng ở đồng dạng địa phương đã sờ soạng 2 ngày, đều không có tìm được cái kia đặc thù châu chai. Nàng muốn thải chân châu đổi lộ phí, làng trai nhỏ đều chuyển khắp, rốt cuộc nguyên thân phía trước thải đến quá một viên, lúc ấy bán cho trung gian thương cũng bán 100 khối. Hôm nay ở nàng xuống biển địa phương, tới xem náo nhiệt cùng xuống biển người cũng nhiều, mọi người đều ôm thử xem vận khí, vạn nhất vận khí tốt có thể thải đến một viên, có thể để được với cả nhà một năm chi phí sinh hoạt. Khương Anh có điểm sốt ruột, nàng khoác lác nói dăm ba bữa nội khẳng định có thể thải đến, cũng là bị nguyên thư cốt chuyện nháo quá tự tin. Bất quá 2 ngày này cùng Khương Tiểu Mội cùng nhau ra biển xuống biển, hải sản vớt không ít, lại bán 2 chanh, Khương Tiểu Mội đã tích cóp xuống dưới 10 đồng tiền, Khương Anh trừ bỏ cấp trong nhà tiền cơm cùng chi tiêu, nàng đếm một chút, còn có 16 khối 8 mao. Khương tiểu muội đem thuộc về nàng những cái đó vụn vặt tiền đổi thành một chương 10 nguyên đại đoàn kết, dơ lên Khương Đại Sơn trước mặt, cha, ngươi nói ta chính mình tránh học phí khiến cho ta đi học, ngươi nói chuyện giữ lời đi. Khương tiểu muội dù sao cũng là Khương Đại Sơn thân sinh nữ nhi, Khương Đại Sơn nói, đi học quang có học phí là được sao, ngươi sách vợ tử tiền cơm đều không cần tiền. Ta chính mình còn có thể tránh, bảo đảm không cùng ngươi đòi tiền, dù sao ta muốn nghiệm thư. Đại tỷ kết hôn sinh hài tử, đều có thể dũng cảm tránh lộ phí ly hôn, nàng như thế nào liền không thể kiếm tiền đi nghiệm thư, này năm học phí mới 5 đồng tiền A. Kỳ thật lần trước ở trong huyện, nàng nghe được đại tỷ bà cấp trong nhà gọi điện thoại, nàng tò mò trộm qua đi nghe xong một lỗ thai, đại tỷ bà ở trong điện thoại nói quê quán cái kia con nuôi là tỷ phu thân nhi tử, chính là tỷ tỷ chỉ sinh được, cho nên tỷ phu tại hạ hương trước, liền cùng nữ nhân khác sinh hài tử. Đều không phải thứ tốt, nàng lặng lẽ cùng đại tỷ nói, ta sớm biết rằng, dù sao là muốn ly hôn. Đại tỷ phu nhìn qua như vậy văn nhã nam nhân, cư nhiên cũng có tư sinh tử, đại tỷ nói dựa người không bằng dựa vào chính mình, nàng niệm đại học phân phối công tác, có năng lực nuôi sống chính mình, sẽ không sợ bị khi dễ cũng không dám phản kháng. Niệm thư, nàng nhất định phải tiếp tục niệm thư. Khương Hải Quỳ nhìn tiểu muội trong tay đại đoàn kết, ghen ghét nổi điên, tiểu muội, ngươi thi không đậu đại học, đừng đi theo đại tỷ làm bậy, cha cho ngươi ở trong huyện xưởng gia công tìm cái công tác, ngươi cũng nên thế trong nhà kiếm tiền, trong nhà muốn tồn tiền cấp đại bảo xây nhà cưới vợ đâu. Hắn cưới vợ đâu có chuyện gì liên quan tới ta, dù sao ta hiện tại chính mình có thể kiếm tiền. Khương Hải Quỳ hỏi Dương Khổ Cúc, mẹ, đại tỷ không phải chúng ta ra thân sinh ngươi quản không được, tiểu muội ngươi tổng có thể quản quản, ngươi sẽ không từ nàng hồ nháo đi. Trong nhà vẫn luôn ở tỉnh tiền xây nhà, Dương Khổ Cúc thở dài, tiểu muội chính mình đem học phí tránh, ta có thể làm sao bây giờ. Trong nhà thật sự cũng không dậy nổi nàng nhậm thư, nhưng là tiểu muội ngắn ngủn mấy ngày liền tránh 10 đồng tiền, có thể nhiều thượng một học kỳ khiến cho nàng thượng đi, miễn cho ngày sau nàng hận cái này ra, dù sao trong nhà là lấy không ra tiền. Ngày hôm sau quát báo cuồng phong không thể ra biển, nghỉ tạm một ngày, Khương Anh cùng Khương tiểu muội lại ra tranh hải, hôm nay thu hoạch còn hành, hẳn là có thể bán cái 7-8 đồng tiền. Hai người về nhà nghỉ cái chân ăn cơm trưa, liền chuẩn bị đi trong huyện bán hải sản. Khương tiểu muội về phòng, lại đi xem một lần kia trương có thể thay đổi nàng vận mệnh đại đoàn kết, đột nhiên sắc mặt trắng bệch lao tới chất vấn, các ngươi ai đụng đến ta 10 đồng tiền, đó là ta khai giảng học phí, không thể động. Khương Anh sắc mặt đổi, trong nhà mỗi ngày đều có người, không có khả năng là người ngoài tiến vào lấy, chỉ có thể là người trong nhà, nàng cái thứ nhất nghĩ đến chính là Khương Đại Bảo, Khương gia bảo bối của cưng. Khương Anh chịu căn cánh tay thô củi lửa chỉ vào Khương Đại Bảo, ngươi nói, có phải hay không ngươi làm? Khương Đại Bảo sợ tới mức nhảy dựng lên, không biết vì cái gì, hắn sợ quá cái này nhận nuôi trở về tỷ tỷ, ta đòi tiền sẽ cùng mẹ muốn, ta làm gì muốn trộm a, đại tỷ, thật không phải ta. Khương Hải Quỳ âm dương quái khí nói, đại tỷ đừng oan uổng người, lão Khương gia không có tặc, nói không chừng là Nhược Nhược lấy đâu, ngươi xem nàng mấy ngày nay ăn vặt đều không ngừng. Nhược Nhược đồ ăn vặt là ta mua cho nàng. Khương Anh nghĩ nghĩ, chạy đến Khương Hải Quỳ trong phòng, nàng cái dương thượng khóa, Khương Anh dùng bó củi một phen liền tặc hai, đừng hỏi nàng là như thế nào làm được, nàng đời trước khảo cảnh giáo, chịu quá huấn luyện. Cái dương nhất phía dưới, cất giấu một đôi mới tinh màu đen giày da, còn có một kiện sợi tổng hợp váy, Khương Anh đem giày da cùng váy ném tới trên mặt đất, trong nhà nhưng không có tiền nhàn rỗi cho ngươi mua giày da, ngươi nói, ngươi này tiền từ chỗ nào tới? Phần 5. Là ta cho nàng. Dương Khổ Cúc vội tiến lên nói, ngươi nhị muội muốn xem mắt, ta cho nàng 20 đồng tiền mua kiện quần áo mới, nàng khẳng định không thể trộm tiểu muội tiền. Khương Anh cũng đi vài lần trong huyện cung tiêu xã, này song hát sắc mang sườn núi cùng giày da liền phải 20 khối, hơn nữa một kiện sợi tổng hợp váy, không có 30 mấy khối căn bản bắt không được tới. Khương Anh đem giá hàng vừa báo, đại gia cũng không phải ngốc tử, lập tức minh bạch sao lại thế này. Khương Đại Bảo trước nhảy dựng lên, ta liền nói tiền không phải ta lấy. Khương Đại Sơn hận Khương Hải Quỳ trộm tiền, đánh nàng một cái tát. Đồ vật mua lại không thể lui, hắn cũng chưa nói phải cho Khương tiểu muội bổ tiền. Khương Hải Quỳ ôm quần áo của mình dày, đại tỷ phải đi, tiểu muội cũng muốn niệm thư rời đi, vậy chỉ còn lại có nàng một người vây ở cái này làng trai nhỏ, kỳ thật dày không mua cũng đúng, chính là nàng chịu không nổi, tam tỷ muội, dựa vào cái gì liền nàng một người lưu lại. Nghèo liên phải nhận mệnh, nàng nói, không có tiền cũng đừng tượng a, dù sao 10 đồng tiền cũng không có khả năng làm ngươi niệm đến tốt nghiệp đại học, đừng cho trong nhà gia tăng gánh nặng. Kỳ thật nàng có bắt hay không kết quả đều là giống nhau, nhiều nhất chính là tiểu muội nhiều thượng nửa học kỳ, Khương Hải Quỳ trong lòng nghĩ như vậy, hơi chút dễ chịu một chút. Khương Anh đem Nhược Nhược tìm trở về, về phòng đem quần áo vật dụng hàng ngày đều thu thập hảo, cái này ra nàng là một ngày đều ngốc không nổi nữa. Khương Anh đối tuyệt vọng Khương tiểu muội nói, không phải 10 đồng tiền sao, thiên còn không có sụp đâu, tiểu muội, ngươi muốn hay không cùng đại tỷ đi huyện thành, đại tỷ đi phía trước, sẽ mang theo ngươi đem cao trung dư lại 2 năm học tạp phí cùng sinh hoạt phí đều tránh ra tới. Hiện tại lại nói tiếp, tránh 10 đồng tiền là rất đơn giản sự, ở cái kia niên đại, mới vừa tham gia công tác người trẻ tuổi một tháng cũng bất quá hơn 30 đồng tiền tiền lương, thập niên 80 làng trai nhỏ, nhà ai cũng không có cái kia tiền nhàn rỗi cùng gan dạ sáng suốt đi ra ngoài bày quán vỉa hè, mệt không dậy nổi a. Hơn nữa hộ cá thể vẫn là cái thực mất mặt chức nghiệp, có thể tìm được đứng đắn công tác, ai cũng sẽ không đi làm hộ cá thể, xuống biển chiều còn phải chờ đến mười mấy năm sau đâu. Khương Tiểu Muội nhìn nhìn Khương Anh, lại nhìn nhìn biểu tình đã chết lặng cha mẹ, xoay người về phòng thu thập chính mình xiêm y đi hề. Nhị tỷ đã bắt đầu xem mắt, tiếp theo cái liền đến phiên nàng, nếu không cùng đại tỷ đi ra làng trai nhỏ, nàng liền không cơ hội trở lên học. Nàng không nói một lời đi theo Khương Anh bước chân, đi ra Khương ra, đi ra cái này làng trai nhỏ, vô luận tương lai là tốt là xấu, giờ khác này nàng đều không thể làm chính mình hối hận, nàng cảm thấy cùng đại tỷ đi huyện thành tránh học phí là chính xác. Trong nhà lập tức thiếu ba người, có vẻ có chút quẩn cú ẽ, Khương Hải Quỳ đột nhiên liền có chút sợ hãi, mẹ! Đại tỷ cùng tiểu muội sẽ không trở lại đi, tỷ phu mẹ còn ở huyện thành chờ đâu, tỷ phu trách tội xuống dưới như thế nào công đạo nha. Sẽ không. Dương Khổ Cúc nói, ngươi đại tỷ lại có thể làm, mang theo hai cái kéo chân sau, sao có thể ở trong huyện mặt sống sót, ở trọ ăn cơm đều phải tiền, nếu không mấy ngày các nàng liền đã trở lại. Chương 6. Khương Anh cùng Khương tiểu muội đi bộ đến trong huyện, đi trước Thẩm gia ra công phường bán hải sản, nhìn đến Thẩm Thụ Bình ở cùng Thẩm Đại Nương khắc khẩu như thế nào. Nhìn đến các nàng tới, Thẩm Thụ Bình vừa chuyển đầu vào mặt sau xưởng. Thẩm Đại Nương làm người thực hào sảng, Khương Anh lại là nàng nhi tử đồng học, nàng phải cho Khương Anh mang lại đây hải sản đều thu. Khương Anh lưu lại hơn một nửa tới, nói là người khác định qua. Hôm nay bảo ngư hải sâm bán 6 khối 7, Thẩm Đại Nương cho tiền, Khương Tiểu Muội thuận miệng hỏi một câu, Thẩm Đại Nương, Thụ Bình ca vừa rồi cùng ngươi cãi nhau à. Khương Anh cũng đã nhìn ra, nhưng là Khương Anh sẽ không hỏi, Tiểu Muội vẫn là đơn thuần, bất quá nàng tuổi còn nhỏ. Thẩm Đại Nương cũng sẽ không đa tâm. Thẩm Đại Nương cười nói, hắn gì hai cấp giới thiệu cái đối tượng, ngươi Thụ Bình ca ngượng ngùng đâu. Nguyên thân cốt truyện Khương Anh nhớ rõ tương đối rõ ràng, người khác nàng chỉ vội vàng nhìn thoáng qua, này sẽ nghĩ tới. Trong sách cốt truyện đề ra như vậy một đoạn, Thẩm Thụ Bình cùng ăn cơm cửa hàng Hồ Đại Tỷ ra nước sông Thảo kết hôn sau hai người cảm tình cũng không tốt, hài tử sinh non 7 tháng liền sinh xuống dưới. Sau lại nguyên thân bệnh mau chết năm ấy, Thẩm Thụ Bình đi thủ đô làm buôn bán. Còn đi bệnh viện xem qua nguyên thân, Thẩm Thụ Bình lao cũng thực mau, hắn nói hắn ly hôn, hài tử không phải hắn, hắn còn nói nguyên thân kết hôn trước, Tần Hoài Ước tìm hắn uống lên một đêm rượu. Tần Hoài Ước uống say thì nói thật, nói hắn chưa từng thích quá Khương Anh, cưới nàng chỉ là bởi vì không có càng tốt lựa chọn. Khi đó nguyên thân đều sắp chết, chỉ nói một câu, ngươi muốn sớm nói cho ta sẽ không cùng hắn kết hôn, hiện tại ta sắp chết rồi, ngươi vì cái gì lại muốn nói cho ta, bất quá ta còn là cảm ơn ngươi. Ít nhất chết thời điểm không phải cái hồ đồ quỷ. Sau này mỗi năm thanh minh, Thẩm Thụ Bình đều không xa ngàn dặm đi thủ đô nghĩa địa công cộng, cấp nguyên thân tảo mộ. Khương Anh vừa lúc nhớ tới có như vậy đoạn cốt truyện, kết hôn lại không phải kết cho cha mẹ xem, nếu cũng không yêu nhau, hà tất đem kia hai người cột vào cùng nhau. Nàng nghiêng đầu cùng một bên Khương Tiểu Muội nói, gần nhất làm hỷ sự thật nhiều, nhà của chúng ta Hải Quỷ cũng ở xem mắt, vừa rồi cùng Tiểu Muội đi ngang qua rạp chiếu phim. Nhìn đến Hồ Đại Tỷ ra nước sông Thảo cùng một người tuổi trẻ hậu sinh tay trong tay xếp hàng mua phiếu, nhìn dáng vẻ nhà nàng cũng muốn làm hỷ sự. Khương Tiểu Muội cũng nói, kia nam ta nhận thức A, là ta đồng học ca ca, cách vách hương. Thẩm Đại Nương trên mặt tươi cười cứng lại rồi, nàng gì hai cấp Thẩm Thụ Bình giới thiệu chính là Hồ Đại Tỷ ra nước sông Thảo, hiện tại hai nhà chỉ là thông khí, dựa theo phong tục, bà mối giới thiệu không sai biệt lắm, nhà trai là muốn thượng nhà gái ra môn, hai bên tượng trưng tính tương xem một chút. Sau đó liền có thể hạ định rồi. Thẩm Đại Nương thực mau khôi phục bình thường gương mặt tươi cười, Khương Anh thông tuệ, làm việc đều cho người ta lưu vài phần mặt mũi, nàng hảo tâm để một câu là làm Thẩm gia đi tìm kiếm hỏi thăm một chút, nước sông Thảo nếu là chính mình nói chuyện bằng hữu, kia việc hôn nhân này khẳng định không thể lại tiếp tục nói đi xuống. Nàng liền như vậy một cái nhi tử, nhưng không nghĩ nhi tử con dâu thành oán ngấu. Khương Tiểu Muội hẳn là cái gì cũng không biết, cho nên nhìn đến cái gì liền nói cái gì. Nàng nhận thức cùng nước sông Thảo xem điện ảnh kia nam, kia khẳng định còn có người khác nhìn đến quá, Thẩm gia nếu là cùng Hồ Đại Tỷ ra làm thân, thật là muốn nôn đã chết. Thẩm Đại Nương bắt một đống trái cây đường nhét vào nhược nhược trong túi, về sau các ngươi hải sản, cứ việc đưa ta nơi này. Từ gia công phường ra tới, Khương tiểu muội xem trong sọt còn có chút hải sản, hỏi, đại tỷ, này đó ngươi như thế nào không bán a? Nếu toàn bán, có thể nhiều bán 2-3 đồng tiền đâu. Khương Anh lột viên trái cây đường cấp nhược nhược, lại lột một viên cấp Khương tiểu muội, nói, chúng ta đi hiệu trưởng ra, có đoạn thời gian chưa cho Hồng Sư Nương đưa cá. Nguyên thân phía trước mỗi năm giáo viên tiết đều sẽ cấp Hồng Sư Nương đưa hàng khô hải sản, Khương Anh mang theo một cái hoa lư, hai cái nhím biển, còn có một cái một cân nhiều đại tôm hùm. Khương Anh nói năm nay giáo viên tiết nàng tới không được, liền trước tiên cấp Hồng Sư Nương đưa lại đây. Nguyên thân trước kia ở một trung đọc quá cao trung, thành tích phi thường hảo, thi đại học khôi phục sau, nguyên thân mang thai liền không đi tham gia thất thất năm lần đó thi đại học, rất đáng tiếc. Hồng Nguyệt cầm ôm nhược nhược xem Khương Anh nấu ăn, nàng trước kia còn mang quá Khương Anh tiếng Anh khóa, trong lòng càng thêm đáng tiếc, nếu không phải sinh hải tử trì hoãn, Khương Anh sớm thi đậu đại học, Khương Anh bà ở huyện thành một náo, ai đều biết Khương Anh muốn chính mình tránh lộ phí đi kinh thị. Khương Anh lại nói nàng bị trong nhà đuổi ra tới, tuy rằng nàng không để, Hồng Nguyệt Cầm cũng biết nàng gian nan, nàng nói, chủ nhà khách rất quý, hiện tại trường học nghỉ, ký túc xá đều không, nếu không ngươi cùng tiểu muội mang theo nhược nhược trụ túc xá đi. Khương Anh cấp hoa lư đi nội tạng quát vẩy cá, cá bối sửa hoa đao, phóng thượng Khương Hành thượng nổi trưng, sau đó điều nước sốt, lúc này mới nói, đang muốn cùng sư nương thương lượng đi trường học ở nhờ, khai giảng trước ta khẳng định đi. Không có việc gì, ngươi không cần phải gấp gáp. Dù sao ký túc xá cũng trụ bất mãn. Trần hiệu trưởng về nhà, nhìn đến trên bàn cơm bãi bản, tôm hùm mở ra, tôm thịt bạo xào sau lại đua trở về, hấp hoa lư một vòng dùng cà rốt điêu khắc đóa hoa điểm xuyết, nhìn đều làm người luyến tiếc động chiếc đũa, chính là hương khí lại câu người hận không thể lập tức nhấm nháp. Hắn cười nói, Khương Anh đã tới đi. Hợp huyện nấu cơm như vậy chú ý bãi bản cũng liền hắn cái này học sinh, trước kia mỗi năm giáo viên tiết, Khương Anh đều sẽ mang theo hải sản tới trong nhà cho hắn cùng Hồng Nguyệt Cầm làm một bữa cơm. Kia hải tử là cái có lương tâm. Hồng Nguyệt Cầm cấp trượng phu ôn hồ rượu vàng, Khương Anh tay nghề so tiệm cơm quốc doanh còn hảo, mỗi lần Khương Anh tới nấu cơm, trượng phu đều nhịn không được uống 2 ly. Hồng Nguyệt Cầm cùng trượng phu nói làm Khương Anh mang theo Khương tiểu muội cùng nhược nhược trụ trường học ký túc xá đi, Trần hiệu trưởng không có gì ý kiến, Khương Anh trước kia thành tích thật tốt à. Hắn cảm khái, Khương Anh nếu không phải về nhà sinh hải tử, chúng ta một chung khẳng định có thể lại ra cái thủ đô sinh viên. Hồng Nguyệt Cầm thực tức giận, đều là các ngươi này đó nam nhân thúi quản không ở lại nửa người, lừa gạt tiểu cô nương, ta cùng ngươi nói, một chung lại không thể xuất hiện bỏ học trở về gả chồng tình huống, Khương Anh, cái kia muội muội nói muốn chính mình kiếm tiền đọc sách, cũng không thể cho nàng người trong nhà mang về. Ít nhất cũng đến chờ đến cao trung tốt nghiệp, đọc một nửa không đọc rất đáng tiếc a, liền tính không thi đậu đại học, có cái cao trung văn bằng, tìm công tác cũng hảo tìm chút đâu. Có Hồng Sư Nương cùng bảo vệ cửa chào hỏi, Khương Anh thực thuận lợi phân đến một gian ký túc xá. Khương Anh ở cửa đem giỏ tre cố ý lưu lại một đống sò biển cùng 2 cái nhím biển cấp bảo vệ cửa Triệu Đại Gia, làm hắn mang về nhà trưng cấp tiểu tôn tử ăn. Không trong chốc lát Triệu Đại Gia cho các nàng tặng một cái lò than tử cùng 2 bình nước sôi, nói buổi tối đều có hắn trực ban, trong trường học vào không được người xấu. Trường học giường đệm đều không, hiện tại là mùa hè, trải lên một trường chiếu là có thể ngủ, Khương Anh lại đi mua 2 cái bồn trắng men, đáy bồn ấn hoa mẫu đơn. Khương tiểu muội nhìn Khương Anh quả thực sùng bái. Nàng ban đầu còn sợ trụ nhà khách quá phí tiền, đại tỷ đem cái gì đều suy xét tới rồi, ở trường học ở nhờ, chẳng sợ đại tỷ đi rồi, nàng còn có thể tiếp tục trụ đi xuống. Khương Anh buổi chiều đi nhà ga phụ cận khảo sát một chút, bên kia lâm thời quầy hàng giao điểm tiền liền có thể bày hàng, hợp huyện ga tàu hỏa lưu lượng khách còn có thể, mỗi ngày bán xong hải sản còn có ban ngày thời gian, nàng suy nghĩ lại làm sinh ý, sớm một chút tránh đủ tiền đi kinh thị. Nàng hợp với 2 ngày đều không có thải đến trong sách nhắc tới Nam Châu. Cũng không dám đem hy vọng toàn ký thác ở chân châu thượng. Tìm hào địa chỉ, Khương Anh nhìn đến trường học kho hàng có không ít vứt đi không thể dùng thiết bị, cùng Triệu Đại Gia mượn công cụ, gõ gõ đánh đánh chuẩn bị làm một chiếc tiểu xe đẩy. Triệu Đại Gia nhìn Khương Anh họa bản vẽ, hắn tuổi trẻ thời điểm là cái thợ mộc, có Triệu Đại Gia hỗ trợ, một buổi trưa thời gian, giản dị tiểu xe đẩy liền làm tốt. Triệu Đại Gia nói, ngươi tâm tư quái xảo, này bản vẽ có thể cho ta sao, ta cho ta ra lão thái bà cũng làm một cái. Nàng mỗi ngày chọn gánh nặng đi ra ngoài bán tàu phớ, quái mệt. Nay cũng không phải cái gì cơ mật bản vẽ, Khương Anh sảng khoái đem bản vẽ cho Triệu Đại Gia. Khương tiểu muội hiếu kỳ nói, đại tỷ, ngươi chuẩn bị bán cái gì ăn a? Đi nhà ga bán bảo nước vớt cơm. Chính là bào ngư thực quý a. Khương Anh cười, đứa nhỏ đốc, chúng ta dùng tiểu bào ngư. Nay năm bào ngư cùng đời sau so tính cải trắng giới, bào ngư thu mua giới là dựa theo lớn nhỏ xác định đẳng cấp, tỉ như nói 4 cái 1 cân trọng đã kêu 4 đầu bào. Các nàng có thể bán thượng giá cả cũng là một ít tam đầu bảo 4 đầu bảo, giống những cái đó mười mấy đầu tiểu bào ngư liền không đáng giá tiền. Khương Anh dùng chính là cái loại này tiểu bào ngư, một khối tiền đều xưng nửa buồn trở về, chủ yếu là canh loãng cùng cuối cùng điều chế bào nước, lại không phải khách sạn lớn, ở ga tàu hỏa kia lâm thời quầy hàng, chỉ cần khẩu vị hảo, ai quản ngươi là mấy đầu bào. Chạm vạng chợ rau thịt quán chỉ còn lại có chút không ai muốn đại cốt, móng heo, Khương Anh tất cả đều muốn, chắc thủy sau liền đặt ở tiểu lò than thượng hầm một đêm, buổi sáng rời giường, một nồi hương đến không được canh loãng liền hầm hảo. Khương Anh làm Khương tiểu muội ở ký túc xá mang được, nàng đi xuống biển vớt, lại từ đi biển bắt hải sản đại nương nhóm nơi đó, thu nửa khung tiểu bảo ngư trở về. Cấp Thẩm gia gia công phường đưa xong hải sản, Khương Anh lại đi chợ rau mua điểm làm măng trở về phao phát, măng đinh dùng mỡ heo bạo hương, lại xứng với ớt cay đỏ cùng cải mai khô, toái toái xào một nồi to, trang ở ấm sành, thu bào nước, dùng ý nột nồi đặt ở lò than thượng ôn. Lại trưng một nồi to cơm thẻ, mấy thứ này đều dọn thượng tiểu xe đẩy, Khương Anh đẩy xe, Khương tiểu muội nắm được, ba người đi ga tàu hỏa lâm thời quay hàng. Quay hàng phí Khương Anh ngày hôm qua đã giao, xe đẩy là trải qua hiệu trưởng sau khi cho phép, dùng trường học kho hàng vứt đi tài liệu làm, không tốn tiền. Tiểu bào ngư hoa 4 đồng tiền mua một đại buồn. Ngao canh đại cốt cùng móng heo tiện nghi, một đống lớn cũng chỉ hoa một khối năm, nồi chén bếp cụ là Hồng Sư nương đưa, Khương Anh mua mười mấy một bản cùng chiếc đũa, hoa tam đồng tiền, gạo một mao bảy một cân có thể trưng ra tới 5-6 chén cơm, Khương Anh trưng 15 cân gạo. Không tính chén đũa cùng bếp cụ, chỉ tính hôm nay nguyên liệu nấu ăn cùng gia vị phí tổn, ước chừng ở 9 đồng tiền tả hữu, dựa theo cơm cùng bào nước phân lượng có thể bán ra 75 phân, nếu có thể bán đến rất nói. Khương tiểu muội trước nay chưa làm qua sinh ý, nàng lo lắng gần chết, chuẩn bị đến có thể ra quán, đại tỷ trên người chỉ còn lại có 5 đồng tiền, ga tàu hỏa chung quanh nhiều như vậy bán ăn, nếu là bán không xong nhưng làm sao bây giờ? Đại tỷ, sẽ có người tới ăn sao? Một hồi sẽ biết. Khương Anh vội đến buổi chiều còn không có ăn cơm trưa, nàng kêu Khương tiểu muội cùng Nhược Nhược ăn trước, ép tới vững chắc một chén cơm khâu ở mâm, tưới thượng một muỗng bào nước, hai cái ngao màu sắc sáng bóng tiểu bào ngư. Hơn nữa một muỗng mỡ heo bạo hương măng đinh cải mai khô, đặc biệt ăn với cơm. Còn miễn phí đưa một chén canh xương hầm, kia bào nước mùi hương phiêu thật xa, thực mau liền có xuyên thể diện thực khách lại đây hỏi, này bào nước vớt cơm bao nhiêu tiền một phần. Quá quý khẳng định không bỏ được ăn, cách vách mì thịt thái sợi cũng mới tam mao tiền một chén. Khương Anh vạch trần cái nắp, quấy một chút bào nước, nàng thanh âm ngọt giòn, dung mạo lại tuyệt mỹ, chỉ là đứng ở nơi đó liền cũng đủ cảnh đẹp ý vui. 5 mao tiền một phần, cơm còn đủ. Mới 5 mao tiền, tuy rằng bào ngư rất nhỏ, chính là thật hương à, liền có người ngồi xuống muốn một phần, Khương Anh không rảnh lo ăn cơm, cho hắn đánh một phần, lại xứng với một muỗng mỡ heo xảo chế măng đinh cải mai khô, một chén canh xương hầm, khách nhân ăn khen không dứt miệng. Một cái bàn nhỏ, hai điều băng ghế, một lần nhiều nhất ngồi 4 người, chỉ cần có người nếm, bên cạnh khách nhân tự nhiên sẽ hỏi hắn hương vị thế nào, Khương Anh tay nghề không có không khen, qua buổi tối cơm điểm, 70 nhiều phân bào nước vớt cơm cư nhiên bán xong rồi. Khương tiểu muội kiểm kê tiền mặt, bởi vì có lượng đại thực khách thêm cơm, thực tế bán đi 68 phân bào nước vớt cơm, 5 mao tiền một phần, đó chính là 34 đồng tiền, khấu rất nguyên liệu nấu ăn phí tổn cùng quầy hàng phí, hôm nay kiếm lời 20 đồng tiền. Khương tiểu muội kích động đã chết, đại tỷ, chúng ta hôm nay kiếm lời 20 khối. Các nàng bán một lần hải sản 7-8 khối, còn không phải mỗi ngày có thể xuống biển, đại tỷ thật lợi hại, bán bào nước vớt cơm, một ngày là có thể tránh 20, kia một tháng chính là 600 khối. Lão Khương ra một năm thu vào mới 100 nhiều, huyện thành công nhân một tháng cũng mới 3-40 khối tiền lương, cao cũng bất quá 6-7 chục, đại tỷ một tháng là có thể để được với nhân ra một năm thu vào đâu. Khương Anh thở dài một tiếng, làm Khương tiểu muội đừng lộ ra, tại không ngoài lầu, để cho người khác biết nàng cái này tiểu quầy hàng kiếm tiền, dễ dàng nhận người đỏ mắt. Nàng phân 6 đồng tiền cấp tiểu muội, sở hữu nguyên liệu nấu ăn cọ rửa, chén đũa cọ rửa tất cả đều là tiểu muội làm, đoan mâm tiếp đón khách nhân cũng là tiểu muội. Khương Anh vẫn là dựa theo tam thành phần cấp Khương tiểu muội. Khương tiểu muội méo 6 đồng tiền kích động đã chết, nàng ném 10 đồng tiền cảm thấy thiên đều sụp, đi theo đại tỷ mặt sau, 2 ngày là có thể tránh trở về. Bất quá Khương tiểu muội cũng không có ghen ghét đại tỷ, đầu tiên cái kia tiểu xe đẩy là đại tỷ chính mình làm, người khác cũng không có đại tỷ này tay nghề, bào nước vớt cơm làm không thể ăn, nhân ra còn không bằng ăn tam mao tiền mì thịt thái sợi đâu, các nàng quầy hàng thượng thực khách không ngừng, đều là hướng về phía đại tỷ tay nghề tới. Khương tiểu muội lấy lại bình tĩnh, nàng hâm mộ đại tỷ xinh đẹp lại có khả năng, nhưng là nàng không ghen ghét, nàng vạn phần may mắn cùng đại tỷ ra tới, mới có cơ hội một lần nữa tránh đủ học phí cùng sinh hoạt phí. Lại nói đến Khương gia bên kia, Khương Hải Quỳ việc hôn nhân tương không sai biệt lắm, Khương Anh bà thư giới thiệu đến kỳ, nhà khách không cho nàng tiếp tục trụ, nàng lại chờ Khương Anh túi đầu cùng nàng cùng nhau trở về, liền đi làng trải trụ. Phần 6. Dương Khổ Cúc nhiệt tình chiêu đãi nàng, có cái sắp ở thủ đô công tác đại con rể, Khương Hải Quý giá trị con người đều nước lên thì thuyền lên, nhà trai thực nhìn chúng Khương gia sinh viên con rể, việc hôn nhân nói phá lệ thuận lợi, đã thương lượng hạ định ngày. Ở trong thôn chính là như vậy, chẳng sợ trong nhà có cái ở huyện thành công tác thân thích, nói ra đi đều có mặt mũi, tương lai đều có thể bị quan tâm đến, huống chi là ở thủ đô công tác sinh viên tỷ phu đâu. Tiến Đông Hương đã đến vừa lúc làm Khương Hải Quỳ trong tương lai nhà chồng trước mặt dài quá mặt mũi. Nàng bảo đảm nói, ngày mai ta liền đi trong huyện nhà khách đem tỷ của ta tiếp trở về, làm nàng cho ngài nhận sai. Dương Khổ Cúc cũng nói, bà thông gia yên tâm, nàng mang theo tiểu muội cùng Nhược Nhược ở trong huyện, một ngày ăn trụ đều phải vài đồng tiền, mấy ngày nay quát phong không thể xuống biển, nàng bán không được hải sản không có tiền sinh hoạt, ngày mai khẳng định trở về. Tiến Đông Hương hôm nay cũng cảm thấy trên mặt có quang. Khương gia cùng đang ở làm mai kia người nhà, đối nàng đều đặc biệt tôn trọng, khen nàng sinh cái hảo nhi tử, thi đậu đại học còn có thể lưu thủ đô, chính là quang tông diệu tổ, lão Khương gia đây là dính nàng hết. Chờ ngày mai cái kia ngỗ nghịch con dâu trở về, thế nào cũng phải làm nàng túi đầu nhận sai không thể. Ngày mai các ngươi làm Khương Anh viết cái giấy cam đoan, bảo đảm về sau không chống đối bà, không hề nháo đi thủ đô, ta mới đồng ý mang nàng trở về. Nếu không phải Tiền Đông Hương tới trong nhà dài quá mặt, Khương Hải Quỳ việc hôn nhân nói không như vậy thuận lợi, Khương Anh mấy ngày nay làm đích xác thật quá mức, cấp bà xin lỗi cũng là hẳn là, Khương gia người một ngụm đáp ứng, cảm thấy đây là hẳn là. Chương 7. Hai ngày này trên biển sóng gió đại, Khương Anh vô pháp ra biển, liền đi phụ cận bến tàu thu một chút tiểu bào ngư, Khương tiểu muội mua ống cốt cùng móng heo trở về, còn bối trở về một sọt tiểu bào ngư. Thẩm đại nương cấp, liền thu tam đồng tiền, hảo tiện nghi a. Như vậy một sọt, các nàng nếu là đi bến tàu thu ít nhất muốn 6-7 đồng tiền. Thẩm đại nương ra công phường, trước kia là không thu loại này tiểu bào ngư, không có gia công giá trị, này đó mới mẻ tiểu bào ngư, như là chuyên môn cấp Khương Anh lưu. Khương tiểu muội còn nói cái mới mẻ sự, nước sông Thảo đính hôn, quả nhiên là ngày đó ta nhìn đến nam nhân kia. Kia cũng không có gì. Khương Anh nói, hiện tại cũng có tự do yêu đương, không nhất định cũng không là trong nhà an bài tốt. Khương Anh phỏng chừng là thẩm đại nương nghe được, nước sông Thảo gạt trong nhà nói chuyện bạn trai. Việc hôn nhân liền làm không được, giang gia nhanh như vậy cùng nhà trai đính hôn, phỏng chừng sợ thời gian càng kéo dài nước sông Thảo bụng giấu không được. Thẩm đại nương hỏa tốc thế thẩm thụ bình định rồi mặt khác một môn việc hôn nhân, sau đó lại đây tìm Khương Anh, muốn cho nàng hỗ trợ trưởng muỗng tiệc đính hôn. Giang gia tiệc rượu một hai phải cùng nhà của chúng ta định cùng một ngày, ngươi nói có tức hay không người. Thẩm đại nương vừa nói liền tới khí, nàng đi cách vách hương chấn hỏi thăm một chút, nước sông Thảo cùng cách vách hương nam nhân kia hảo nửa năm. Hồ đại tỷ trướng mắt nhà trai, ngại nhà hắn nghèo, liền bổng đánh nguyên ương hỏa tốc cùng thẩm gia nghị thân. Hồ đại tỷ ra ăn cơm cửa hàng, thẩm đại nương ra làm chính là hải sản phẩm gia công sinh ý, đều là người khác coi thường hộ cá thể, nhưng là bên trong chỉ có các nàng chính mình biết, một năm có thể tránh ra một cái vạn nguyên hộ, tiền mới là thật đánh thật. Hai nhà cũng coi như là môn đăng hộ đối, đều là hộ cá thể chưa nói tới ai coi thường ai, thẩm đại nương khí chính là, hồ đại tỷ nữ nhi mang thai nàng cũng không biết. Này vạn nhất đính hôn kết hôn, thẩm gia liền phải thế người khác dưỡng hài tử. Nay không phải hại người hại mình sao, sự tình làm rõ ràng sau, nước sông Thảo chính mình đều nói, nàng chính là cố ý mang theo nam hài tới huyện thành xem điện ảnh, chính là muốn người biết nàng có bạn trai, là nàng mẹ không đồng ý một hai phải nàng chia tay, nàng mới không nghĩ gả cho thẩm thụ bình đâu. Tưởng tượng tưởng, thẩm đại nương đều tưởng lại tiến lên chịu hồ đại tỷ mấy cái miệng tử. Thẩm đại nương lại cấp thẩm thụ bình tương một hộ, lương trạm trưởng ga ra khuê nữ. Trước kia ở cao trung thời điểm so thẩm thụ bình thấp năm nhất, hiện tại ở bưu cục công tác. Kia cô nương không chê các nàng ra là hộ cá thể, hai nhà gặp mặt thời điểm, nàng liền nhìn ra tới cái kia cô nương thích nàng nhi tử. Hai nhà đính hôn yến định ở cùng một ngày, tiểu huyện thành liền lớn như vậy, còn có cộng đồng bạn bè thân thích, nói không chừng còn có người hiến hội ăn một nửa liền phải đuổi tiếp theo chàng. Giang gia là ăn cơm cửa hàng, thẩm đại nương gia cũng có tiền, không nghĩ bản tiệc bị so đi xuống, liền muốn tìm Khương Anh qua đi trưởng uống. 50 đồng tiền một ngày, ngươi nếu là chê ít, chúng ta còn có thể bàn lại. Cái này giá cả tính thực công đạo, trong thôn cho người ta trưởng ngưỡng làm yến hội, bao cái bao lì xì, 10 đồng tiền liền tính nhiều, đính hôn yến liền tại đây mấy ngày, Khương Anh ứng. Nàng cũng tưởng sớm một chút đem lộ phí tránh đủ, chỉ cần một tránh đủ lộ phí, nàng lập tức đi thủ đô, Tiền Đông Hương đến bây giờ đều chưa từ bỏ ý định, nhà khách trụ không được, liền chạy tới Khương gia ở, Khương Anh một giây tưởng đem hôn cấp ly, sau đó mang theo Nhược Nhược bắt đầu tân sinh hoạt. Hôm nay không cần đi biển bắt hải sản, Khương Anh 10 điểm chung liền đi ga tàu hỏa lâm thời quầy hàng. Lâm thời quầy hàng vị trí khẳng định so không được nhà ga bên trong cố định quầy hàng, nơi đó lưu lượng khách đại, bất quá như vậy hảo quầy hàng, nàng cũng thuê không đến. Bất quá nàng bào nước vớt cơm đặc biệt hương, nhà ga nhân viên công tác cũng lại đây ăn, tiện nghi à, mới 5 mao tiền một phần, còn có một chén canh, ăn đặc biệt thỏa mãn. Sinh ý một hảo, liền dễ dàng chọc người đỏ mắt ghen ghét, cách vách cái kia bán cơm chiên mì sợi, nhìn hai ngày, cảm thấy Khương Anh này bào nước vớt cơm hắn cũng có thể làm. Suy nghĩ đem Khương Anh đuổi đi, hắn hảo làm bảo nước vớt cơm sinh ý. Hắn xem Khương Anh mang theo cái hải tử cùng trai trai muội muội, cũng không thấy nam nhân tới, cũng không phải huyện thành người, khẳng định dễ khi dễ, liền tìm mấy cái ở nhà ga này một mảnh du đãng tên côn đồ, tới Khương Anh quầy hàng thượng tìm cha. Làm ăn uống, muốn tìm cha nhưng quá dễ dàng, nếu là không điểm hậu trường cùng nhân mạch, ứng phó không được này đó tên côn đồ. Mấy cái tuổi trẻ tên côn đồ, ánh mắt đều dính ở Khương Anh trên người. Này một mảnh còn không có như vậy xinh đẹp nữ nhân một mình tới bày quán vị, khẳng định không phải huyện thành. Ở nông thôn liền càng không cần sợ, bọn họ ngôn ngữ bị hủi, phi nói Khương Anh bảo nước vớt cơm không sạch sẽ, cho bọn hắn bụng ăn hỏng rồi. Khương Anh mặt vô biểu tình, hỏi bọn hắn muốn thế nào. Lý Nhị lại nuốt khẩu nước miếng, híp mắt nói, muội tử, không bằng đổi cái địa phương bàn lại, chỉ cần ngươi có thể để cho ta vừa lòng, sau này ngươi này quầy hàng ca cho ngươi che chở. Lý Đại Tráng chính là cách vách cơm chiên quầy hàng lão bản, Lý Nhị lại là hắn bổn ra cháu trai, cũng là vì Lý Nhị ăn vạ này một mảnh hốn, hắn mới có thể ở chỗ này bày quán vị, Lý Nhị lại đây là coi trọng này nữ hài, muốn lộng thượng thủ. Lý Đại Tráng ở một bên ôm bả vai nhìn náo nhiệt, lúc này, này nữ hài bãi không được quầy hàng, hắn vừa lúc cấp cũng lại đây. Khương Anh trong lòng phỉ nhổ một tiếng, nàng là không sợ này mấy cái lưu manh, nàng có biện pháp trị bọn họ, nhưng nếu hôm nay không phải nàng, thay đổi một cái khác nữ hài tử, cũng chỉ có thể từ bọn họ khi dễ. Khương Anh xả lên khoe miệng, không bằng chờ ta thu sạp bàn lại, ta hiện tại còn phải làm mua bán. Lý Nhị lại cười, nữ nhân này còn khá biết điều, hắn móng vuốt liền muốn đi sờ Khương Anh trắng non tay nhỏ, đống nhiên bị người kiềm dừng tay cổ tay sau này vùng, Lý Nhị lại trọng tâm không xong quăng ngã cái ngưỡng đảo, đầu khái đến một khối đất cứng thượng, đau hắn váng đầu hoa mắt. Khi dễ nữ nhân tính cái gì bản lĩnh? Cố Xương Đông đầy mặt tức giận, tiến lên một chân đạp lên ngực hắn thượng, lăn xa một chút. Tên côn đồ trắng trợn táo bạo ở ga tàu hỏa khinh nam bà nữ, hợp huyện cũng nên làm một lần nghiêm đánh. Cố Xương Đông không phải bản địa khẩu âm, Lý Nhị lại đơn giản ăn vạ trên mặt đất không đứng dậy, ồn ào đánh chết người rồi. Lý Đại Tráng chạy nhanh báo cảnh, cảnh sát nhân dân cấp vài người đều mang đi đồn công an. Cố Xương Đông tìm trưởng đồn công an hàn huyên vài câu, đưa ra giấy chứng nhận, nói hắn lần này tới hợp huyện là có nhiệm vụ trong người, không cần tiết lộ ra ngoài thân phận của hắn. Lại đánh mấy cái điện thoại, thực mau mặt trên ý bảo, hợp huyện cũng nên tiến hành một hồi nghiêm đánh, quét sạch xã hội không khí. Lý Nhị lại bị hình câu, Lý Đại Tráng run run rẩy rẩy ra đồn công an, đây là có chuyện gì, nguyên bản là người bên ngoài đánh người, như thế nào liền thành nhị thằng vô lại tìm khích gây chuyện bị câu lưu. Hắn mới vừa hô lên nhị đại gia cháu ngoại là cảnh sát, đã bị sở trưởng cấp đánh một cái tát, cảnh cáo hắn không cần bôi nhọ cảnh sát nhân dân mới sẽ không cấp hắc gác thế lực đương ô dù. Giúp Khương Anh xuất đầu cái kia khách nhân, rốt cuộc là cái gì thân phận. Khương Anh từ đồn công an trở lại quầy hàng thượng, coi chừng Xương Đông cũng lại đây, phía trước hắn mua kia phân bảo nước vớt cơm một ngụm không núp ních, đều đã lạnh rớt. Khương Anh cho hắn thay đổi một phần, này phân không thu ngươi tiền. Chung quanh quán chủ còn rất hiếm lạ, Lý Nhị lại là ga tàu hỏa một bá, chuyên môn tại đây một mảnh thu bảo hộ phí, hiện tại bị bắt, mọi người đều thật cao hứng, trừ bỏ Lý Đại Tráng, đều sôi nổi lại đây cùng Khương Anh hỏi thăm tình huống. Khương Anh nói nàng cũng không biết, bất quá xác định hợp huyện muốn khai triển nghiêm đánh, sau này hẳn là sẽ không có người còn dám tới thu bảo hộ phí. Cố Xương Đông vẫn luôn chờ hỏi thăm quán chủ đều đi rồi, mới nói, ngươi vừa rồi hẳn là báo nguy. Khương Anh nghiêng đầu xem hắn, báo nguy nàng nghĩ tới, bất quá Lý Nhị lại còn không có thực thi phạm tội, báo nguy đưa tới đồn công an bất quá giáo dục một đốn, ngày hôm sau hắn còn sẽ làm trầm trọng thêm tới làm phá hư. Nàng nguyên bản tính toán dùng chính mình phương thức giải quyết Lý Nhị lại cái này phiền toái. Bất quá Cố Xương Đông giống như có điểm bối cảnh, mấy cái điện thoại là có thể làm hợp huyện nghiêm ví trong sách trước tiên nửa năm. Xem ở hắn thấy việc nghĩa hăng hái làm phân thượng, Khương Anh lại cho hắn thêm một muỗng bảo nước, cũng hai cái tiểu bảo ngư. Hảo, lần sau đã biết. Cố Xương Đông. Hắn nghe nói ga tàu hỏa có cái quầy hàng bán bảo nước vớt cơm, nghĩ đến ngày đó ở Khánh Tường tiệm cơm, cuối cùng thượng cũng là bảo nước vớt cơm, ma xui quỷ khiến, hắn liền tới rồi ga tàu hỏa. Cách một cái đường cái. Hắn cũng thấy rõ đối diện vị kia bán bảo nước vớt cơm nữ hải, chính là mấy năm trước cứu nàng vị kia cô nương, từ thần thái đến khí chất đều là giống nhau như lúc. Hắn hai chân như là rót chỉ, không biết chính mình là như thế nào dịch lại đây, hắn mua một phần bào nước vớt cơm, kia nữ hải toàn bộ hành trình bình tĩnh, thật giống như hắn cùng bên thực khách không khác nhau. Sao lại thế này, chẳng lẽ nàng không quen biết hắn? Cố Xương Đông áp xuống trong lòng nghi hoặc, lấy ra hai khối tiền đặt ở trên bàn, đứng dậy chuẩn bị đi. Khương Anh lại đây thu cái bàn, nhìn đến trên bàn phóng tiền mặt, vội hô một tiếng, Cố Xương Đông. Cố Xương Đông trái tim khẽ run, xoay người hỏi, ngươi nhớ tới ta. Khương Anh không thể hiểu được, tìm ra một khối 5 mao tiền cho hắn, tìm ngươi tiền. Cố Xương Đông. Hắn nhìn nàng mặt mày, nói chuyện thần thái cùng ngữ khí, chính mình hẳn là sẽ không nhận sai người. Hắn hỏi, ngươi đi qua Thái Bình Hồ sao? Kinh thành cái kia. Khương Anh nói, ta 14 tuổi phía trước ở kinh thị lớn lên, đương nhiên đi qua. Cố Xương Đông lắc đầu, là Hoàng Sơn thị Thái Bình Hồ, kia phiến thủy vực mấy chục km vuông, ta trước kia ở bên kia huấn luyện chết đuối, bị người cứu đi lên, vẫn luôn ở tìm ân nhân cứu mạng. Khương Anh. Kỳ thật Cố Xương Đông một lại đây thời điểm, nàng là nhận được gương mặt này, đời trước nàng bởi vì một ít đặc thù nguyên nhân từ cảnh giáo thôi học, bà ngoại ra ở Thái Bình Hồ, Hoàng Sơn thị cái kia, là phi thường mỹ lệ phong cảnh khu, nàng hồi bà ngoại ra giải sầu, mang theo lều trại ở Thái Bình Hồ cắm trại. Kết quả đâu? Liền từ trong hồ vớt đi lên cái chết đuối vịt lên cạn, hắn căn bản là sẽ không bơi lội a, nói là bị huấn luyện viên từ trên thuyền cấp đá đi xuống, chính là này một mảnh hồ nước nhìn không tới con thuyền. Khương Anh khi đó còn đang suy nghĩ, như thế nào sẽ có như vậy huấn luyện viên a, sẽ không sợ học viên khiếu nại đâu. Sau đó nàng liền phát giác không thích hợp, gia hỏa này thẹn thùng muốn chết, chỉ đùa một chút liền mặt đỏ, hắn hỏi muốn như thế nào báo đáp, Khương Anh liền nói giỡn, ân cứu mạng nên lấy thân báo đáp bái, tên kia đỏ mặt, nghiêm túc tự hỏi cả đêm. Ngày hôm sau Khương Anh nhà còn không có soát đâu, hắn canh giữ ở nàng lều trại bên ngoài, đem gia đình của hắn địa chỉ, tên họ, tuổi, gia đình tình huống đều hội báo cái biến, lại hỏi nhà nàng ở nơi nào, trở về hắn liền tới cửa cầu hôn. Khương Anh nước xúc miệng phun hắn vẻ mặt, vội nói không cần, nàng nói giỡn. Lại sau đó, liền phát hiện tình huống thực không thích hợp, hắn đối nàng ba lô điện tử thiết bị giống nhau đều không quen biết, Khương Anh hỏi hắn sinh ra thời đại, cùng nàng sinh hoạt niên đại kém vài thập niên. Hai người tuổi sắp xỉ, sinh ra lại không phải cùng cái niên đại. Khương Anh là hiện đại người, khi đó tưởng hai cái thời không trọng điệp, xuyên qua gì đó ở phim truyền hình hun đúc hạ cũng hoàn toàn không trách móc. Nếu thời không sẽ trọng điệp liền sẽ tiêu tán, dù sao ở mấy ngày nay Khương Anh cùng Cố Xương Đông đi không ra phạm vi 10 dặm liền sẽ quay lại tới, hơn nữa điện tử thiết bị tất cả đều không có tín hiệu. Vài ngày sau sáng sớm, nàng từ lều trại tỉnh lại, Cố Xương Đông không thấy, di động cũng có tín hiệu. Nàng liền biết nàng có thể về nhà. Xuyên thư sau lại lần nữa đụng tới Cố Xương Đông, nhưng nơi này rõ ràng là cái thư thế giới, chẳng lẽ là thư thế giới cùng nàng đời trước sinh hoạt thế giới trùng hợp. Khương Anh cũng làm không rõ ràng lắm, nàng xuyên đến nguyên thân trên người, lại đụng tới đời trước đã cứu Cố Xương Đông, nàng không tính toán cùng này nam nhân giải thích này một vòng lớn tử, không nghĩ cho chính mình thêm phiền toái, hơn nữa nàng chính mình cũng chưa làm minh bạch đâu. Nàng trả lời nói, ta 14 tuổi bị nhị thúc nhận nuôi đến hợp huyện, không còn có rời đi quá huyện thành, ngươi nói Hoàng Sơn thị Thái Bình Hồ, ta không có đi qua. Muốn đi cũng là đời trước đi, dù sao đời này nàng không đi qua, cũng không tính nói dối. Bao nước vớt cơm đã bán xong rồi, Khương Anh ở thu sạp, Tiểu Nhược Nhược lấy ra một viên đại bạch thỏ lột, nhón mũi chân đưa cho Cố Xương Đông, thúc thúc, ngươi vừa rồi thật lợi hại, một chân liền đem người xấu đá chạy. Cho nên, khen thưởng thúc thúc một viên đường. Cố Xương Đông túi đầu nhìn Tiểu Đậu Đinh, nàng thật đáng yêu, Cố Xương Đông nhu hòa khuôn mặt. Sờ sờ nàng đầu, thúc thúc không ăn đường. Nga, ta đây chính mình ăn. Nhược Nhược đem đại bạch thỏ nhét vào chính mình trong miệng. Cố Xương Đông xem các nàng đẩy cái tiểu xe đẩy rất cố hết sức, nói, các ngươi trụ nào, ta đưa các ngươi trở về đi. Khương Anh bảo trì khoảng cách nhất định, cười cười, không cần, ta đã kết hôn có hoa, cùng nam nhân đi gần một chút, truyền tới ta bà trong miệng, còn không biết mắng ra cái gì khó nghe nói. Cố Xương Đông đứng lại chân, hắn vừa rồi vẫn luôn ở vào khiếp sợ hoảng hốt giữa. Đều xem nhẹ nàng đã kết hôn sự thật. Một bên lao tới cá nhân, thiếu chút nữa đụng vào Tiểu Nhược Nhược, Cố Xương Đông vội cấp Nhược Nhược bế lên tới, nhíu mày nói, vị này đồng chí, đi đường cũng không xem người sao. Khương Hải Quý nơi nào lo lắng xem lộ, nàng nhìn chằm chằm tiểu xe đẩy, cảm thấy mất mặt đã chết, sinh viên thế tử, ở ga tàu hỏa cửa bãi tiểu sạp, may mắn đây là tiểu huyện thành, may mắn tỷ phu cùng tiền đại nương không biết, nàng sao lại có thể đem trong nhà người mặt đạp lên dưới lòng bàn chân. Khương Hải Quý buổi trưa ra cửa, muốn đi nhà khách tiếp Khương Anh trở về, tới rồi huyện thành sau, nàng còn cố ý kêu lên vị hôn phu, muốn kêu đại tỷ cùng tiểu muội nhìn xem, nàng tìm một hộ ở trong huyện đi làm đối tượng. La Chí Dũng trong nhà tuy rằng cũng là nông thôn, nhưng là nhà hắn hoa tiền tìm người cho hắn ở trong huyện tìm được công việc đi làm, là bởi vì Khương Anh gả cho cái ở thủ đô công tác sinh viên, La Gia mới đồng ý cùng Khương Gia đính hôn. Chính là Khương Anh đâu, chẳng những không cùng Tiền Đại Nương trở về, còn ở ga tàu hỏa cửa bày quán vị, nàng rốt cuộc muốn nháo tới khi nào mới bỏ qua. Phần 7. Nàng cùng La Trí Dũng đi nhà khách, nói tìm Khương Anh, nhà khách trước đài nói Khương Anh căn bản không ở nhà khách trụ, sau khi nghe ngóng, nàng mang theo Khương Tiểu Mội trụ trường học ký túc xá đi, còn chạy đến ga tàu hỏa bày quán bán bào nước vớt cơm. Khương Hải Quy tức muốn hộp máu chất vấn, Khương Anh, nhà của chúng ta không cơm cho ngươi ăn sao, ngươi như thế nào chạy tới bày hàng, ngươi muốn làm tới khi nào mới bằng lòng bỏ qua, Tiền Đại Nương cùng tỷ phu, đối với ngươi đã đủ chịu đựng, ngươi tiểu tâm tỷ phu sinh khí thật sự cùng ngươi ly hôn. Chương 8. Khương Anh nghe nói Khương Hải Quỳ cùng La Gia việc hôn nhân định rồi xuống dưới, La Gia xem ở Khương Gia có cái sinh viên con rể, tương lai anh em cột trèo chi gian có thể cho nhau quan tâm, bằng không này việc hôn nhân không như vậy thống khoái có thể định ra tới. Các nàng cảm thấy Khương Anh gả hảo, liền lấy nàng hôn nhân đương lợi thế, chỉ sợ đây cũng là các nàng không bỏ được Khương Anh ly hôn nguyên nhân chi nhất, các nàng cho rằng Khương Anh gả như vậy hảo hẳn là hạnh phúc, nàng liền phải giả bộ một bộ dáng vẻ hạnh phúc sao. Thật là buồn cười. Cùng các nàng minh xác tỏ thái độ sẽ ly hôn, không ai sẽ tin tưởng. Khương Anh nói, ta không ngừng một lần nói muốn tránh lộ phí đi kinh thị, các ngươi chính là không tin ta muốn ly hôn quyết tâm, còn đem tiền Đông Hương tiếp về nhà cung phụng, ngươi làm rõ ràng, mấy năm nay trong nhà liền số ta kiếm tiền nhiều nhất, bày quán vỉa hè ngươi cho rằng mất mặt, vậy ngươi đại nhưng không nhận ta cái này tỉ tỉ. Khương Hải Quy khó thở, nàng cũng không nghĩ nhận Khương Anh, chính là nàng hôm nay tới mục đích chính là muốn đem Khương Anh tiếp trở về, có cái sinh viên tỷ phu. Nói ra đi nhiều có mặt mũi, cũng không biết Khương Anh vì cái gì nhất định phải ly hôn. Không không, Khương Anh mới không phải muốn ly hôn, nàng chính là dùng ly hôn đương lợi thế, đi kinh thị quá ngày lành, chính là tỷ phu vừa mới tốt nghiệp, đi kinh thị cũng không có chỗ ở, tỷ phu nếu là cho nàng cùng Nhược Nhược thuê nhà phó sinh hoạt phí, liền không có tiền gửi về quê đưa tiền đại nương. Hiện tại không phải chọc giận nàng thời điểm, vẫn là phải hảo hảo đem đại tỷ khuyên trở về. Nàng cầu xin nói, đại tỷ, ngươi vẫn là cùng ta trở về đi, hảo hảo đưa tiền đại nương nhận cái sai, nàng nói liền không trách ngươi, ngươi bày hàng lại mất mặt lại tránh không đến tiền, lan lộn mù quáng làm gì đâu. Khương Anh từ Cố Xương Đông trong tay tiếp nhận Nhược Nhược, vừa rồi nếu không phải hắn kịp thời cấp Nhược Nhược bế lên tới, Nhược Nhược liền phải bị Khương Hải Quỳ cấp đụng ngã, nàng nói tạ, sau đó cùng Khương Tiểu Muội nói. Tiểu Muội, ngươi cho ngươi nhị tỷ tính tính sổ, mấy ngày nay chúng ta tránh bao nhiêu tiền. Khương Hải Quỳ tới thời điểm Khương Anh đã thu quán. Nàng cũng không biết Khương Anh mỗi ngày có thể bán nhiều ít, 5 mao tiền một phần bào nước vớt cơm, ở Khương Hải Quỳ trong mắt sao có thể bán rớt, hơn nữa cái này lâm thời quầy hàng vị trí cũng không tốt, căn bản là không có nhiều ít khách nhân lại đây, một ngày nhiều nhất bán cái mười mấy phân, kia còn thành công buồn đâu, tránh không bao nhiêu tiền. Mua bào ngư đòi tiền, quầy hàng phí đòi tiền, khả năng còn muốn lô vốn đâu. Đại tỷ lớn lên sao xinh đẹp, gả lại hảo, lại lựa chọn bày quán vỉa hè, Khương Hải Quỳ này sẽ một chút đều không hâm mộ. Nàng nói, đại tỷ, ngươi một ngày tránh cái 2-3 khối, hiện tại là đủ dùng, chờ khai giảng liền không thể trụ trường học ký túc xá, Nhược Nhược lập tức cũng muốn đi học, ngươi đừng cho bán hải sản tiền đều mệt đến bên trong đi. Bên cạnh bán tảo phớ bánh quẩy lão bản nương, lập tức phản bác nàng, chúng ta này một loạt quầy hàng, liền số ngươi đại tỷ bảo nước vớt cơm sinh ý tốt nhất, một ngày muốn bán 6-7 chục phân đâu, như thế nào không kiếm tiền. Nếu không kiếm tiền, cũng sẽ không dẫn tới Lý đại trụ đỏ mắt. Càng sẽ không kêu Lý Nhị lại đây quấy rối, muốn chiếm nhân ra cửa hàng. Bất quá như vậy một nháo cư nhiên nghiêm đánh, về sau nhưng không có tên côn đồ dám đến thu bảo hộ phí, bọn họ làm điểm buôn bán nhỏ nhật tử đều phải hảo quá điểm. Khương Tiểu Muội vừa rồi đều nghe tức chết rồi, nàng lập tức phủng ra sổ sách, mấy ngày nay cùng tỷ tỷ xuống biển vớt hải sản bán 31 khối, bào nước vớt cơm bình quân mỗi ngày có thể bán 70 phân tả hưu, mỗi ngày thuần lợi nhuận đều ở 21-22 khối, tổng cộng 76 ngày sạp. Thu vào đã pha trăm, so hợp huyện lương trạm trưởng ga lương tháng còn cao. 6 ngày thời gian, đại tỷ tránh người khác 1 tháng tiền lương còn nhiều, nhị tỷ dựa vào cái gì xem thường đại tỷ. Nàng đem sổ sách đưa qua đi, ngươi không cần coi thường người, chúng ta 6 ngày tránh 135 khối, là thuần lợi nhuận Nga, phí tổn bảo trừ quá còn có 135 khối đâu. Lời này nói chung quanh xem náo nhiệt quầy hàng lão bản quất thẳng tới khí, bọn họ biết Khương Anh sinh ý hảo, nàng còn có thể cấp phí tổn khống chế như vậy thấp. 6 ngày 130 nhiều, kia 1 tháng chính là 600 nhiều, bào diệt trừ đạm mùa thịnh vượng, không đúng, ga tàu hỏa nơi này liền không có đạm mùa thịnh vượng, mỗi ngày lưu lượng khách đều là ổn định, liền tính không có Khương Anh có khả năng, kia 1 năm ít nhất có thể tránh 5.000, 2 năm chính là một cái vạn nguyên hộ. Người khác lại xem Khương Anh, có hâm mộ, cũng có ghen ghét, Khương Hải Quý ngây ngẩn cả người, nàng trong lòng đương nhiên cũng ghen ghét, nàng biết đại tỷ mang theo Khương tiểu muội, tránh tiền đều sẽ phân tam thành, 6 ngày 135, kia Khương tiểu muội có thể phân đến 40 khối. Nàng mới vừa đính hôn đối tượng La Chí Dũng, một tháng mới 36 đồng tiền tiền lương, Khương tiểu muội 6 ngày phân tới tay, so La Chí Dũng tiền lương còn cao. Nàng tuy rằng xem thường hộ cá thể, cảm thấy không thể diện, không đại biểu nàng không ghen ghét Khương Anh có thể tránh nhiều như vậy tiền, Khương Anh trong tay có tiền, càng không thể cùng nàng đi trở về. Thu sạp, Khương Anh cùng Khương tiểu muội phân tích một chút, ga tàu hỏa cái này bảo nước vớt cơm sinh ý, các nàng hai cái là vô pháp làm đi xuống, hôm nay ở ga tàu hỏa lộ tài, khẳng định sẽ khiến cho giống Lý Đại Trụ như vậy người ghen ghét, cùng loại hôm nay như vậy tìm tra, về sau không thể thiếu. Khương Anh nếu là vẫn luôn ở, nàng là có biện pháp ứng phó, chính là nàng lập tức muốn đi, liền tính nàng đem bảo nước vớt cơm cách làm giao cho Khương tiểu muội, nàng một cái mười mấy tuổi hải tử, nếu không ba ngày là có thể bị Lý Đại Trụ người như vậy tệ đi, khả năng còn sẽ cho nàng mang đi nhân thân nguy hiểm. Còn có Khương Hải Quỳ trở về cũng sẽ thêm mắm thêm muối, Khương tiểu muội là thân sinh, nắm như vậy cái cửa hàng sớm muộn gì bị người trong nhà thu đi, nàng tính cách yếu đuối, vì niệm thư rời nhà tới huyện thành, đã là nàng lớn nhất dũng khí. Chờ đến khai học, người trong nhà lại đây vừa nói, muốn tiếp thu cái này tiểu quầy hàng, Khương tiểu muội cũng không lý do cự tuyệt, Khương Anh không nghĩ tiện nghi bọn họ. Khương tiểu muội hảo khổ sở, như vậy kiếm tiền sinh ý, đều là nàng hôm nay nhất thời xúc động, đại tỷ nói qua tài không ngoài lộ, liền nói một ngày có thể tránh 10 tới khối, nàng làm gì muốn nói lời nói thật. Khương Anh cười khuyên nàng, không có việc gì, vốn dĩ này sinh ý cũng chỉ tính toán làm một tháng, đại tỷ đi rồi ngươi một người cũng bại không được sạc. Khương Anh đem mấy ngày nay bán hải sản cùng bảy quán vỉa hè sổ cái tính một chút, tổng cộng tránh 166, nàng phân 50 khối cấp Khương tiểu muội, chính mình trên người còn có 116 khối. Khương tiểu muội trước nay đều không có quá 50 khối cự khoản, nàng cũng không biết tàng chỗ nào hảo, Khương Anh kêu nàng ngày mai đến tín dụng xã tồn lên. Buổi tối ăn chút nhi tốt, nàng làm cá trình thiêu thịt ba chỉ, tràn đầy một nồi to ở lò than thượng hầm hương khí bốn phía, cá trình cùng thịt ba chỉ màu sắc sáng bóng nhìn liền mắt thèm, mùi hương đều bay tới phòng thường trực. Nhược nhược gắp một khối đặt ở trong miệng, hạnh phúc thở dài, mụ mụ, chúng ta dọn ra tới hảo hạnh phúc nha, mỗi ngày đều có thịt ăn. Khương Anh cười xoa xoa nàng, trang hai chén cá trình thiêu thịt, cấp phòng thường trực Triệu đại gia tặng một chén, Triệu đại gia chính mình luyến tiếc ăn, đưa về ra cấp người trong nhà thêm chén món ăn mặn. Mặt khác một chén nàng đưa đi cấp Hồng Sư Nương, Khương Anh cùng Hồng Sư Nương nói hôm nay ở ga tàu hỏa bị Lý Nhị lại quấy rầy sự, Lý Nhị lại bị bắt, chờ nổi bật qua, còn sẽ có người khác theo dõi. Ta chuẩn bị quá mấy ngày liền đi kinh thị, tiểu muội một người thủ không được quầy hàng, Sư Nương có thể hay không tìm được nguyện ý tiếp nhận người, ta tưởng đem quầy hàng bàn đi ra ngoài. Hồng Sư Nương mấy ngày nay xem Khương Anh như vậy kiên quyết thái độ, nghĩ thầm nàng chỉ sợ là nghiêm túc muốn ly hôn, không phải tùy tiện nói nói. Nàng vốn dĩ liền không phải Khương Đại Sơn thân sinh, toàn gia đều tưởng áp bách Khương Anh hồi Bình Thành hầu hạ nhà chồng một nhà, Khương Anh không có khả năng đem quầy hàng bạch bạch đưa cho bọn họ. Hồng Sư Nương đáp ứng xuống dưới, Khương Anh nói chính mình điều kiện, chuyển nhượng phí 100, bào nước vớt cơm bao dạy bao hiểu, bất quá ta có cái điều kiện. Mặt khác một bên, Khương Hải Quỳ về nhà sau đem ở ga tàu hỏa sự tình vừa nói, Khương Anh 6 ngày tránh 100 nhiều đồng tiền, còn nói 1-2 phải đi kinh thị không thể. Tịch Thúy Hoa Nhi tử liền ở huyện thành đi làm, tiểu huyện thành thí đại điểm sự, thực mau là có thể truyền mọi người đều biết, Khương Anh nếu ly hôn, kia Khương Hải Quỳ liền không xứng với nàng ở huyện thành công tác nhi tử. Chính là việc hôn nhân đã định rồi xuống dưới, bởi vì Khương Anh muốn đi kinh thị ly hôn, khiến cho nhi tử cùng Khương Hải Quỳ từ hôn, chuyển ra đi là già thanh danh cũng không tốt, Khương gia lại đi nhi tử đơn vị nháo một hồi, nói không chừng nhi tử công tác cũng không giữ được. Tịch Thúy Hoa chạy tới Khương gia, phân tích nói, Khương Anh nói ly hôn phỏng trường chính là không nghĩ các ngươi ngăn cản nàng đi kinh thị, nếu nàng chính mình tránh lộ phí, vậy làm nàng đi, quay đầu lại làm Tần Hoài Ước cho nàng đưa về Bình Thành. Tần Hoài Ước nói, Khương Anh khẳng định sẽ nghe. Tịch Thúy Hoa tiếp tục nói, làm Khương Anh đi phía trước, giáo hội Hải Quỳ làm bảo nước vớt cơm, nàng ở ga tàu hỏa cái kia quầy hàng, liền giao cho Hải Quỳ tiếp theo làm, như vậy Chí Dũng đi làm, Hải Quỳ bày quán, chờ kết hôn sau hai vợ chồng đều có thể ở huyện thành, thông gia nói ta như vậy an bài thỏa không thỏa đáng. Tịch Thúy Hoa trong lòng cũng coi thường hộ cá thể, chính là không có người coi thường đại đoàn kết, 6 ngày 135 khối, một tháng chính là 600 nhiều khối, con của hắn muốn thượng đã hơn một năm ban mới có thể tránh đến nhiều như vậy tiền, Khương Anh một tháng liền tránh tới rồi. Không có người cùng tiền không qua được, bất quá Khương Anh khẳng định sẽ không ai đều giáo, Khương Hải Quỳ là nàng muội muội, nàng đều phải đi rồi, không lý do không đem quầy hàng để lại cho chính mình muội muội. Cho nên mặc kệ Khương Anh ly không ly hôn, La gia cưới Khương Hải Quỳ đều không tính có hại, chờ nhi tử cùng Khương Hải Quỳ kết hôn, cái kia kiếm tiền quầy hàng chính là La Gia. Tịch Thúy Hoa càng muốn trên mặt tươi cười càng nhiều, đối Khương Hải Quỳ càng thêm thân thiết. Khương Hải Quỳ nghĩ thầm là đạo lý này, huyện thành công tác thì thế nào, nếu nàng một tháng có thể tránh 500-600, kia La Gia còn không được cho nàng đương Bồ Tát cung lên, bà tuyệt đối không dám cho nàng khí chịu. Như vậy tưởng tượng, nàng lập tức phụ hòa nói, nếu không khiến cho tỷ tỷ đi kinh thị đi, làm tỷ phu hảo hảo hống một hống, tỷ tỷ liền nguyện ý hồi Bình Thành, bất quá chính là tốn nhiều mấy trăm đồng tiền lộ phí. Chỉ có tiền Đông Hương không lớn nguyện ý, con dâu của ta tay nghề cùng quay hàng, như thế nào cuối cùng đều rơi xuống trong tay các ngươi, chúng ta đây già rơi xuống cái gì? Không nghĩ tới cái kia ngỗ nghịch con dâu như vậy có thể kiếm tiền, tiền Đông Hương trong lòng không phải cái tư vị, hiện tại cũng đã không đem nàng cái này bà để vào mắt, nàng có thể kiếm tiền, còn không được trời cao. Tịch Thúy Hoa cười khuyên, người đều là nhà các ngươi, Khương Anh ở tiểu huyện thành một tháng đều có thể tránh mấy trăm khối, các ngươi Bình Thành lại không phải không có ga tàu hỏa, đến lúc đó cũng làm Khương Anh đi bãi cái quán, khẳng định so ở hợp huyện tránh còn nhiều đâu. Tịch Thúy Hoa thật là coi thường tiền Đông Hương, cưới cái cây dụng tiền về nhà còn không biết đủ, nếu không phải Khương Anh vận khí tốt nhặt được viên Nam Châu bán 100 đồng tiền, Tần Hoài ước chỗ nào có tiền vào đại học. Nếu là Khương Hải Quỳ có thể có Khương Anh có khả năng, La Gia có thể cho nàng cung lên. Tiền Đông Hương tưởng tượng cũng là, Bình Thành ga tàu hỏa có thể so hợp huyện cái này tiểu huyện thành lớn hơn, kia kiếm tiền khẳng định càng nhiều, nàng miễn cưỡng đáp ứng rồi. Mấy phương thương lượng hảo, Dương Khổ Cúc nói, vậy như vậy quyết định, sáng mai ta cùng Hải Quỳ đưa Thông Gia đi nhà ga, Thông Gia về trước Bình Thành, làm Khương Anh mang Nhược Nhược đi kinh thị, Hải Quỳ tiếp nhận nàng đại tỷ cửa hàng. Khương Hải Quỳ nghĩ thầm, trong nhà cùng tiền đại nương đều đồng ý Khương Anh đi trước một chuyến kinh thị trông thấy tỷ phu lại trở về, phỏng chừng Khương Anh muốn cao hứng chết. Khương Anh từ Hồng Sư nương ra trở về, cấp Nhược Nhược tắm rồi, kêu Khương tiểu muội mang Nhược Nhược trước ngủ, nàng muốn đi ra ngoài một chuyến. Trong sách còn có kiện rất quan trọng cốt truyện, có vị nhà khoa học từ nước ngoài hao hết vất vả về nước, lọt vào khắp nơi thế lực ngăn trở, cuối cùng chỉ có thể giấu giếm tung tích ngồi nhập cư trái phép khách thuyền đánh cá trở về, sau lại thuyền đánh cá ra ngoài ý muốn trầm. Trong sách nói, nguyên thân ngày đó buổi tối phi thường buồn khổ, chạy đến bãi biển thượng phát ngốc, vừa lúc cứu vị kia giáo thụ. Sau lại Tần Hoài Ước ở đơn vị cùng với lúc sau mạo hiểm kinh thương, đều có vị kia lão giáo thụ nhân mạch cho hắn mở đường. Lão giáo thụ đối quốc gia cùng dân tộc đều có trọng đại công hiến, Khương Anh hiện tại thật thật tại tại sinh hoạt ở chỗ này, tuy rằng đây là cái trong sách thế giới, một đoạn này cốt truyện nàng tính toán dựa theo trong sách đi. Nàng muốn cùng Tần Hoài Ước ly hôn, lão giáo thụ nhân mạch hẳn là sẽ không lại lần nữa tiện nghi đến Tần Hoài Ước. Khương Anh dựa theo trong sách nhắc tới thời gian lại đi vịnh, nàng ngồi ở đá ngầm thượng nghe bọt sóng, ban đêm mặt biển sắc thật rất dò người, vẫn luôn chờ tới rồi nửa đêm, mặt biển thượng cũng chưa động tĩnh gì. Khương Anh tưởng có lẽ giáo thụ ngồi thuyền sẽ không tới. Trong sách cốt truyện cũng không phải nhất thành bất biến, như là trong sách nhắc tới kia hai viên cực phẩm Nam Châu, nàng liền không có thải đến. Khương Anh chuẩn bị trở về thời điểm, nghe thấy phụ cận mặt biển có cano cùng thanh thúy súng vang, nàng lập tức từ đá ngầm thượng lưu đi xuống, nửa cái thân mình đều chìm ở trong nước. Khương Anh đời trước liền nghe lão nhân nói qua, cải cách mở ra đầu mấy năm, ở vùng duyên hải buôn lậu rất nhiều. Thậm chí có đặc vụ xen lẫn trong buôn lậu đội tới đất liền làm phá hư hoạt động, lão giáo thụ sẽ không như vậy xui xẻo, vừa lúc thừa thượng tặc thuyền đi. Khương Anh không dám lộn xộn, thực mau mặt biển thượng bình tĩnh trở lại, nương ánh trăng, nàng nhìn đến mặt biển thượng có cái thân ảnh phù phù trầm trầm, còn có thể nghe đến nhàn nhạt mùi máu tươi, người kia sẽ là lão giáo thụ sao? Khương Anh có điểm không xác định, chỉ là như vậy ban đêm như vậy mặt biển, nếu là không có người cứu, người kia nhất định phải chết. Khương Anh khẽ cắn môi, một cái lặn xuống nước chát đi xuống. Cấp cái kia chết đuối người vớt lên. Hơn 50 tuổi tuổi tác, cả người thư quyển khí, bị cứu đi lên sau còn có khí, Khương Anh đánh giá hắn chính là trong sách nhắc tới giáo sư Diệp, nơi xa còn có mấy người ảnh ở lùng bát, lão giáo thụ còn có điểm thần trí, thấp giọng nói, bọn họ là người xấu. Khương Anh không biết mấy người kia có phải hay không hướng về phía giáo thụ tới, nàng cấp giáo thụ kéo dài tới đá ngầm than khe hở tàng hảo, nói, ta đi dẫn dắt rời đi bọn họ. Nàng một cái lặn xuống nước chát đi xuống. Du ra một khoảng cách mới cố ý làm ra động tĩnh, mặt sau mấy người kia quả nhiên đuổi theo lại đây. Khương Anh là làng trai biết bơi tốt nhất cá nữ, ở trong biển nào có người truy quá nàng, thực mau liền cấp phía sau người ném xuống. Khương Anh tuyển cái ẩn nấp đá ngầm than dự bị lên bờ, dưới lòng bàn chân giẫm lên cái vỏ sò loại vật thể. Không biết sao, đột nhiên liền nghĩ đến, này sẽ không chính là trong sách nhắc tới khai ra hai viên đỉnh cấp Nam Châu châu trai đi. Nàng ở trong sách nhắc tới địa phương hái vài thiên đều không có thải đến. Nửa đêm cứu cá nhân, ông trời liền đưa cho nàng. Khương Anh hít sâu một hơi, chìm xuống sờ soạng vài cái, dơ lên vừa thấy, quả nhiên là một con hoang dại trai ngọc, này lớn nhỏ cùng hình dạng, đều cùng trong sách miêu tả giống nhau. Hợp huyện sớm mấy năm trước liền bắt đầu nuôi dưỡng nước biển chân châu, nuôi dưỡng chân châu cái đầu đều không lớn, hơn nữa nước biển ô nhiễm, hoang dại châu bối đã rất ít thấy. Nàng cậy ra chai ngọc, bên trong là hai viên cơ hồ giống nhau lớn nhỏ kim sắc nam châu, ở dưới ánh trăng tản ra nhu hòa kim sắc vầng sáng, trong suốt mượt mà, nhìn ra đường kính ít nhất có 12 mm. Lớn như vậy thiên nhiên hoang dại nam châu cực kỳ hiếm thấy, trong sách nhắc tới vốn nên nguyên thân đồ vật, trung quy vẫn là cho nàng. Khương Anh thu hảo này hai viên nam châu, ngày mai tìm 302 khách nhân thay đổi tiền, nàng tùy thời có thể mua phiếu đi kinh thị, tìm Tân Hoài ước cái kia cẩu nam nhân ly hôn đi. Chương 9. Khương Anh trở lại đá ngầm than thời điểm, lão giáo thụ đã không còn nữa, nàng không có làm dừng lại liền đi rồi, như vậy cấp quan trọng nhân vật về nước, khẳng định có người tiếp ứng, hẳn là bị tiếp ứng người cứu đi. Đến trường học ký túc xá đã là sau nửa đêm, bếp lò thượng có nước ấm, Khương Anh tắm rồi ngủ hạ, ngày mới lượng thời điểm, Hồng Sư Nương mang theo nhà nàng bà con xa thân thích đi tìm tới, nói đồng ý Khương Anh điều kiện. Khương Anh đề điều kiện cũng không hà khắc, chuyển nhượng phí 100, còn đưa tiểu xe đẩy cùng chén đĩa nồi cụ, còn giáo hội nàng bảo nước vớt cơm. Mặt khác một cái phụ gia điều kiện, chính là Khương tiểu muội cao trung 2 năm, mỗi năm nghỉ đông và nghỉ hè đều đến nàng quầy hàng thượng làm công, mỗi tháng cố định 65 đồng tiền tiền lương, nghỉ đông và nghỉ hè thêm lên gần 200 đồng tiền. Khương Anh tính một chút, liền tính lao Khương ra một phân tiền đồ ăn đều không ra, Khương tiểu muội một năm ăn uống thêm học tập phí, hoa không xong 200 khối, dư lại kia bộ phận Khương tiểu muội có thể tồn lên, thi đậu đại học sau, vừa lúc làm năm thứ nhất sinh hoạt phí, không đến mức đỉnh đầu thượng một phân tiền đều không có. 65 đồng tiền lương tháng, ở hợp huyện phi thường cao, Khương tiểu muội tuyệt đối tìm không thấy như vậy cao tiền lương lâm thời công, bất quá tương đối với bảy quán thu vào không tính cái gì, Khương tiểu muội muốn nhập thư, một năm nhiều nhất đánh 3 tháng nhân viên tạm thời. Hơn nữa nàng thi vào đại học muốn đi, liền tính thi không đậu, nhân gia cũng chưa nói muốn nàng tiếp tục mướn. Hồng sư nương thân thích cảm thấy này kiện phi thường có lời, không có Khương Anh tay nghề, quan có quầy hàng nhưng tránh không được nhiều như vậy tiền. Lê Thím thanh toán 100 khối chuyển nhượng phí, ga tàu hỏa bên kia lãnh đạo hôm qua buổi tối nàng đã chào hỏi qua, ký hiệp nghị, Khương Anh cũng không chút nào giữ lại giáo Lê Thím làm bảo nước vớt cơm bí quyết. Phần 8. Canh loãng rất quan trọng, hiện tại đại xương cốt, móng heo cũng tiện nghi, cái này ngàn vạn không thể tỉnh, sau đó chính là thu bảo nước, một lần học không được không quan hệ, ta nhiều giáo vài lần. Khương Anh cười nói, Hồng sư nương giới thiệu người ta yên tâm, Lê Thím, tiểu muội một năm ở ngươi kia đánh 3 tháng công, ngươi nhưng đừng khi dễ nàng, cắt xén nàng tiền lương A. Kia không thể đủ. Lê Thím vội vàng bảo đảm, chúng ta không phải kia yên tâm. Hồng sư nương tìm tới người Khương Anh cũng yên tâm, kia hôm nay ta liền bất quá đi, khả năng nhà ta người sẽ đi qua nháo, Lê Thím hôm nay nhiều mang vài người đi. Lê Thím miệng đầy đáp ứng, nàng hôm nay mang theo nhi tử con dâu, mênh mông quần quận đi nhà ga bảy quán vị. Nhà ga bên trong lãnh đạo bọn họ cũng đi qua quan hệ, căn bản không sợ người tới tìm tra. Các thực khách chỉ nhận khẩu vị, mặc kệ đổi không đổi lão bản, chỉ cần khẩu vị bất biến là được, có biết nội tình, còn thế Khương Anh tiếc hận vài câu. Lê Thím đơn giản thế Khương Anh cãi lại, chính mình tránh lộ phí đi kinh thị, nàng sợ người trong nhà tới nháo, lúc này mới đem quầy hàng chuyển cho ta, đáng thương. Ngày đầu tiên sinh ý cùng Khương Anh ở thời điểm không kém cái gì, một cái giữa chưa bán đi hơn 30 phân bảo nước vớt cơm. Hơn nữa buổi tối kia đốn, một ngày 70 phân khẳng định có thể bán xong, kia một ngày chính là hơn 20 thu vào A. Lê Thím cùng con dâu tiếp đón khách nhân càng thêm khách khí chú đáo, tiểu thái cấp phân lượng một chút đều không keo kiệt, đưa cốt canh còn năng điểm nhà mình loại cải thiện, danh tiếng càng thêm hảo. Lê Thím thầm nghĩ Khương Anh phỏng trừng một chút không sai, giữa trưa thời điểm, Dương Khổ Cúc cùng Khương Anh bà, Khương Hải Quỳ cùng nàng tương lai bà Tịch Thúy Hoa, bốn người đĩnh đạc bá chiếm kia cái bàn nhỏ. Làm hại khác thực khách cũng chưa địa phương ngồi. Khương Anh đâu? Khương Hải Quỳ khắp nơi nhìn xung quanh, nàng bà đều tới, kêu Khương Anh ra tới. Lê Thím trong lòng bất mãn, tỷ tỷ đều không gọi một tiếng trực tiếp kêu tên, có thể thấy được trong lòng cũng không thế nào coi trọng Khương Anh cái này nhận nuôi tới tỷ tỷ, khó trách Khương Anh tình nguyện 100 đồng tiền đem chỗ nằm chuyển cấp người ngoài cũng không cho nàng. Nhà nàng cùng Khương Anh nói tốt, không cùng Khương gia người ta nói chuyển nhượng sự, sợ những người này lại đi nháo Khương Anh cùng Khương tiểu muội. Khương Anh lập tức phải đi là không sợ các nàng, Khương tiểu muội còn muốn ở huyện thành đọc 2 năm cao trung, làm ầm ĩ không dậy nổi. Lê Thím nói, tỷ tỷ ngươi muốn đi kinh thị, quầy hàng không làm trả lại cho nhà ga quản lý chỗ, ta thuê lại đây. Sao có thể, ngươi khẳng định là tỷ tỷ của ta thỉnh công nhân. Khương Hải Quy không tin, một tháng 5-600 đồng tiền sinh ý, liền tính Khương Anh không làm, cũng có thể làm người trong nhà tiếp nhận. Ngươi làm vẫn là bào nước vớt cơm, trừ bỏ tỷ tỷ của ta. hợp huyện còn có ai có thể làm ra như vậy hương bào nước vớt cơm, ngươi đừng gạt chúng ta. Lê Thím sáng sớm liền đi nhà ga quản lý chỗ xử lý hảo thuê hiệp nghị, lấy ra tới cho các nàng mấy cái xem. Đừng ở nhà ta quẩy hàng thượng náo sự, chúng ta cũng không phải là Khương Anh cái này đáng thương khuê nữ không dựa vào, nhà ta bạn bè thân thích cũng không ít, sợ ngươi à. Lê Thím nhi tử con dâu sớm phiền, bên cạnh thực khách đánh cơm đều chờ vị trí ăn cơm đâu, trực tiếp cấp Khương Hải Quý các nàng đuổi đi đi. Khương Anh vì cái gì không đem quẩy hàng cho các ngươi chính mình trong lòng rõ ràng. Người ngoài rõ ràng, các nàng mấy cái thật đúng là tưởng không rõ. Tiền Đông Hương đầy mặt tức giận, hợp huyện quầy hàng nàng là không sao cả, dù sao Khương Anh phải đi, bất quá về sau ở Bình Thành bày hàng, tiền khẳng định không thể làm Khương Anh lấy, nàng chỉ lo nấu cơm liền hảo, dù sao trong nhà như vậy nhiều người rảnh rỗi, không thiếu lấy tiền. Hợp huyện nàng là không nghĩ lại tiếp tục lưu lại đi, làm Khương Anh đi kinh thị, chờ nàng hồi Bình Thành liền cấp nhi tử gọi điện thoại, làm nhi tử đem cái này không bất lo tức phụ giáo dục hảo lại đưa về tới, đến lúc đó, có Khương Anh dễ chịu. Tiền Đông Hương chưa cho Dương Khổ Cúc cùng Tịch Thúy Hoa sắc mặt tốt xem, trầm khuôn mặt chính mình mua phiếu đi rồi. Tịch Thúy Hoa nhất sinh khí, vốn dĩ cửa này kiếm tiền sinh ý sẽ theo Khương Hải Quý gả đến La Gia, biến thành La Gia sinh ý, nàng không có Tiền Đông Hương như vậy ngốc, Khương Anh khẳng định là không nghĩ làm người trong nhà chiếm tiện nghi, đem quầy hàng chuyển cấp họ Lê. Nàng đối Khương Hải Quý thái độ lập tức biến phai nhạt, ngươi nếu là có tỷ tỷ ngươi như vậy có khả năng thì tốt rồi. Nói cũng không nhiều lắm lưu, bỏ xuống Khương Hải Quý liền đi. Tuy rằng không có nói muốn từ hôn sự, nhưng là Khương Hải Quỳ trong lòng rõ ràng, không có cái này quầy hàng làm của hồi môn, kia gả qua đi về sau tuyệt đối không chiếm được sắc mặt tốt. Khương Hải Quỳ trong lòng khó chịu cực kỳ, Khương Anh nơi nào có khả năng, còn không phải là biết bơi hảo một chút, làm đồ ăn ăn ngon điểm, lớn lên xinh đẹp điểm, lá gan lớn một chút, vai điểm tử nhiều một chút. Càng số càng sinh khí, nàng như thế nào như vậy nhiều lợi hại địa phương. Nàng hỏi một bên trầm mặc không nói Dương Khổ Cúc, mẹ, không có cái này cửa hàng. Ta kết hôn sau cũng vô pháp tới huyện thành, tổng không thể mới vừa kết hôn liền đi rồi đại tỷ đường xưa, cùng trượng phu ở riêng hai xứ đi, hiện tại làm sao bây giờ a? Dương Khổ Cúc cũng không có chủ ý, chúng ta đi cho ngươi đại bá nương gọi điện thoại, nói tỷ tỷ ngươi muốn đi kinh thị. Khương Hải Quỳ vẫn là ý nan bình, Khương Anh là nàng đại tỷ, hai tỷ muội không nói cho nhau chiếu ứng, Khương Anh vì cái gì còn muốn hủy đi nàng đài, làm nàng trong tương lai nhà chồng trước mặt mất mặt. Mẹ, chính ngươi đi cấp đại bá nương gọi điện thoại đi. Ta muốn đi tìm đại tỷ hỏi một chút, hỏi nàng vì cái gì cố ý hại ta. Khương Hải Quy tìm được một chung thời điểm, Triệu đại gia không cho nàng đi vào, Khương gia phá sự Triệu đại gia đều rõ ràng, không một cái thứ tốt, Khương tiểu muội muốn niệm thư xả nàng chân sau, Khương anh chính mình tránh lộ phí cho nàng lột ngạt, hảo hảo một cái kiếm tiền tiểu sinh ý, mới làm mấy ngày liền chuyển rớt. Ngươi lại không phải một trung học sinh, ta không thể làm ngươi đi vào. Tỷ của ta cũng không phải a, các ngươi như thế nào làm tỷ của ta đi vào trụ đâu? Nàng là hiệu trưởng phê chuẩn tiến bảo trụ, nếu không ngươi cũng tìm hiệu trưởng phê sợi. Triệu đại gia chính là không cho nàng tiến. Khương Hải Quy khí cực, không cho nàng đi vào, kia nàng liền ở cửa chờ, nàng không tin Khương Anh không trở lại ngủ. Khương Anh không ở trường học, là đi nhà khách tìm 302 khách nhân, trước đài nói 302 khách nhân còn không có lui phòng. Khương Anh không hảo trực tiếp đi nhân ra phòng, chuyến ra đi lại sẽ gặp phải phê bình, liền phiền toái người phục vụ lên lầu kêu một tiếng. Quý Mặc Sinh thực mau xuống dưới. Khương Anh đem kia hai viên Nam Châu lấy ra tới, vận khí tốt, các ngươi đi phía trước ta còn là thải tới rồi. Quý Mặc Sinh nghĩ thầm thật đúng là không vừa vặn, nàng hai lần tới tứ ca đều không ở, hắn vội nói, ta tứ ca một hồi liền trở về, chờ hắn trở về cho ngươi định giá. Khương Anh cũng không nóng nảy, liền ở phía trước đài nơi này chờ, nguyên thân cùng trước đài Tiểu Lưu là đồng học, Tiểu Lưu nói lên mấy ngày nay huyện thành mới nhất bắt quái. Ta nghe nói nước sông Thảo mang thai đều hơn một tháng. Kia nói như thế nào phía trước còn cùng Thẩm Thụ Bình nghị quá thân đâu. Hiện tại hai nhà đem tiệc đính hôn định ở cùng một ngày, lẫn nhau phân cao thấp, đều nói Hồ đại tỷ thiếu đạo đức, đồng đánh nguyên lương không nói, còn kém điểm làm hại Thẩm gia thế người khác dưỡng hài tử. Khả năng chỉ là trùng hợp đi, ngươi đừng đi theo hạt truyền. Mọi người đều nói như vậy a. Tiểu Lưu thần bí hề hề, Thẩm Thụ Bình trước kia còn yêu thầm quá ngươi, ngươi không biết đi. Khương Anh, ngươi thiếu tâm nhăn à, Thẩm Thụ Bình đều phải đính hôn. Này truyền ra đi không phải cho hắn cùng hắn vị hôn thê tự tìm phiền phức sao, không cần đi ra ngoài hạt truyền. Tiểu Lưu le lưới, ta liền cùng ngươi nói như vậy vừa nói. Khương Anh không nghĩ lại cùng Tiểu Lưu bắt quái đi xuống, lời đồn chính là như vậy truyền ra đi, cũng may không trong chốc lát cô Sương Đông từ ga tàu hỏa mua bảo nước vớt cơm đã trở lại. Trong tay hắn bưng một hộp nhôm chế hộp cơm, trong thanh âm có chút ngoài ý muốn, Khương Anh. Khương Anh cũng có chút ngoài ý muốn, cô Sương Đông chính là Quý Mặc Sinh trong miệng tư ca, nàng gật gật đầu. nghe nói ngươi này thu chân châu, ta tới đưa chân châu. Chương 10. Nàng đem kia hai viên nam châu đưa cho Cố Xương Đông xem, ta lựa qua, này hai viên đường kính đều vượt qua 12 mm, càng khó đến chính là hai viên nam châu màu sắc lớn nhỏ cơ hồ không khác biệt, dùng để làm một đối khuyên thai thực thích hợp. Cố Xương Đông trong mắt có cười, hiện tại rất ít nhìn thấy loại này lớn nhỏ cùng phẩm chất hoang dại nam châu, người muốn nhiều ít. Khương Anh châm trước một chút, 4 năm trước kia viên không cái này đại, bán 100 khối, bất quá mấy năm nay hợp huyện nuôi dưỡng chân châu sản lượng cũng đi lên, chân châu liền không trước kia như vậy khan hiếm, giá cả cũng xuống dưới một ít. Nàng nói, hai viên 200 khối. Này giá cả thực công đạo. Cố Xương Đông mắt cũng chưa chớp, làm Quý Mặc Sinh về phòng lấy tiền đi. Khương Anh vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy không trả giá thu mua thường, Cố Xương Đông tựa hồ là lơ đãng hỏi, hôm nay đi nhà ga bên kia mua bảo nước vớt cơm, phát hiện đổi lão bản. Hắn còn hỏi thăm một chút, bất quá tân lão bản khẩu phong thực nghiêm, chỉ nói Khương Anh muốn đi kinh thị, cho nên lui quầy hàng. Khương Anh ngẩng đầu, nga, ta muốn đi kinh thị, cho nên cấp quầy hàng lùi rớt. Quý Mặc Sinh cầm một chồng đại đoàn kết xuống dưới, Khương Anh đếm một chút, 20 trường, nàng cầm tiền, giao hạt châu, tâm tình thực hảo, ta đây đi trước. Cố Xương Đông trong tay nắm chặt hai viên nam châu, quay đầu nhìn Khương Anh bóng dáng, nàng rốt cuộc có phải hay không cứu chính mình cái kia Khương Anh. Quý Mặc Sinh một bụng nói muốn nói, cấp Cố Xương Đông kéo về trong phòng, hắn còn tưởng rằng Cố Xương Đông là lần đầu tiên nhìn thấy Khương Anh, nếu Khương Anh đã cứu hắn tứ ca, kia hôm nay như thế nào làm bộ không quen biết đâu. Tứ ca, cô nương này chính là cách vách cái kia mắng chửi người lao thái bà con dâu, ngươi nhìn xem, là cứu ngươi kia cô nương sao. Ta còn muốn lại xác nhận một chút. Cố Xương Đông bị Khương Anh coi làm người xa lạ thái độ chỉnh trong lòng cũng không quá dám xác nhận. Quý Mặc Sinh trong lòng liền rất khó chịu, tên bộ dạng đều đối thượng, nhưng là cô nương biểu tình cũng không nhận thức tứ ca, hắn cảm thấy cũng có khả năng là Khương Anh bởi vì muốn tị hiểm, cho nên cố ý làm bộ không quen biết. Rốt cuộc phía trước hắn cùng Khương Anh mới nói mấy câu, nàng bà liền mắng ra như vậy khó nghe nói, lao thái bà quản cũng quá không đạo lý, kết hôn liền không được cùng nam nhân nói lời nói, như thế nào sẽ có như vậy phong kiến tư tưởng. Cố Xương Đông lấy thượng quầy thượng kia hộp dùng khăn lông bao ở giữ ấm bảo nước vớt cơm, cùng Quý Mặc Sinh đi huyện bệnh viện xem giáo sư Diệp. Đi trước cấp giáo sư Diệp đưa cơm chưa đi thôi. Giáo sư Diệp hôm qua buổi tối bị người từ trong biển cứu đi lên, không trong chốc lát Cố Xương Đông liền tìm lại đây, cho người ta đưa đến bệnh viện. Giáo sư Diệp nhất quan tâm chính là cứu hắn vị kia tiểu cô nương hay không an toàn. Cố Xương Đông lúc ấy theo giáo thụ ngón tay phương hướng tìm một dặm nhiều lộ, đều không có tìm được người, giáo thụ tình huống không tốt lắm. Hắn chỉ có thể trước đưa giáo thụ đi huyện bệnh viện. Lần này tới bên ngoài thượng là thu chân châu, ngầm là cho giáo sư Diệp an toàn đưa về kinh thị. Giáo sư Diệp nằm ở trên giường bệnh, hắn thân thể không có gì trở ngại, chính là có chút suy yếu, nhìn đến Cố Xương Đông tới vội hỏi nói, tìm được người không có. Còn không có nghe được. Cố Xương Đông đem hộp cơm cái nắp mở ra đưa cho giáo sư Diệp, bên trong bảo nước vớt cơm vẫn là nhiệt, vừa lúc giáo thụ muốn tính dưỡng mấy ngày nay ta đi ra ngoài nhiều hỏi thăm. Nhất định tìm được giáo thụ ân nhân cứu mạng. Hai viên nam châu bán 200, quay hàng xoay 100, hơn nữa mấy ngày nay kiếm lợi 116, Khương Anh trong tay đầu có 416 khối, hậu thiên đi thẩm đại nương gia đính hôn yến hỗ trợ, còn có thể lại kiếm 50, bảo diệt trừ đi kinh thị lộ phí, dư lại tiền yêu cầu thuê cái phòng ở, hẳn là còn có thể lại chi cái tiểu quay hàng lên. Nếu là bãi tiểu sạp, tiểu xe đẩy nồi và bếp gì đó, khẳng định là thuê cái tiểu viện tử phương tiện. Xe đẩy trực tiếp đẩy đến trong viện không sợ trộm, sân rộng thoáng chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn cũng có hoạt động xê dịch không gian. Kinh thị như vậy tiểu viện tử xem đoạn đường, mười mấy đến hơn 20 khối một tháng, nếu sinh ý làm lên, kia tiền thuê liền không tính cái gì. Nhà ngang tiền thuê tiện nghi chút, nhưng là ra hỏa cái cùng nguyên liệu nấu ăn dọn thượng dọn hạ quá mệt mỏi, nàng còn mang theo nhược nhược, nếu không liền trước thuê cái điểm nhỏ, xa một chút tiểu viện tử quá độ một chút. Một đường đi một đường tính toán, thực mau tới rồi cửa trường. Khương Hải Quỳ chưa từ bỏ ý định vẫn như cũ chờ ở này, nhìn đến Khương Anh tới, lập tức ủy khuất đỏ đôi mắt. Thì, ngươi như thế nào đem quầy hàng chuyển cho người khác? Vừa rồi đụng tới Khương Tiểu Mội mang theo nhược nhược từ bên ngoài trở về, Khương Hải Quỳ nói mấy câu liền bộ ra lời nói tới, nàng làm Khương Tiểu Mội về nhà đi, Khương Tiểu Mội không chịu, Khương Hải Quỳ liền chất vấn nàng, đại tỷ lập tức phải đi, nàng chỗ nào có bản lĩnh tránh ra sinh hoạt phí. Khương Tiểu Mội ngốc hề hề, quính lên dưới cái gì đều nói, đại tỷ cùng Lê Thím nói tốt. Ta nghỉ đông và nghỉ hè đều đi nàng chỗ đó làm công, một năm ba tháng kỳ nghỉ công, cũng đủ nuôi sống ta chính mình. Lê Thím trong nhà vài con dâu, dựa vào cái gì muốn chiêu Khương Tiểu Mội cái này lâm thời công, kia khẳng định là đại tỷ chuyển nhượng quầy hàng thời điểm nói tốt. Còn có cái kia bảo nước vớt cơm, nàng cũng mua một phần hưởng qua, đó chính là Khương Anh tay nghề, nàng tình nguyện giáo người khác, đều không muốn dạy cho nàng. Khương Hải Quy chất vấn Khương Anh, đồng dạng đều là muội muội, ngươi thế tiểu muội tính toán thỏa đáng, một chút đều không bận tâm ta chết sống, ta như thế nào sẽ có ngươi như vậy ích kỷ đại tỷ. Khương Anh bị chất vấn không thể hiểu được, Khương Hải Quy hẳn là đã biết quầy hàng là chuyển nhượng đi ra ngoài, đã biết liền biết, nàng lại không có làm cái gì nhận không ra người sự không cần thiết cùng nàng cãi cọ. Từ ta chính mình tìm hiệu trưởng phê sợi ở nhờ ký túc xá, đến ta tìm Triệu đại gia hỗ trợ làm tiểu xe đẩy, mua liêu, tìm nhà ga người phụ trách thuê quầy hàng, các ngươi hỏi qua một tiếng sao, từ đầu tới đuôi đều là ta chính mình bận việc, ta chuyển cái cửa hàng, ở ngươi trong miệng như thế nào liền thành ích kỷ. Khương Hải Quỳ buột miệng thốt ra, chính là, ngươi là ta đại tỷ a, cái kia cửa hàng như vậy kiếm tiền, ta bà thực nhìn chúng, nói chờ ngươi đi rồi khiến cho ta tiếp nhận, ta còn không có tới kịp cùng ngươi nói, ngươi như thế nào liền cho người khác, ngươi có thể giáo người khác, cũng có thể dạy ta đúng không? Cùng lắm thì nàng đổi cái địa phương, đổi đến bên xe, bên kia lưu lượng khách cũng không nhỏ, chỉ cần nàng có thể kiếm tiền, nàng ở nhà chồng là có thể thẳng thắn eo, nàng chính là muốn cho nhà chồng biết, nàng cùng Khương Anh giống nhau có khả năng. Khương Anh khí cười, đối nàng hữu dụng thời điểm chính là đại tỷ, vô dụng thời điểm liền thẳng hô Khương Anh. Không dựa theo bọn họ tâm ý đi Bình Thành làm trâu làm ngựa chính là không biết tốt xấu, sợ hãi nàng ly hôn lúc sau, Khương gia không có ở thủ đô công tác hảo con rể liền kiên quyết phản đối nàng ly hôn. Không ai thế nàng nghĩ tới, hỏi một tiếng nàng nghĩ tới cái dạng gì nhật tử. Phần 9. Khương Anh cười khẽ ra tới, còn không có kết hôn liền nghĩ bán ngươi đại tỷ ở nhà chồng trang thể diện, ta cũng không dám nhận ngươi như vậy muội muội, ta cũng không phải trời sinh liền sẽ nấu cơm, 6 tuổi bắt đầu ta liền cùng ông ngoại ngâm mình ở kinh thị khách sạn lớn sau bếp trong phòng, ta cũng là từ tức khoai tây bắt đầu luyện khởi, mới có hôm nay như vậy tay nghề. Đừng nói cái gì nhà các ngươi nhận nuôi ta muốn báo ân chuyện ma quỷ, ta tới thời điểm đã 14 tuổi, không cho các ngươi dưỡng, ngược lại là ta ở dưỡng các ngươi tỷ đệ ba cái. Khương Anh một hơi phát tiết ra tới, cuối cùng nói, ngươi cùng Dương Khổ Cúc gặt cha, này 4 năm lục tục thu thẩm mạn như 200 nhiều đồng tiền, đem ta tin tức đều ở trong điện thoại nói cho nàng, nàng nói không hy vọng ta về kinh thị, hẳn là còn hứa hẹn cấp Khương Đại Bảo lộng phân trong thành công tác đi, cho nên các ngươi trăm phương nghìn kế cản trở, ta vì cái gì nguyện ý giúp Khương Tiểu Mội mà không giúp ngươi, bởi vì ngươi không đáng ta đối với ngươi hảo, Khương Tiểu Mội đáng giá. Khương Anh trở lại trong ký túc xá, Tiểu Nhược Nhược lập tức chạy tới, mụ mụ. Tiểu gì khóc đã lâu, ngươi mau kêu nàng đừng khóc. Khương tiểu muội thấp thỏm lo âu, nhị tỷ tới tìm ta hỏi chuyện, ta quính lên liền lộ miệng, đại tỷ thực xin lỗi. Lại không phải cái gì đại sự. Khương Anh cho nàng phân tích, liền tính trong nhà biết cửa hàng chuyển nhượng, kia cũng là nàng Khương Anh chuyển đi ra ngoài, cùng Khương tiểu muội không quan hệ. Hơn nữa Khương tiểu muội phản ứng tính nhanh, cũng không có nói cho Khương Hải Quỳ nàng cùng Lê Thím ước định tiền lương mức. Nàng công đạo Khương tiểu muội, tỷ tỷ chỉ có thể giúp ngươi đến nơi đây, mấy năm nay vô luận trong nhà cùng Khương Hải Quỳ như thế nào lừa dối ngươi, ngươi đều phải kiên trì đến thi đại học kết thúc, khảo được với liền thượng, thi không đậu ngươi cũng nhiều đọc 2 năm thư, có cái cao trung bằng tốt nghiệp, tương lai công tác hảo tìm chút. Khương tiểu muội gật đầu, chặt chẽ nhớ kỹ. Không nghĩ làm Khương Anh về kinh thị người không ít, Thẩm Trọng Mai lại một lần từ ác mộng tỉnh lại, nàng trọng sinh trở về đã có mấy ngày rồi, không thể nói là ác mộng, là nàng đời trước khi chết đau nhức làm nàng không ngừng làm ác mộng. Năm ấy nàng che giấu Khương Anh kiểm tra sức khỏe báo cáo, làm nàng ung thư vú vẫn luôn kéo dài tới thời kỳ cuối. Khương Anh đã chết lúc sau, thân gia thượng 100 triệu Tần Hoài Ước dùng một đôi đường kính 12mm cực phẩm kim sắc Nam Châu được khảm khuyên thai cùng nàng cầu hôn. Năm ấy nàng mới 40 xuất đầu, dùng Tần Hoài Ước tiền bảo dưỡng thực hảo, không ăn qua khổ, đúng là thành thục có phong vận thời điểm. Nàng biết Tần Hoài Ước đối nàng vẫn luôn ái mà không được, Khương Anh vừa chết quả nhiên lập tức cùng nàng cầu hôn. Nàng cười đáp ứng rồi, đợi như vậy nhiều năm, rốt cuộc cùng Tần Hoài Ước tu thành chính quả. Tần Hoài Ước xuống nông thôn phía trước, nàng liền cùng Tần Hoài Ước nếm trái cấm sinh hạ trưởng tử, mấy năm nay lại sinh tiểu nhi tử, hiện tại một nhà 4 người rốt cuộc đường đường chính chính đoàn tụ. Ngày đó nàng đặc biệt cao hứng, cố ý đi một chuyến Khương Anh mộ địa, cùng nàng nói lên chính mình vui sướng, mộ địa ở vùng ngoại thành, này thiên hạ vũ, nàng đi đến ven đường mới vừa mở cửa xe, đã bị một chiếc xe đâm bay. Tài xế qua lại chuyển xe ở trên người nàng nghiền áp, nàng là sống sờ sờ bị đau chết. Tuy rằng chết thời điểm không có thấy rõ là ai đâm nàng, chính là vừa mở mắt ra, nàng cư nhiên phát hiện chính mình trọng sinh. Cũng hảo, đời này nàng mới không cần đau khổ bạch chờ 20 năm, nàng hiện tại liền tới tìm Tần Hoài Ước, đời này bọn họ một nhà muốn sớm đoàn tụ, mới không cần Khương Anh chạy tới phá hư. Thẩm Mạn Như nghe được nữ nhi làm ác mộng kêu sợ hãi thanh âm vội chạy tới, Thẩm Trọng Mai một đầu chắt ở Thẩm Mạn Như trong lòng ngực, mẹ, ngươi ngẫm lại biện pháp, ta không cần Khương Anh trở về. Chương 11. Thẩm Mạn Như mới vừa cùng hợp huyện bên kia thông qua điện thoại, nàng khó xử nói, ngươi nhị thẩm gọi điện thoại tới, nói Khương Anh đã tránh đủ lộ phí, khả năng mấy ngày nay liền phải thượng kinh, chúng ta như thế nào ngăn cản đâu. Thẩm Mạn Như cùng Khương Anh thân ba Khương Phú Hải hai người đều là nhị hôn, tính lên vẫn là Khương Anh mẹ kế, bất quá Khương Anh trước nay không nhận quá nàng. Thẩm Mạn Như cùng Khương Phú Hải tổ kiến gia đình sau, đúng lúc phùng cả nước xuống nông thôn nhiệt chiều, liền đem Khương Anh quá kế cho Khương Phú Hải ở hợp huyện quê quán đệ đệ, Thẩm Mạn Như cũng không nghĩ Khương Anh trở về quấy rầy nàng yên ổn sinh hoạt. Khương Anh bà cũng chưa bản lĩnh cấp Khương Anh mang về Bình Thành, nàng càng muốn không ra biện pháp ngăn cản. Thẩm Trọng Mai nghĩ đến đời trước Khương Anh đầu tiên là cấp Tần Hoài Ước trường học lãnh đạo viết thư, thiếu chút nữa làm hại Tần Hoài Ước không thể phân phối công tác, sau lại không màng tất cả chạy tới kinh thị, đi Tần Hoài Ước đơn vị náo loạn một hồi, nói nàng đã cứu Tần Hoài Ước mệnh, Tần Hoài Ước tới kinh thị lộ phí cùng năm thứ nhất sinh hoạt phí, vẫn là Khương Anh bán chân châu đổi lấy. Tần Hoài Ước lãnh đạo tìm hắn nói chuyện, Tần Hoài Ước càng không thể cùng Khương Anh ly hôn, sau lại không biết Tần Hoài Ước như thế nào hống, Khương Anh đồng ý hồi Bình Thành quê quán. Mấy năm lúc sau Tần Hoài Ước xuống biển tránh tới rồi tiền, lại qua 10 năm sau, mới cho toàn gia đều nhận được kinh thị tới. Rõ ràng nàng cùng Tần Hoài Ước tình đầu ý hợp, cố tình bị Khương Anh chiếm nguyên phối vị trí, Thẩm Trọng Mai trọng sinh mấy ngày nay tưởng rất rõ ràng, nàng trọng sinh chính là muốn thay đổi này hết thảy, đời này nàng không nghĩ đợi. Vậy làm Tần Hoài Ước cùng Khương Anh ly hôn, mẹ, ngươi cùng ngươi nói mộng đều là thật sự, Tần Hoài Ước về sau có đại tiền đồ. Thẩm Trọng Mai chưa nói chính mình là trọng sinh. Chỉ cùng Thẩm Mạn Như nói nàng mấy ngày nay bắt đầu nằm mơ, trong mộng sự từng cái đều trở thành sự thật, Thẩm Mạn Như bắt đầu tin tưởng nàng lời nói. Thẩm Mạn Như nghe nữ nhi nói lên nàng trong mộng sự, Tần Hoài Ước về sau sẽ là thân gia ngàn vạn phú thương, nếu nữ nhi nói đều là thật sự, kia không bằng hiện tại khiến cho nữ nhi gả cho Tần Hoài Ước hảo, hà tất phải đợi 20 năm. Chính là không có đặc biệt lý do, sao có thể nói làm cho bọn họ ly liền ly a? Cũng không như vậy khó đi, nếu Khương Anh trước cùng nam nhân khác thông đồng, Tần Hoài Ước liền có ly hôn lý do. Hơn nữa như vậy ly hôn, mọi người đều sẽ đồng tình Tần Hoài Ước, Khương Anh cũng sẽ bị nước miếng chết đuối, ly hôn nàng ở kinh thị cũng ngốc không đi xuống. Khương Anh sao có thể cùng nam nhân khác thông đồng? Thẩm Mạn Như nói, nàng như vậy thích Tần Hoài Ước, đều không hy đến xem nam nhân khác liếc mắt một cái. Cho nên, phương pháp này không thể thực hiện được. Thẩm Trọng Mai buồn rầu không được, rốt cuộc nếu muốn cái như thế nào biện pháp mới có thể làm Khương Anh ly hôn? Khương Anh nếu là biết trọng sinh Thẩm Trọng Mai muốn trước tiên 20 năm tiếp thu Tần Hoài Ước, nhất định cảm ơn nàng chạy nhanh cấp cẩu nam nhân đóng gói mang đi, nàng trước mắt liền Thẩm Trọng Mai trọng sinh đều còn không biết. Bất quá lấy Khương Anh nhạy bén trình độ, sớm muộn gì có thể phát hiện nàng xuyên qua tới sau, nơi này cũng có người trọng sinh. Cách thiên chính là Thẩm gia đính hôn yến, tiểu huyện thành không có gì khách sạn lớn, Thẩm đại nương gia phòng ở là tân tu, nhà chính chính viện đều rộng mở, liền ở trong nhà làm rượu, tổng cộng làm 12 bàn. Khương Anh thực đơn khai hảo, 4 cái rau trộn, 6 cái nhiệt đồ ăn, 6 cái thiêu đồ ăn, 2 cái hầm đồ ăn, hơn nữa chè nhiệt canh mỗi bản 20 cái đồ ăn, bên này ven biển, Thẩm gia lại là làm hải sản phẩm gia công sinh ý, đối Khương Anh liền một cái yêu cầu, không cần thế nhà nàng tỉnh tiền, cần phải đem bàn tiệc làm phong cảnh xinh đẹp. Khương Anh thực đơn chủ yếu lấy món ăn Quảng Đông cùng lỗ đồ ăn là chủ, đều là lấy lên đài mặt món chính, cá tôm không thiếu, ở Thẩm gia yêu cầu hạ. Cuối cùng xem xuống dưới thế nhưng không có gì thức ăn chay. Thẩm đại nương cười nói, mọi người đều thích ăn thịt, không có thức ăn chay không đáng ngại, liền lúc này mới đẹp đâu. Khương Anh thực đơn đại bộ phận đều là hải sản phẩm nhập đồ ăn, đối Thẩm gia tới nói thật không tính cái gì. Hôm nay buổi tối Khương Anh trước tiên làm một bàn, làm Thẩm gia bổn ra vài vị thúc bá thí đồ ăn, không có không khen. Chẳng những đẹp, hương vị càng là tuyệt, ta sống lớn như vậy còn không có ăn qua như vậy thể diện một bàn yến hội. Nói chuyện chính là Thẩm gia bổn ra một vị thúc gia, có hắn những lời này, Thẩm đại nương trên mặt tươi cười càng tăng lên. Thẩm đại nương nghĩ Thẩm Thỉnh Khương Anh trưởng ngưỡng là thỉnh đúng rồi, kêu bí đao trùng, lấy toàn bộ bí đao điêu khắc dễ làm mâm, bên trong là tôm tươi sò khô cùng cải ngồng, kia tư vị nàng đều hình dung không ra ăn ngon. Còn có sốc cá, chỉ là kỹ thuật sắt rau liền xem nàng hoa cả mắt, nóng bỏng nhiệt du xối đi lên trên rán, lại xối thượng nước sốt, chua ngọt súp giòn, mới vừa thượng bản đã bị cướp sạch. Như vậy đẹp đồ ăn, nếu không phải quá thơm ai bỏ được hạ chiếc đũa. Nghe nói Khương Anh ông ngoại trước kia là kinh thị khách sạn lớn tổng bếp, hôm nay lộ chiêu thức ấy, liền Khương Anh chuyên môn 1/10 đều không đến, Thẩm đại nương thật là tưởng không rõ, như vậy có khả năng tức phụ, bởi vì Tần Hoài Ước thi đậu đại học, Khương Anh bà liền bắt đầu ghét bỏ nàng. Sinh viên mỗi năm nghỉ đông và nghỉ hè, Tần Hoài Ước 4 năm một lần đều không có trở về, Thẩm đại nương cũng cảm thấy Khương Anh ly hôn quyết định là chính xác, thành phố lớn không giống tiểu huyện thành. Nơi đó có tư tưởng tiến bộ, cũng không sẽ kỳ thị ly hôn nữ nhân. Khương Anh xinh đẹp có khả năng, Thẩm đại nương cảm thấy Khương Anh về sau còn có đại tạo hóa. Khương Anh thấy Thẩm gia người đối đồ ăn phẩm vừa lòng, dựa theo hiến hội phân lượng trước tiên phao phát hảo sò khô hải sâm, trở lại trường học ký túc xá, Khương tiểu muội ở bếp lò thượng dựa theo Khương Anh giáo phương pháp hầm cháo hải sản. Nhược Nhược bưng cái chén nhỏ cái miệng nhỏ uống, còn khích lệ nói, tiểu gì, ngươi học thật mau, đã có mụ mụ làm hương vị. Khương tiểu muội cấp Khương Anh thịnh một chén, đại tỷ, ngươi nếm thử. Khương Anh ở Thẩm đại nương ra ăn một chút, tẩy qua tay tiếp nhận chén hỏi, hôm nay người trong nhà tới đi tìm sao? Triệu đại gia cùng ta nói nhị tỷ tới đi tìm một lần, bất quá ta hôm nay mang theo Nhược Nhược không ra cổng trường, chưa thấy được nhị tỷ. Khương tiểu muội mấy ngày nay vẫn luôn ở nghĩ lại, phía trước nàng đều quá buồn, cấp đại tỷ thêm không ít phiền thoái, đại tỷ muốn đi, nàng sợ trong nhà cấp Nhược Nhược mang đi, hoặc là cấp Nhược Nhược đưa về quê quán, kia đại tỷ khẳng định lập tức mua phiếu đi Bình Thành tìm Nhược Nhược. Như vậy tưởng tượng, nàng mang theo Nhược Nhược căn bản không ra trường học, chờ đại tỷ thượng đi kinh thị xe lửa, người trong nhà liền không có biện pháp. Đại tỷ, ngày mai cấp Thẩm gia xong xuôi tiệc đính hôn, người muốn đi sao? Đúng vậy, đại tỷ lộ phí đã kiếm đủ rồi. Khương tiểu muội còn rất luyến tiếc, đại tỷ, ta về sau khảo đến kinh thị đi tìm ngươi. Khương Anh cười cười, có mục tiêu có chí khí là chuyện tốt, hảo, ngươi hảo hảo nỗ lực. Nhược Nhược nhưng thật ra rất vui vẻ, lập tức liền phải đi thành phố lớn, kinh thị có cô cung, có trường thành, nàng đều phải đi xem. Nhược Nhược ăn no, vuốt tròn vo tiểu cái bụng nói, mụ mụ, ta hiểu được kinh thị cái kia ba ba không tốt, hắn nếu là khi dễ ngươi, ta lấy cục đá tạp hắn, ngươi tưởng ly hôn liền ly, Nhược Nhược không cần ba ba. Khương Anh sửng sốt, ngay sau đó hiểu rõ, trước kia ở làng trài, những cái đó tiểu hài tử không thiếu mắng Nhược Nhược là con hoang, có cha sinh không cha dưỡng, Nhược Nhược đối Tần Hoài Ước vốn dĩ liền không ấn tượng, này tiểu hài tử tính cách rất quật, ba ba trước nay không trở về xem qua nàng, nàng tự nhiên đối ba ba ấn tượng hảo không đứng dậy. Trong sách đối Nhược Nhược miêu tả phi thường thiếu, Khương Anh cũng không có mang tiểu hài tử kinh nghiệm, nàng nói, mụ mụ hy vọng ngươi có thể vui vui vẻ vẻ lớn lên. Tiểu Nhược Nhược nháy đôi mắt, mụ mụ, ta hiện tại thực vui vẻ, bởi vì ngươi so trước kia đáng yêu nhiều. Khương Anh á khẩu không trả lời được, nguyên thân ở cốt truyện an bài hạ, đối chính mình thân sinh nữ nhi xác thật thực xem nhẹ, kỳ thật Khương Anh khi còn nhỏ cũng là, Khương Anh mẹ vội vàng đấu tiểu tam tiểu tứ, vội vàng đấu tư sinh tử, vội vàng cùng cha cha đấu, chờ đến phục hồi tinh thần lại, Khương Anh đã trưởng thành, mẹ con hai cái căn bản vô pháp câu thông. Khương Anh thân thân nàng, hảo ngủ đi, ta sẽ thử làm một cái hảo mụ mụ. Nhược Nhược cũng nói, ngươi đã có tiến bộ, mụ mụ cố lên. Khương Anh hơi hơi mỉm cười, đứa nhỏ này còn rất đáng yêu, man hảo mang. Đính hôn yến định ở giữa trưa, trời chưa sáng Khương Anh liền đi qua, trong yến hội người nhiều, Khương tiểu muội nói nàng lưu tại trong trường học mang Nhược Nhược, liền bất quá đi. Thẩm gia cùng La gia cũng dính điểm thân, Tịch Thúy Hoa muốn đi uống rượu mừng, nghe nói Thẩm gia yến hội là Khương Anh trường uống, liền mang theo Khương Hải Quỳ cùng đi, còn nói, tỷ tỷ ngươi thật sự sẽ làm tiệc rượu à? Lần đó đầu ngươi cùng Chí Dũng tiệc cưới cũng kêu tỷ tỷ ngươi trở về trưởng ngưỡng. Nếu là thỉnh đầu bếp trưởng ngưỡng nói, còn phải bao cái bao lì xì, Khương Anh chính mình muội muội kết hôn, đến lúc đó khẳng định phải về tới, tốt nhất đem nàng cái kia sinh viên con rể cũng mang về tới, tiết kiệm được một phần tiền không nói, còn có mặt mũi. Khương Hải Quỳ vội nói, nàng chỉ biết làm bào nước vớt cơm, nơi nào là có thể gánh vác kiến hội, Thẩm gia hôm nay khẳng định muốn ném đại mặt. Chương 12 đều biết Thẩm gia cùng Giang gia tiệc đính hôn ở một ngày, phân cao thấp xem ai ra làm càng phong cảnh. Tịch Thúy Hoa cùng Thẩm đại nương mặt cùng tấm bất hòa, Thẩm đại nương gia là hộ cá thể, nàng coi thường, phía trước trong lòng còn có thể cân bằng điểm, có điểm tiền trinh thì thế nào, vẫn là mỗi người coi thường hộ cá thể. Chính là Thẩm gia đột nhiên liền cùng Lương Trạm trưởng ga ra nữ nhi đính hôn, nàng lo lắng phí tiền cấp nhi tử tìm cái huyện thành công tác, lại định rồi cái làng trài tức phụ, này một đối lập, quả thực muốn tức chết người. Vừa nghe đến Khương Anh không bản lĩnh làm tiệc rượu, Tịch Thúy Hoa trong lòng còn có điểm vui sướng khi người gặp họa, chờ xem Thẩm đại nương ra cùng Khương Anh chê cười. Bất quá hiện thực và mặt tới quá nhanh, tiệc rượu thượng, mỗi một đạo bãi bàn đều thực chú ý, thật nhiều đồ ăn rất nhiều người cũng chưa gặp qua. Một bàn nói là ngồi 8 người, còn có rất nhiều mang tiểu hài tử tới dự tiệc, tiểu hài tử không chiếm chỗ ngồi, nhưng là có thể ăn à, mỗi một đạo đồ ăn đi lên, không một lát liền bị cướp sạch. Bạn bè thân thích mỗi nhấm nháp một đạo đồ ăn. Thẩm đại nương liền xuyến lại đây giới thiệu nguyên liệu nấu ăn cùng nấu nướng phương pháp, khách nhân khen Thẩm đại nương tiệc rượu làm xinh đẹp, thỉnh trưởng ngưỡng chủ nghệ hảo, Thẩm đại nương trên mặt lần có mặt mũi, hôm nay bàn tiệc, khẳng định đem Giang gia bàn tiệc cấp áp xuống đi. Tịch Thúy Hoa nguyên bản còn muốn nhìn chê cười, Khương Anh đem đính hôn yến làm như thế thể diện, này một đối lập, nàng đối Khương Hải Quỳ càng thêm không hài lòng, trong lòng không hài lòng, ngoài miệng nói chuyện liền khó nghe. Ngươi xem ngươi đại tỷ nhiều có khả năng, làm một hồi yến hội có thể tránh 50 khối, để được với người khác một tháng tiền lương đâu. Ngươi nếu là có ngươi đại tỷ như vậy có khả năng, ta cũng nguyện ý cho ngươi cung phụng, đáng tiếc nha, ngươi liền cái bào nước vớt cơm đều sẽ không làm. Khương Hải Quỳ đều khí điên rồi, đồ ăn không thượng xong nàng liền lui tịch, nhìn Thẩm gia yến hội làm như vậy long trọng phong cảnh, Khương Anh không có khả năng trở về cho nàng làm tiệc cưới, nàng đều có thể lường trước đến chính mình tiệc cưới có bao nhiêu keo kiệt. Nàng nhìn đến Lương Biết Ý vào nhà đổi kính rượu quần áo, theo qua đi, quan tâm nói, Biết Ý tỷ, ta không phải cố ý ở sau lưng nói người nói bậy, chính là cho ngươi để cái tỉnh, kỳ thật trước kia ở trường học thời điểm, Thụ Bình ca yêu thầm quá ta đại tỷ, ngươi nói ta đại tỷ lần này cần ly hôn, cùng Thụ Bình ca có hay không quan hệ nha. Lương Biết Ý so Thẩm Thụ Bình tiểu năm nhất, kia cũng là Khương Anh học muội, nàng hiểu được Khương Anh trong mắt chỉ có Tần Hoài Ức, cùng Thẩm Thụ Bình tuyệt đối không có gì. Liền tính Thẩm Thụ Bình ở thời cấp 3 yêu thầm quá cô nương thì thế nào đâu, ai niên thiếu thời điểm không trộm thích hơn người. Nàng lúc ấy cũng yêu thầm quá Thẩm Thụ Bình, vẫn luôn thích hắn đến bây giờ. Khương Hải Quỳ ở nàng tiệc đính hôn thượng nói lời này an cái gì tâm, Lương Biết Ý lập tức lạnh mặt, ngươi bịa đặt tỉ tỉ ngươi ta quản không được, bịa đặt ta vị hôn phu ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Khương Hải Quỳ dọa lui về phía sau một bước, Lương Biết Ý phản ứng cùng nàng đoán trước căn bản không giống nhau. Thẩm Thụ Bình đẩy cửa tiến vào, lời nói mới rồi hắn đều nghe thấy được. Hắn không nghĩ tới Khương Anh muội muội sẽ nói như vậy chính mình tỉ tỉ, hắn đem Khương Hải Quỳ đuổi ra đi, cùng Lương Biết Ý thẳng thắn. A ý, ta hôm nay xác thật có điểm thấp thỏm, đó là bởi vì lòng ta thực dối rắm, mấy năm trước ta đã làm một kiện thực xin lỗi Khương Anh sự, hiện tại còn ở do dự muốn hay không thẳng thắn, vừa rồi ta tỉnh ngộ, nếu ta không thẳng thắn, về sau hiểu lầm càng nhiều. Lương Biết Ý vội hỏi, ngươi nói ra ta liền không trách ngươi, chúng ta đính hôn là muốn kết hôn, hẳn là cho nhau tín nhiệm. Phần 10. Thẩm Thụ Bình cảm động, lấy hết can đảm nói, Khương Anh gả cho Tần Hoài Ước phía trước, Tần Hoài Ước tìm ta uống rượu, hắn nói hắn cũng không thích Khương Anh, nhưng là ở cái này làng trai nhỏ cũng không có càng tốt lựa chọn, rốt cuộc Khương Anh là làng trên xóm dưới xinh đẹp nhất một cái. Ta khi đó, không biết như thế nào liền ghen ghét điên rồi, nếu ta lúc ấy liền nói cho Khương Anh, nàng khẳng định sẽ không gả cho Tần Hoài Ước, hiện tại Khương Anh muốn thượng kinh thị ly hôn, ta sợ hãi Tần Hoài Ước tùy tiện hống hống. Khương Anh lại đáp ứng hồi Bình Thành quê quán thế hắn chiếu cố người nhà, ta vẫn luôn do dự chính là báo cho hay không Khương Anh, hiện tại ta quyết định, cùng ngươi thẳng thắn, cao trung thời điểm xác thật yêu thầm quá, hiện tại biết kia không phải thích, là ái. Mộ cùng ghen ghét, ta bảo đảm sau này đều đối với ngươi trung thành, tuyệt đối sẽ không gạt ngươi bất luận cái gì sự. Lương Biết Ý vừa nghe Tần Hoài Ước như vậy cha, thật thế Khương Anh không đăng giá, nàng nhẹ nhàng đánh một chút Thẩm Thụ Bình, hoan trách nói, này có cái gì hảo do dự. Ta sao có thể ăn loại này không thể hiểu được giấm, ta bồi ngươi đi tìm Khương Anh, chúng ta cùng nhau nói cho nàng đi. Tiệc rượu làm mỗi người khen, trừ bỏ phong tốt 50 đồng tiền bao lì xì, Thẩm Đại Nương lại bao vài túi hải sản cấp Khương Anh, Khương Anh trở lại cửa trường thời điểm, Khương Hải Quỳ lại ở cửa chờ nàng. Lần này Khương Hải Quỳ thái độ còn khá tốt, gặp mặt chính là gương mặt tươi cười, tỷ, ngươi muốn đi kinh thị đúng không, đi phía trước ngươi dạy ta làm bảo nước vớt cơm có thể chứ. Nàng hôm nay mới biết được Khương Anh trù nghệ có bao nhiêu hảo, còn bị bà bẩn thỉu một đốn, nói nàng không bằng Khương Anh. Khương Anh phải đi, nếu không học được bảo nước vớt cơm, nàng ở nhà chồng cũng không đứng được chân, nàng cảm thấy hảo hảo cầu một cầu, đại tỷ hẳn là nguyện ý giáo. Ngươi hôm nay như thế nào có mặt để chuyện này? Khương Anh chất vấn. Chính là làm ngươi dạy ta làm bảo nước vớt cơm, như thế nào liền không thể để ra, ngươi còn có phải hay không tỷ tỷ của ta? Khương Hải Quỳ cũng sinh khí. Ta nói chính là bảo nước vớt cơm sự sao. Nếu không thấy được Khương Hải Quỳ Khương Anh là không tính toán nói, nàng còn có mặt mũi chạy tới muốn nàng rút. Hôm nay tiệc đính hôn, ngươi chạy tới cùng Lương Biết Ý nói Thẩm Thụ Bình ở cao trung yêu thầm ta, ngươi an cái gì tâm. Ta nói chính là sự thật, hắn chính là yêu thầm quá ngươi. Khương Anh lắc đầu, không nói đến việc này có phải hay không thật sự, liền tính là thật sự thì thế nào, niên thiếu tình đầu sơ khai thời điểm, ai không trộm thích hơn người, thiên ở nhân gia đính hôn bữa tiệc đề. Cũng không phải mỗi người đều là Lương Biết Ý như vậy đầu óc minh mẫn, nếu là thay đổi một cái xúc động, hôm nay tiệc đính hôn tuyệt đối muốn đánh thành một đoàn. Khương Hải Quỳ, ta phía trước nói qua ngươi cũng không đáng giá ta đối với ngươi hảo, ngươi dùng sự thật lần lượt chứng minh điểm này, ta không nợ ngươi cái gì, sẽ không giáo ngươi làm bảo nước vớt cơm, ngươi hết hy vọng đi. Khương Anh, ngươi như thế nào có thể như vậy đối ta? Khương Hải Quỳ khí hô to, Khương Anh sao lại có thể như vậy đắc ý, nàng cũng bất quá là cái sắp ly hôn hàng xì cổ tản. Liền tính ở kinh thị như vậy thành phố lớn, cũng sẽ không có nam nhân lại muốn nàng. Ta không đánh ngươi không mắng ngươi, chỉ là không giáo ngươi bảo nước vớt cơm, ngươi liền cảm thấy ta thực xin lỗi ngươi. Khương Anh hỏi ngược lại, vậy ngươi ngẫm lại, ngươi ở Thẩm đại nương ra trong yến hội, châm ngòi nàng nhi tử con dâu cảm tình, ngươi đoán xem nàng sẽ như thế nào đối với ngươi. Khương Hải Quỳ trong lúc nhất thời ngơ ngẩn, vấn đề này nàng không nghĩ tới. Khương Hải Quỳ buồn ý là tưởng cấp Khương Anh tìm điểm không thoải mái, không nghĩ tới Lương biết ý cũng không có sinh khí, còn đem chuyện này nói cho Khương Anh. Chuyện này sẽ không cứ như vậy qua đi, Thẩm đại nương liền như vậy một cái nhi tử, lại tìm Lương biết ý ra cửa này hảo thân. Khương Hải Quỳ chạy tới châm ngòi, Thẩm đại nương không có khả năng nuốt xuống khẩu khí này. Quả nhiên, tiệc đính hôn lúc sau, Thẩm đại nương cũng sợ lời đồn truyền khó nghe, một hai phải mang theo Lương biết ý chạy tới Tịch Thúy Hoa trong nhà náo loạn một hồi, lại chạy tới lão Khương gia náo loạn một lần, muốn Khương Hải Quỳ cấp Lương biết ý xin lỗi. Tịch Thúy Hoa tuy rằng không sợ Thẩm đại nương, nhưng là nàng nhi tử ở Lương Trạm đi làm, nhân ra Lương biết ý cha là Lương Trạm trưởng ga, Khương Hải Quỳ không có biện pháp chỉ có thể xin lỗi, nói nàng không phải cố ý. Tịch Thúy Hoa cảm thấy mất mặt, muốn từ hôn, Khương gia không đồng ý, nào có vì điểm này việc nhỏ liền phải từ hôn, kia về sau Khương Hải Quỳ đã có thể nói không được người trong sạch, Dương Khổ Cúc đi La Trí Dũng đơn vị nháo, cuối cùng này hôn không lui thành, Khương Hải Quỳ cùng tương lai bà quan hệ cũng hàng tới rồi băng điểm. Khương Hải Quỳ ở tiệc cưới thượng sự tình Khương Anh không có giấu giếm Khương Tiểu Muội, nàng cùng Khương Tiểu Muội nói, về sau ngươi nhị tỷ nếu là làm ngươi làm chuyện gì, ngươi không muốn liền cự tuyệt, chính mình nhiều lưu cái tâm nhãn. Khương Tiểu Muội thận trọng gật đầu. Ở nhân gia tiệc đính hôn thượng địa đặt đại tỷ, quay đầu lại muốn đại tỷ giáo nàng bào nước vớt cơm, Khương Tiểu Muội đầu góc đều chuyển bất quá tới, về sau nhị tỷ có thể hay không như vậy đối nàng. Khương Anh hồi trong thôn làm thư giới thiệu hòa ly hôn tài liệu chứng minh, lúc trước giấy hôn thú là ở hợp huyện xã, Lương biết ý rất trưởng nghĩa, tìm nàng phụ thân bằng hữu, thực mau giúp Khương Anh yêu cầu tài liệu xử lý hảo. Thẩm đại nương cấp hải sản quá nhiều, chỉ là làm hải sâm liền có 4 bao, 4 đầu bao 2 bao, hồi so, con sứa cũng có không ít. Khương Anh cấp Khương Tiểu Muội để lại một phần, lại phân ra hai phần tới, cấp bảo vệ cửa Triệu đại gia cùng Hồng sư nương gia các tặng một phần. Khương Anh đi kinh thị ngày đó, nàng không có cùng Khương gia người ta nói, nói bọn họ cũng chỉ sẽ châm chọc niệm ai, ở trường học ký túc xá cuối cùng xem xét một lần trang ở tùy thân túi sách giấy chứng nhận, hành lý, xác nhận không có để sót. Nàng cùng Nhược Nhược nói, Nhược Nhược, chúng ta muốn đi kinh thị. Nhược Nhược tò mò nhìn kia cùng dùng vải vụn điều bệnh dây thừng, mụ mụ, ngươi mang dây thừng làm gì? Khương Anh cười nói, chúng ta muốn ngồi xong mấy ngày xe lửa, người tổng không thể không ngủ được, ngủ thời điểm, mụ mụ đem ngươi bó ở trên người, như vậy sẽ không sợ bọn buôn người trộm đi ngươi. Khương Anh khi còn nhỏ, đã bị Khương Anh mẹ dùng đồng dạng biện pháp bó trụ, Khương Anh mẹ nói, nàng một nữ nhân mang theo cái hài tử, đề phòng đi lạc, còn phải đề phòng bọn buôn người, có chút bọn buôn người đội nhìn đến độc thân nữ nhân mang hài tử, thậm chí còn sẽ ngạnh đoạt đâu. Khương Anh lúc ấy cảm thấy quá khoa trương, đến phiên chính mình thời điểm. Cũng cảm thấy mang căn dây thừng cột vào chính mình trên eo ngủ an toàn chút. Nhược Nhược nói, ta đã biết, ta không cùng người xa lạ đi. Khương Tiểu Muội đưa Khương Anh đi nhà ga, Khương Anh vừa đến nhà ga đã bị người nhận ra tới, là ngày đó nàng đã cứu giáo sư Diệp, bên người còn đi theo Cố Xương Đông. Giáo sư Diệp xuất viện, muốn tìm một tìm ngày đó cứu hắn cô nương, không đơn thuần chỉ là Cố Xương Đông đi ra ngoài dò hỏi, giáo sư Diệp chính mình cũng tìm hai ngày đều không có tìm được, kinh thị bên kia vẫn luôn gọi điện thoại thúc giục. Giáo sư Diệp bất đắc dĩ chỉ phải tùy Cố Xương Đông trở về. Nay cũng không trách bọn họ tìm không thấy, Khương Anh bán đi Trân Châu lúc sau, trừ bỏ cấp Thẩm đại nương gia trưởng ngưỡng giúp trang yến hội, cơ bản đều ngốc tại trong trường học. Khương Anh rất ngoài ý muốn, không nghĩ tới giáo sư Diệp vì tìm nàng ở lâu hai ngày, càng ngoài ý muốn tới đón giáo sư Diệp chính là Cố Xương Đông. Giáo sư Diệp thật cao hứng, hắn trong lòng vẫn luôn nhớ thương cứu hắn cô nương an nguy, hiện tại nhân gia hảo hảo, còn chạm vào ở cùng một ngày đi kinh thị. Giáo sư Diệp tâm tình rất tốt, cùng một bên Cố Xương Đông nói, Xương Đông, đây là lão sư ân nhân cứu mạng. Cố Xương Đông trong mắt có ý cười, giáo sư Diệp muốn tìm ân nhân cứu mạng cư nhiên là Khương Anh, hắn hỏi, các ngươi vé xe mua không có. Khương Anh vội nói, đang chuẩn bị đi mua đâu. Giáo sư Diệp xem cửa sổ bài người nhiều, kêu Khương Anh đem giấy chứng nhận cấp Cố Xương Đông, làm hắn cùng đi mua, Cố Xương Đông tiếp nhận Khương Anh đưa qua giấy chứng nhận tiền mặt, rũ mắt đi cửa sổ mua xe phiếu. Giáo sư Diệp xem Khương Anh mang theo hài tử, như vậy tuổi trẻ, hài tử đều 5 tuổi, kết hôn khẳng định rất sớm, cũng không kỳ quái, mấy năm trước pháp định kết hôn tuổi là 18, sau lại mới đổi thành 20, rất nhiều địa phương cũng có 16-17 tuổi liền kết hôn. Ngươi lần này đi kinh thị là làm cái gì đi, thăm người thân sao? Giáo sư Diệp hỏi. Khương Anh nói, ta đi tìm ta trượng phu. Giáo sư Diệp đối Khương Anh có hảo cảm, liên quan đối Khương Anh cái kia chưa từng gặp mặt trượng phu cũng có hảo cảm. Quan tâm nói, hắn cái nào đơn vị, chờ mua phiếu rồi ngươi nói với hắn hảo số tàu, nhất định kêu hắn thỉnh cái giả đi nhà ga tiếp ngươi, ngươi mang theo cái hài tử, không dễ dàng. Khương Anh nghĩ thầm, đời trước Tần Hoài Ước liền dùng không ít giáo sư Diệp nhân mạch, nàng xuyên qua tới cứu giáo sư Diệp, cũng không có tính toán lại tương nhận, chính là gần nhất ga tàu hỏa liền nhìn đến, về sau ở kinh thị khả năng còn sẽ gặp lại. Nàng nhưng không nghĩ Tần Hoài Ước lại chiếm giáo sư Diệp tiện nghi, nàng nói, ta cùng hắn cảm tình tan vỡ, lần này quá khứ là muốn tìm hắn ly hôn. Chương 13. Khương Anh nói muốn ly hôn, giáo sư Diệp cũng không có giống những người khác như vậy khuyên nhiều, chỉ hỏi câu, vô pháp vãn hồi lạp. Khương Anh lắc đầu, phi ly không thể. Nàng cùng giáo sư Diệp còn không có quen thuộc đến có thể nói hết ly hôn nội tình nông nỗi, sở dĩ nói ra, là không nghĩ Tần Hoài Ước về sau dùng giáo sư Diệp nhân mạch. Giáo sư Diệp không tiếp tục hỏi, cô nương này là cái tâm tính quả quyết, ngày đó buổi tối mấy cái người xấu truy lại đây, nàng nhanh chóng quyết định dẫn dắt rời đi bọn họ, như vậy dung cảm nhạy bén cô nương, sẽ không bởi vì xúc động liền phải để ly hôn, nàng tưởng ly hôn, kia khẳng định là trải qua suy nghĩ cặn kẽ. Hai người lại hàn huyên điểm khác, đem đề tài tách ra. Khương Tiểu Muội ở một bên nghe Khương Anh cùng giáo sư Diệp nói chuyện thiếm, nàng trong lòng nghĩ, mua phiếu đi vị kia cố đồng chí, lần trước ở quầy hàng thượng giúp các nàng đánh chạy Lý Nhị lại, nhìn qua liền rất lợi hại, hắn đôi giáo sư Diệp cung cung kính kính, đại tỷ lại cứu giáo sư Diệp, nàng có phải hay không có thể làm ơn cố đồng chí, dọc theo đường đi chiếu cố một chút đại tỷ đâu. Khương Tiểu Muội trước kia lá gan rất nhỏ, từ trong nhà dọn đến trường học, có chủ kiến nhiều. Nàng chạy tới cửa sổ biên, Cố Xương Đông mới vừa lấy lòng vé xe. Cố Xương Đông thấy nàng vâng vâng dạ dạ chạy tới, biết Khương Anh đối cái này tiểu muội cũng không tệ lắm, ôn hòa hỏi, có việc. Khương tiểu muội rũ đầu, thanh âm phi thường thấp, Cố đồng chí, ta tưởng làm ơn ngươi dọc theo đường đi chiếu cố một chút ta đại tỷ cùng nhược nhược. Cái này tự nhiên, ngươi không nói giáo sư Diệp cũng sẽ an bài. Khương tiểu muội đối Cố Xương Đông trong ấn tượng, hắn là cái thấy việc nghĩa hăng hái làm người tốt, nàng dối rắm. Không biết muốn hay không nói cái kia sự, đại tỷ sự tình gì đều chính mình kiêng, ở kinh thị lại không ai có thể giúp nàng, vạn nhất Tần Hoài Ước khi dễ đại tỷ, không chịu ly hôn làm sao bây giờ. Khương Tiểu Muội nói, Cố đồng chí, liền tính đại tỷ trách ta, có sự tình ta cũng tưởng cùng ngươi nói, nếu ta đại tỷ lần này ly hôn không thuận lợi, ngươi có thể hay không giúp đỡ, kêu ta đại tỷ phu đồng ý cùng ta đại tỷ ly hôn. Cố Xương Đông tự nhiên là hy vọng Khương Anh thuận lợi ly hôn. Ở nhà khách hắn cũng nghe đến Khương Anh bà là như thế nào chửi rủa Khương Anh, cái kia Tần Hoài Ước cũng là cái không có đảm đương, cầm thê tử kiếm tới tiền thượng kinh, thế nhưng cứ như vậy vừa đi 4 năm. Chính là hắn cái này thân phận thực xấu hổ, Khương Tiểu Muội làm hắn đi khuyên Tần Hoài Ước, hắn lấy cái gì thân phận đi. Sẽ cho Khương Anh mang đi rất nhiều phiền toái. Cố Xương Đông thở dài, cái này, ta chỉ sợ làm không được, không ly hôn phía trước, bọn họ hai cái vẫn là phu thê, ta nếu là đi tìm Tần Hoài Ước. Người ngoài nói như thế nào ngươi đại tỷ? Khương Tiểu Muội ngày đó nghe Hồng Sư Nương cùng Lê Thím nói chuyện thiếm, các nàng nói Lý Nhị lại hiện tại còn không có thả ra, và đưa hắn đi đồn công an Cố đồng chí, bối cảnh không đơn giản, hơn nữa như vậy có tinh thần trọng nghĩa, làm không hảo là công an hệ thống người. Công an đồng chí ở Khương Tiểu Muội trong lòng kia khẳng định là dựa vào được người, Khương Tiểu Muội giải thích nói, lần đó đại tỷ bà hướng ra gọi điện thoại, ta vừa lúc nghe được nàng nói, quê quán cái kia con nuôi kỳ thật là đại tỷ phu tư sinh tử, đại tỷ phu xuống nông thôn trước liền cùng nữ nhân khác sinh hài tử, hắn cùng ta đại tỷ cũng chưa nói chuyện này, này thuộc về lừa gạt đi, chính là chúng ta cũng không có chứng cứ, ta liền tưởng, ngươi như vậy lợi hại, xem ở đại tỷ đã cứu giáo. Sư Diệp phân thượng, nếu đại tỷ phu không chịu ly hôn, có thể hay không hỗ trợ tìm xem chứng cứ cấp đại tỷ. Cố Xương Đông khiếp sợ vé xe đều bắt không được, còn có như vậy mặt dày vô sỉ nam nhân. Đã có hài tử liền đi tìm hài tử mẹ, làm gì soàn soạt Khương Anh. Hắn siết chặt trong tay vé xe, hảo, ta đã biết. Khương Anh nghiêng đầu nhìn, không biết Khương Tiểu Muội ở cùng Cố Xương Đông nói cái gì, Tiểu Muội hiện tại đều dám cùng chỉ thấy quá một lần mặt người nói chuyện phiếm, xem như có tiến bộ. Cố Xương Đông nhận thấy được Khương Anh ánh mắt, đi tới đem trong tay vé xe đưa cho Khương Anh. Khương Anh cười hỏi, các ngươi sẽ không đang nói chuyện ta đi. Khương Tiểu Muội vội nói, ta làm ơn Cố đồng chí dọc theo đường đi chiếu cố đại tỷ cùng nhược nhược. Nhược nhược múa may trong tay dây thừng, sợ cái gì, dù sao mụ mụ sẽ đem ta cột vào trên người ngủ, người xấu đoạt không đi. Nhược nhược nói đậu đến mọi người đều cười, lại dặn dò Khương Tiểu Muội vài câu, Khương Anh nói chờ ở kinh thị ổn định xuống dưới, sẽ cho nàng viết thư. Khương Anh bên này mới vừa lên xe, trở lại Bình Thành Tiền Đông Hương cấp nhi tử gọi điện thoại, còn chưa nói hai câu liền cùng nhi tử tố khổ. Người cái kia tức phụ ta tiếp không trở lại. Chẳng những cùng ta tranh luận, còn nói muốn đi kinh thị cùng ngươi ly hôn, ta mới vừa nghe thông gia trong điện thoại nói, Khương Anh đã tránh đủ lộ phí, này sẽ phỏng chừng đều thượng đi kinh thị xe lửa. Tần Hoài Ước ở trong điện thoại khuyên một hồi lâu, nói Khương Anh dùng ly hôn đương lấy cớ đi kinh thành, không phải thật sự muốn ly hôn, hắn bảo đảm sẽ cho Khương Anh đưa về quê quán đi, Tiền Đông Hương lúc này mới vừa lòng. Nàng cuối cùng nói, ngươi nhất định phải đem nàng giáo dục hảo lại đưa về tới, nếu không mỗi ngày cùng ta tranh luận con dâu còn không bằng hưu rớt, ngươi nhi tử liền mau ăn sinh nhật, Quốc Khánh nếu có thời gian, ngươi liền trở về cho hắn chúc mừng, hắn rất nhớ ngươi. Tần Bảo Tường mới là Tần gia bảo bối đại tôn tử, Khương Anh cùng nàng sinh nha đầu, ai hiếm lạ đâu. Này năm xe lửa đều là lục gia xe, tốc độ xe rất chậm, không giống đời sau động xe cao thiết, ấn chỗ ngồi mua phiếu, này năm còn có rất nhiều vé đứng, trong xe tễ được đến chỗ đều là người, không có gì đường xá sung sướng này vừa nói. Bất quá Khương Anh cùng Nhược Nhược bị chiếu cố ngồi ở giữa cửa sổ vị trí, không ai có thể tễ đến các nàng, còn có thể xem ngoài cửa sổ phong cảnh, tình huống muốn khá hơn nhiều. Nhược Nhược đối cái gì cũng tò mò, giáo sư Diệp cũng là cái hay nói, một già một trẻ liêu còn rất vui sướng. Tới rồi ăn cơm trưa thời gian, Khương Anh thậm chí đều tễ không ra đi tiếp thủy. Cố Xương Đông cầm giáo sư Diệp ly nước, lại chiều Khương Anh rôi tay, cái ly cho ta đi cho ngươi mở ra thủy. Khương Anh đem ly nước cho hắn, cường điệu, ta muốn nước lạnh liền có thể, nhất định phải lạnh. Cố Xương Đông gật gật đầu, đá quý mặc sinh một chân, tiếp thủy đi. Bọn họ hai người cao to, bài trừ lối đi nhỏ đi tiếp nước sôi, hơn 10 phút sau mới trở về, quý mặc sinh lấy ra mấy cái đại bạch mặt màn thầu, này năm ra cửa. Mang nhiều nhất chính là màn thầu, quản no phương tiện, chính là lạnh biến ngạnh lúc sau cũng khó có thể nuốt xuống, chỉ có thể liền nước sôi ăn. Khương Anh lấy ra một cái chính mình động thủ cải tạo xong tầng hộp cơm, đem cái ly nước lạnh đảo đi vào, lại phóng một khối vô xe bố bao tốt tiểu bố bao đi vào, vài giây liền cùng nhiệt du bắn bọt nước, tư xèo xèo rung động, còn bắt đầu bốc khói. Khương Anh đem mặt khác một tầng nội hộp phóng đi lên đun nóng, cái này chính là đời sau cái loại này phổ biến tự chảo nóng, bất quá này năm còn không có. Khương Anh nghĩ đến xe lửa thượng ăn không được một ngụm nhiệt, Nhược Nhược dạ dày phỏng trường chịu không nổi lạnh băng đồ ăn, nàng hỏi trường học hiệu trưởng muốn điểm phòng thí nghiệm tài liệu, làm một cái giản dị tự chảo nóng. Giáo sư Diệp thực cảm thấy hứng thú, hỏi một chút lập tức liền rõ ràng, nguyên lý rất đơn giản, lợi dụng vài loại hỗn hợp vật chất cùng thủy sản sinh hì rổ cản xì ổ xài làm nước sôi trào, liền đạt tới đun nóng cơm tác dụng. Quý Mặc Sinh bước đầu, rất đơn giản sao, ta như thế nào nghe không hiểu đâu. Giáo sư Diệp cười hơn hắn. Ngươi trước kia đi học thời điểm ngủ ngon, xứng đáng ngươi nghe không hiểu. Nguyên lý tuy rằng đơn giản, có thể nghĩ đến dùng nó ở lữ đồ chung nhiệt cơm thật đúng là không có. Giáo sư Diệp đối Khương Anh càng hòa ái, lao giáo thụ đều là tích tài, liền kém trực tiếp làm Khương Anh một lần nữa thi đại học đi. Phần 11. Khương Anh lần này tổng cộng mang theo 4 phân bảo nước vớt cơm, tự nhiệt hộp cơm chỉ có 1, đệ nhất phân nhiệt tốt nàng cho giáo sư Diệp, đệ nhị phân phải cho Cố Xương Đông. Cố Xương Đông nói, ta cùng Mặc ăn sống màn thầu liền có thể. Quý Mặc Sinh nuốt một chút, có thơm nào ngạt bảo nước vớt cơm, vẫn là nóng hầm hập, trên tay lạnh băng màn thầu thật nuốt không đi xuống, chẳng những hắn hút lưu, chung quanh lữ khách đều chịu không nổi này mùi hương a, thật là quá gian nan. Cố Xương Đông ở bàn vuông nhỏ phía dưới đá một chân Quý Mặc Sinh, tới rồi kinh thị tùy tiện ngươi muốn ăn cái gì, ta mua đơn. Khương Anh đem tự nhiệt cơm đẩy cho Quý Mặc Sinh, Quý Mặc Sinh vội cự tuyệt, ta liền làm ra vẻ một chút, Khương đồng chí còn thật sự. Nói, chạy nhanh cắn một mồm to màn thầu. Giáo sư Diệp nếm một ngụm bào nước vớt cơm, quay đầu cùng Cố Xương Đông nói, này cùng ngươi lần trước đưa đến bệnh viện kia phân một cái hương vị A, cũng là tiểu Khương làm. Khương Anh giải thích nói, phía trước ta ở ga tàu hỏa 7 quán bán bào nước vớt cơm, sau lại muốn đi kinh thị liền chuyển nhượng cho người khác. Tiểu Nhược được nói, mới không phải, Lý Nhị lại đi quấy rối, mụ mụ mới chuyển nhượng cho người khác. Vẫn là Cố Thúc Thúc giúp các nàng đánh chạy người xấu, lần trước cho Cố Thúc Thúc một viên đại bạch thỏ, Cố Thúc Thúc nói hắn không thích ăn đường. Nhược Nhược múc một muỗng bảo nước vớt cơm, Cố Thúc Thúc, cho ngươi ăn bảo nước vớt cơm. Cố Xương Đông nhìn xem Khương Anh đã ăn một lát kia hộp cơm bảo nước vớt cơm, sắc mặt có chút đỏ lên, Cố Thúc Thúc không yêu ăn. Nhược Nhược bĩu môi, kẻ lừa đảo, lần trước ở ga tàu hỏa, Cố Thúc Thúc chính là đem kia phân bảo nước vớt cơm đều ăn xong rồi. Nàng nói, Cố Thúc Thúc, ngươi có phải hay không không thích Nhược Nhược, như thế nào ta cho ngươi ăn đồ vật ngươi đều không cần a? Khương Anh nhìn ra Cố Xương Đông xấu hổ. Hai mẹ con bọn họ cái ăn một cơm hộp, Cố Xương Đông chỗ nào không biết xấu hổ ăn Nhược Nhược đưa tới bên miệng đồ ăn. Khương Anh ở hộp cơm trung gian dùng cái muông đem cơm hoa thành hai nửa, Nhược Nhược, ngươi nắm chặt ăn cơm, ta này một nửa ăn xong, liền bắt đầu ăn người kia một nửa. Nhược Nhược đem đưa ra đi cái muông thu hồi tới, vùi đầu ăn bay nhanh. Ăn cơm, lại là Cố Xương Đông cầm hộp cơm đi tẩy, sau đó đem lau khô hộp cơm còn cấp Khương Anh, còn cho nàng tiếp một ly nước sôi, trên đường Nhược Nhược muốn đi thượng về nút cờ. Khương Anh mới vừa đem Nhược Nhược bế lên tới, Cố Xương Đông tiếp nhận Nhược Nhược khiêng trên vai, nói, lối đi nhỏ thượng nhân quá nhiều, ta giúp ngươi đem Nhược Nhược đưa qua đi. Khương Anh tưởng, nàng đời trước chính là ở trường cảnh sát huấn luyện quá, sức lực xem như đại, ôm Nhược Nhược chen qua nói cũng thực cố hết sức, này nằm quá nhiều mẫu thân trên vai khiêng bao, trong lòng ngực cong hải tử ra cửa, kia đến nhiều bị tội, lại còn có như vậy nhiều cẩu nam nhân cho rằng nữ nhân mang hải tử dễ dàng. Nhược Nhược phương tiện hảo, giặt sạch tay ra tới, Cố Xương Đông chờ ở ngoài cửa, lại cấp Nhược Nhược khiêng trở về, Nhược Nhược nhưng thật ra vui vẻ, Cố Thúc Thúc hẳn là không phải không thích nàng, nàng còn trước nay không ngồi ở ai trên vai, xem cũng thật xa. Tới rồi kinh thị ga tàu hỏa, xuống xe thời điểm Khương Anh ôm Nhược Nhược, Cố Xương Đông thuận tay giúp nàng cầm hành lý, ra nhà ga sau, đã có xe hơi nhỏ chờ ở ven đường tiếp giáo sư Diệp bọn họ. Giáo sư Diệp muốn đưa Khương Anh, tiểu Khương các ngươi trụ chỗ nào, trước đưa các ngươi trở về. Khương Anh cũng không có cố định nơi, nói, ta tìm cái nhà khách trụ, 14 tuổi phía trước ta đều ở kinh thị, giao thông công cộng lộ tuyến quen thuộc thực, không cần đưa. Giáo sư Diệp nói, vậy trụ thị ủy nhà khách đi, hoàn cảnh tốt nhân viên thân phận đều đơn giản, ngươi mang hải tử trụ qua đi an toàn. Thị ủy nhà khách, không có thư giới thiệu là trụ không đi vào, có giáo sư Diệp mang qua đi khẳng định có thể ở lại, bất quá Khương Anh không nghĩ phiền toái bọn họ, còn không có tới kịp cự tuyệt, Khương Anh nhìn đến một cái quen mắt thanh niên. Không phải nàng quen mắt, là nguyên thân ký ức quen mắt. Kia thanh niên cao gầy, bộ dáng xinh rất đẹp, cố tình cạo cái bản tức, ở một cái trọn gánh nặng bán hạt rẻ quầy hàng trước mặt gõ gõ đánh đánh, vừa thấy chính là ở thu bảo hộ phí. Đó là Khương Niên Khánh, nguyên thân thân ca ca, Khương Anh quá kế đến hợp huyện năm ấy, Khương Niên Khánh hạ phong đến Thanh Hải, hắn đen gầy, vóc dáng cũng nhảy cao không ít, bất quá nguyên thân bộ dạng đặt ở nơi này, Khương Niên Khánh đen gầy cũng là cái mạch sắc da thịt đại xoáy so. Hoàng Thanh dưới chân hắn cư nhiên dám đến thu bảo hộ phí, hiện tại chính là nghiêm đánh thời kỳ A, thật là không biết chết tự viết như thế nào. Khương Anh đột nhiên nhớ tới, trong sách là có như vậy đoạn cốt truyện, Khương Niên Khánh đi theo tân nhận đại ca chạy ga tàu hỏa thu bảo hộ phí ngày đầu tiên, đã bị phối hợp phòng ngự đội bắt lại, phán đã nhiều năm. Trong sách nguyên thân là ở nửa tháng lúc sau mới đến kinh thị, chờ nguyên thân tới kinh thị, Khương Niên Khánh đã bị đưa đi phục hình, Khương Anh bởi vì trước tiên tới kinh thị, vừa xuống xe vừa lúc đụng phải một màn này. Khương Anh lo âu đã chết, năn nỉ Cố Xương Đông, phiền thoái ngươi giúp ta ôm một chút hài tử, ta có quan trọng sự xử lý một chút. Là chuyện gì? Cố Xương Đông tiếp nhận Nhược Nhược nói, ta giúp ngươi đi xử lý. Ngươi không được. Cố Xương Đông là công an, hắn tinh thần trọng nghĩa như vậy bạo lều, qua đi làm không hảo trực tiếp cấp nguyên thân ca ca bắt lại. Khương Anh tới không vội nhiều lời, nàng đều đã nhìn đến phối hợp phòng ngự đội đi qua, nàng nhặt một cây tiện tay gậy gộc, chạy tới hô một tiếng, Khương Nhân Khánh. Chương 14. Dựa theo trong sách cách nói, ga tàu hỏa bên này có phối hợp phòng ngự đội ở tuần tra, phòng ngừa đánh nhau ẩu đả, giống thu bảo hộ phí loại này ác tính sự kiện, chỉ cần cử báo khẳng định một chảo một cái chuẩn, Khương Niên Khánh vừa trở về liền đụng phải cái điển hình. Khương Niên Khánh bị hư, nhìn qua liền không giống người tốt, kỳ thật là oan uổng hắn, hắn ở Thanh Hải mấy năm phơi thành tiểu mạch sắc da thịt, lại cạo cái bản tức, trong sách nói hắn lần đầu tiên tới ga tàu hỏa thu bảo hộ phí, cũng là bị người lừa dối tới. Hắn chính là cái uổng có tuấn Mỹ bộ dạng tên ngốc to con, hắn tới ga tàu hỏa lắc lư, lại tìm không thấy lý do, Khương Anh liền cho hắn cái lý do trước. Khương Anh mắng, ta theo như ngươi nói xe lửa cấp lớp, ngươi không ở đài ngắm trăng nơi đó tiếp người, chạy tới mua cái gì hẳn rẻ, vẫn là như vậy không đáng tin cậy, sớm biết rằng liền không cho ngươi tới đón. Ai à, xuống tay như vậy tàn nhẫn Khương Niên Khánh rên một tiếng, táo bạo muốn đánh người, xoay người vừa thấy, này không phải hắn lão muội sao. Hai anh em phân biệt thời điểm vẫn là thiếu niên, tuy rằng có đã nhiều năm không gặp, Khương Niên Khánh nhìn đến Khương Anh kia trương sáng như đào hoa mặt, lập tức nhận ra tới, ngũ quan bộ dáng là sẽ không thay đổi, từ nhỏ đến lớn liền hắn lão muội lớn lên đẹp nhất. Năm ấy phân biệt thời điểm, Khương Anh là giận dỗi đi, nhiều năm như vậy cũng chưa cho hắn biết quá tin, bất quá rốt cuộc là thân huynh muội, gặp lại một chút cũng không thấy mới lạ. Khương Niên Khánh lập tức xoay gương mặt tươi cười, lão muội, ngươi càng ngày càng xinh đẹp. Khương Anh nhịn trong lòng khí, thật nhiều lời nói cũng không thích hợp hiện tại liền hỏi, ca, ta mang ngươi trông thấy Nhược Nhược, ngươi còn không có gặp qua ngươi cháu ngoại gái đâu. Phối hợp phòng ngự đội chạy chậm lại đây ngăn lại không cho đi, bọn họ nhìn đến Khương Niên Khánh cánh tay thượng văn sang mình, vừa thấy liền không giống người tốt, chỉ vào Khương Niên Khánh nghiêm túc nói, chúng ta nhận được cử báo, có người tại đây một mảnh thu bảo hộ phí, ngươi theo chúng ta đi một chuyến. Khương Niên Khánh cũng có chút cơ linh, hắn nguyên bản là ở người khác bày mưu đặt kế xuống dưới thu bảo phí. Hôm nay ngày đầu tiên tới, còn không có khai trường đâu, một phân tiền bảo hộ phí cũng chưa thu thượng. Kia khẳng định không phải ta là tới nhà ga tiếp ta muội muội. Khương Anh cũng gật đầu, hắn là ta ca, hôm nay tới nhà ga tiếp chúng ta xem này hạt rẻ không tồi, lại đây mua một chút. Phối hợp phòng ngự đội không tin, chỉ vào Khương Niên Khánh cánh tay, người đứng đắn ai sẽ xăm mình, ngươi khẳng định không phải cái gì người tốt, đừng vô nghĩa, theo chúng ta đi một chuyến. Theo sau lại hỏi bán hạt rẻ, vừa rồi Khương Niên Khánh đe dọa hắn có phải hay không muốn tìm hắn thu bảo hộ phí, làm hắn lớn mật nói ra, chỉ cần bán hạt rẻ thừa nhận, là có thể chứng thực Khương Niên Khánh thu bảo hộ phí ác liệt hành vi, hình phạt không thể thiếu. Khương Anh sắc mặt biến đổi, đây là cố ý nhằm vào Khương Niên Khánh đâu, hắn đây là bị người theo dõi. Giáo sư Diệp nghe được khắc khẩu, nhìn đến Khương Anh nôn nóng, lại đây giúp Khương Anh giải vây, các ngươi phối hợp phòng ngự đội cũng không thể oan uổng người tốt, hắn xác thật là tới đón người. Phối hợp phòng ngự đội từ Khương Niên Khánh trở về ngày đó liền theo dõi hắn, nhìn chằm chằm hai ngày, một đường theo tới ga tàu hỏa nhìn đến hắn chuẩn bị tìm chọn gánh thu bảo hộ phí, sao có thể dễ dàng buông tha, lão nhân này gầy gầy nhược nhược, vừa thấy liền không có gì dùng, bọn họ hung ác giáo hấn, xô đẩy giáo sư Diệp. Chết lão nhân, ngươi đừng xen vào việc người khác. Tay còn không có ai đến giáo sư Diệp góc áo, Cố Xương Đông cấp kia hai cái phối hợp phòng ngự đội trị phục, khó khăn cấp giáo sư Diệp tiếp trở về. Nếu là ở kinh thị ga tàu hỏa làm người cấp đánh, hắn cũng không cần về đơn vị. Hắn lượng ra bản thân giấy chứng nhận, phối hợp phòng ngự đội cũng không thể đánh vô tội quần chúng. Ngươi muốn đi đồn công an, ta đưa ngươi đi. Giáo sư Diệp vây vây tay, nói, vị này đồng chí tuy rằng dự bị đánh ta, nhưng hắn rốt cuộc chưa kịp thực thi, cố phó sở trưởng liền không cần bắt người. Đồng dạng, phối hợp phòng ngự đội đồng chí nói Khương Niên Khánh thu bảo hộ phí, xin hỏi hắn thu được sao, bán hạt rẻ lão bản đưa tiền sao, các ngươi như vậy oan của người, không tốt lắm đâu. Khương Niên Khánh sắc thật còn không có tới kịp thu bảo hộ phí, trên thực tế hắn mới vừa đứng ở bán hạt rẻ trước mặt, mới nói một câu đã bái bến tàu không có, đã bị Khương Anh lên mặt gậy gộc chịu ngao ngao kêu, câu nói kế tiếp hắn chưa kịp nói. Phối hợp phòng ngự đội chưa từ bỏ ý định, chỉ vào Khương Niên Khánh cánh tay, các ngươi xem hắn còn xăm mình đâu. Khương Niên Khánh sở trường xoa xoa cánh tay, xăm mình lập tức hồ, hắn cười nói, đây là ta lấy đáy nổi hôi điểu mực nước họa đi lên, cùng thật sự giống nhau đi. Giáo sư Diệp nhịn không được nói, vẽ tranh không tồi, tốt như vậy họa sĩ, học điểm gì không tốt. Phối hợp phòng ngự đội vẫn là không chịu đi, giáo sư Diệp cùng Cố Xương Đông nói, đúng rồi, nhị hổ tử hiện tại hẳn là lên tới thị cục đi. Cố Xương Đông nói, tiêu hổ đội trưởng sớm mấy năm trước liền lên tới thị cục, hiện tại là tiêu phó cục trưởng, hắn hôm nay có cuộc họp. Bằng không khẳng định tự mình tới đón lao sư. Ta không cần hắn tiếp, ngươi kêu hắn hảo hảo thế bá tánh làm thật sự. Phối hợp phòng ngự đội sớm trận tròn mắt, lao nhân này cái gì địa vị, một cái đồn công an phó sở trưởng đối hắn cung cung kính kính, tiêu cục ở trong miệng hắn thành nhị hổ tử, lao nhân này vừa thấy liền không thể trêu vào, hôm nay vẫn là tính. Phối hợp phòng ngự đội cảnh cáo Khương Niên Khánh liền đi rồi. Thư trung Khương Niên Khánh bị phối hợp phòng ngự đội mang đi, theo sau hình phạt, bị Khương Anh xuất hiện quấy rầy đầu trận tuyến. Sau đó gặp được giáo sư Diệp như vậy bên vực người mình người, Khương Anh đã cứu giáo sư Diệp không hề lý do thiên vị Khương Niên Khánh. Khương Anh xấu hổ, giáo sư Diệp quá bên vực người mình. Đời trước Tần Hoài ước sinh ý trong sân hôn hô mưa gọi gió, phàm là có người tìm phiền thoái, hắn cũng thực mau có thể giải quyết, nghĩ đến đều là giáo sư Diệp cho hắn nhân mạch nổi lên tác dụng, đời này nàng sớm ly hôn, Tần Hoài ước lại chiếm không đến tiện nghi. Khương Anh nói tạ, Khương Niên Khánh bế lên ngược ngược. Tay còn không quên đáp ở Cố Xương Đông trên vai, đại huynh đệ, hôm nay cảm ơn các ngươi. Khương Anh đỡ chán, ai cùng hắn đại huynh đệ, hôm nay nếu không phải nàng cùng giáo sư Diệp ở, liền hắn này thu bảo hộ phí hành vi, Cố Xương Đông cái thứ nhất phải bắt hắn. Giáo sư Diệp hỏi bọn hắn hai anh em có hay không chỗ ở, Cố Xương Đông nói có thể giới thiệu cái phòng ở thuê cho bọn hắn, Khương Anh là tính toán thuê, nếu ca ca cũng đã trở lại, thuê cái phòng ở so trụ nhà khách có lời phương tiện. Đang muốn làm ơn Cố Xương Đông. Đi theo hắn đi xem phòng ở, Khương Niên Khánh cười nói, thật không cần, quản ủy hội cho ta ông ngoại trước kia bộ cũ trạch lui về tới, chúng ta có địa phương đặt chân. Như vậy vừa nói, Cố Xương Đông cũng không kiên trì, hắn hỏi địa chỉ, vừa lúc ở hắn đồn công an khu trực thuộc phạm vi. Khương Niên Khánh xác thật là bị người cấp theo dõi, mặt khác một bên, Thẩm Mạn Như buông điện thoại, cùng Thẩm Trọng Mai nói, ngươi cứu cứu gọi điện thoại tới, nói lần này không đương trường bắt được Khương Niên Khánh thu bảo hộ phí, chỉ có thể cho hắn thả chạy. Tại sao lại như vậy? Thẩm Trọng Mai cau mày, nay cùng đời trước không giống nhau, Khương Niên Khánh trở về tìm không thấy công tác không có tiền sinh hoạt, Tào Bành kêu hắn đi nhà ga thu bảo hộ phí, cũng là cái phát tài dưỡng ra chi đạo, Khương Niên Khánh ngốc hề hề liền đi. Thẩm Trọng Mai cứu cứu là phối hợp phòng ngự đội trưởng, nhìn chằm chằm Khương Niên Khánh hai ngày, cho hắn bắt lấy sau phán mấy năm, sau đó quản ủy hội trả lại kia bộ tiểu tứ hợp viện, liền rơi xuống Khương Phú Hải danh nghĩa. Thẩm Trọng Mai kỳ quái nói, ta rõ ràng mơ thấy hắn ngồi tù, cứu cứu như thế nào không bắt được người đâu, khẳng định là có nguyên nhân. Vốn là có thể bắt được. Thẩm Mạn Như nói, Khương Anh vận khí tốt, ngồi xe lửa thời điểm gặp được một vị lao giáo thụ, lao giáo thụ hỗ trợ giải vây, ngươi cứu cứu thủ hạ không dám ngạnh trảo. Lao giáo thụ, là họ Diệp sao? Thẩm Trọng Mai nhớ rõ đời trước Khương Anh đã cứu một cái họ Diệp giáo thụ, môn sinh bạn cũ trải rộng kinh thị, Tần Hoài ước dùng không ít lao giáo thụ nhân mạch. Đời trước Khương Anh là nửa tháng lúc sau mới trở về, Thẩm Trọng Mai không dám xác định giúp nàng giải vây giáo thụ có phải hay không vị kia giáo sư Diệp. Thẩm Mạn Như lắc đầu, họ gì ngươi cứu cứu không hỏi thăm, bất quá vị kia giáo thụ bên người đi theo một vị tuổi trẻ đồn công an phó sở trường, tiêu cô Sương Đông, thật không tốt trọng.